Dược Thiên Sầu nói. Đợi ta dưỡng dưỡng tinh thần, lại ngao ngao gọi đất bổ canh. Chương 141, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới. Ra chuyện như vậy, Tần phủ bữa tối dùng không an lòng, Tần đạo biên cùng Liễu Quân Quân tại đó thảo luận. Tần Nghi ngược lại là yên lặng dùng cơm, chỉ là nhìn dạng như vậy, rõ ràng có chút thần bất thủ xá, chậm rãi ăn cái gì dáng vẻ tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Đợi cho Bạch Sơn báo tiếp điện thoại, báo biết bởi vì Phục Ba Thành cùng Thiên Cổ Thành bốn tiên quan thăm ra, thành vệ bên kia đã đình chỉ đối với Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu dùng hình, Tần Nghi đột nhiên buông đũa xuống, Lạc Thiên Hà không dám giết Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu, sớm muộn sẽ thả bọn hắn. Nàng đột ngột lên tiếng, làm cho mấy người cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía nàng. Tần Nghi bắt cái chén uống nước nhuận miệng, để ly xuống lại bắt khăn ăn lau miệng, linh lung, hai chuyện lập tức muốn làm. Thứ nhất lập tức liên hệ Tương La Xá cùng Công Hổ Triệu, liền nói ta Tần Thị vì giao hảo tướng La gia tộc và Công Hổ gia tộc, nguyện ý đáp ứng Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh điều kiện. Thứ hai, liên hệ Từ Tiềm, giúp ta hẹn hắn gặp mặt, định ngày hẹn lý do là, ta có biện pháp giúp hắn đem Phan Khánh cấp cứu đi ra. Cái quỷ gì? Tần đạo biên cùng Liễu Quân Quân hai mặt nhìn nhau. Cùng tồn tại trên bàn dùng cơm Bạch Linh Lung cũng buông đũa xuống, đối với đầu thứ nhất không hiểu rõ lắm, trần trơ nói, đáp ứng Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh điều kiện. Tần Nghi, không cần phải nói quá rõ ràng, chính bọn hắn sẽ biết rõ ràng, sẽ đến liên hệ ta. Được rồi. Bạch Linh Lung lực chấp hành vẫn là có thể, cùng Tần Nghi hợp tác nhiều năm, cũng coi là phối hợp ăn ý, đáp ứng về sau, lập tức đi. Tần đạo biên hỏi một câu, đáp ứng Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh điều kiện. Tiểu Nghi, ngươi muốn làm gì? Tần Nghi không có giải thích, cũng đứng dậy rời đi. Tần đạo biên khỏe miệng co giật một chút, trong lòng có chút nghẹn lửa, từ khi năm đó đánh gãy chân Lâm Nguyên đem Lâm Nguyên cho đuổi đi về sau, hai cha con liền thành quan hệ lãnh đạm này. Hắn liền không rõ, ta là cha ngươi, chẳng lẽ còn so ra kém một ngoại nhân hay sao? Hắn xem như khắc sâu lĩnh hội cái gì gọi là nữ lớn không do người, khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Liêu Quân Quân đưa tay nhấn nhấn hắn cánh tay, ra hiệu không nên tức giận, Tiểu Nghi là người có chủ kiến, sẽ không để cho chúng ta thất vọng, nàng làm như vậy khẳng định là tâm lý nắm chắc. Kỳ thật Tần đạo biên cũng đã nhìn ra, nữ nhi khẳng định là có cái gì đại sách lược, nhưng chính là bất mãn nữ nhi thái độ, bởi vì phía ngoài một người nam nhân cùng hắn tức giận nhiều năm như vậy, đây coi là chuyện gì xảy ra. Nữ nhi là cục thịt trong lòng hắn, hắn có loại nữ nhi muốn bị người khác cướp đi cảm giác, nhất là bồi dưỡng như vậy ưu tú nữ nhi, há có thể đưa cho một kẻ cặn bã. Nữ nhi càng là như vậy, hắn càng phát ra không chào đón Lâm Nguyên. Liêu Quân Quân quay đầu hướng Bạch Sơn báo cười nói, lão Bạch, không cần bận rộn, ăn cơm trước đi, đồ ăn đều lạnh. A, tốt. Bạch Sơn báo lại cầm lên đũa, mắt nhìn cầm chén rượu lên mãnh liệt rót Tần đạo biên, trong lòng cũng là ngầm cười khổ. Tại trong nhà này, dưới tình huống không có ngoại nhân, Tần đạo biên, Liêu Quân Quân, Tần Nghi, Bạch Sơn báo, Bạch Linh Lung, năm người này thường ngày là tại trên một cái bàn dùng cơm, có người một nhà hương vị. Quan gia, Lâm Nguyên cũng đang dùng bữa ăn. Lại lần nữa tới quan gia, thịnh tình không thể chối từ a. Lâm Nguyên là muốn tận lực né tránh, không phải hắn không thích quan gia, trên thực tế hắn thật thích đi quan gia ăn cơm, tại quan gia hắn có thể cảm nhận được nhà cảm giác, nhưng rất nhiều chuyện lại không phải do cá nhân hắn xử trí theo cảm tính, không thể không nhịn lấy. Nhưng lần này không có tránh rơi, đều do quan tiểu thanh lắm miệng. Quan tiểu thanh nói cho mẫu thân Đào Hoa, nói Lâm Nguyên tham gia Tần Thị đấu thầu, còn nói sau khi trở về Tần Thị cho Lâm Nguyên thả một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Lần này Lâm Nguyên không tốt lại lấy cớ bận bịu có lẽ có chuyện, Đào Hoa mỗi lần để quan tiểu bạch hô Lâm Nguyên tới dùng cơm, quan tiểu bạch đều ra sức khước từ, lần này dứt khoát, Đào Hoa ở trong thành chọn mua đồ vật thời điểm, thuận đường tự mình chạy chuyến nhất lưu quán thăm viếng, chặn lại vừa vận tại nhất lưu quán tĩnh tu Lâm Nguyên. Dưới tình huống bình thường, Lâm Nguyên cũng không có địa phương khác có thể đi, trên cơ bản đều ở trong nhất lưu quán đóng cửa không ra, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Lâm Nguyên cùng La Khang An không giống với. La Khang An là đang hưởng thụ thế giới phồn hoa này, cái gọi là hưởng thụ nhân sinh. Mà Lâm Nguyên là vừa có thời gian phải nắm chặt thời gian khôi phục chính mình bị hao tổn tu vi, nhất là cảm nhận được Trương Liệt thần cháo đối với hắn khôi phục tu vi có việc gấp dưới hiệu quả sau. Với hắn mà nói, tu vi không đủ, ảnh hưởng tới hắn rất nhiều chuyện hắn cũng không dám buông tay buông chân đi làm, nhất là quấn vào Tần Thị cự linh thần trong sự tình về sau. Trên bàn cơm, quan tiểu bạch không có lời nào, quan tiểu thanh vui cười chúc mừng Lâm Nguyên. Bởi vì nàng biết Tần Thị lần này một chút phần thưởng Lâm Nguyên 1 triệu châu. 1 triệu châu là lần này tham gia đấu thầu nhân viên thấp nhất khen thưởng, có ít người không chỉ, ngược lại là La Khang An ban thưởng quan tiểu thanh đến nay không biết thương hội sẽ như thế nào an bài. 1 triệu châu A. Đào Hoa quả thực vui mừng một chút, hung hăng khen Lâm Nguyên một trận, nói Lâm Nguyên có tiền đồ cái gì, hỏi có cần giúp một tay hay không tìm chỗ ở, nguyên nhân là cảm thấy Trương Liệt Thần quá keo kiệt. Lâm Nguyên từ chối nhã nhặn, như đặt ở trước đó, hắn thật là có thể sẽ từ nhất lưu quán rời ra ngoài, hiện tại cảm nhận được Trương Liệt Thần cháo hiệu quả, tạm thời không muốn rời đi. Nói tới phía sau, coi Lâm Nguyên là nửa đứa con trai nhìn Đào Hoa lại tránh không khỏi quan tâm tới Lâm Nguyên trung thân đại sự, tiểu Lâm tử, ngươi tiên đô bạn gái gì kia, lúc nào mang đến để cho ta nhìn xem a. Nói đến đây cái, quan tiểu thanh không cười được, trầm mặc, lần trước bởi vì chuyện này huyên náo rất lúng túng, lo lắng mâu thân lại phải tác hợp nàng cùng Lâm Nguyên. Nàng bây giờ tại Tần Thị làm việc rất tốt, cũng rất phong quang, cũng không muốn vứt bỏ bát cơm, nàng đã đáp ứng Bạch Linh Lung, không cùng Tần Thị nội bộ nhân viên, không cùng Lâm Nguyên phát sinh tình yêu nam nữ. Quan tiểu Bạch đâm đầy miệng, mẹ, Lâm tử sự tình của riêng mình, chính hắn sẽ đem nắm, ngươi lão là thúc cái gì kình. Đào Hoa chừng hai mắt một cái, ngươi biết cái gì? Nữ nhân nhìn nữ nhân mới là chuẩn nhất, ta đây là sợ tiểu Lâm tử ăn thiệt thòi, ta kẻ làm trưởng bối này giúp hắn trưởng trưởng nhãn không được sao. Quan tiểu Bạch tím lặng, sợ nàng, được rồi, ngậm miệng. Đào Hoa tiếp theo lại cười mị mị nhìn về phía Lâm Nguyên, chờ đáp lời. Lâm Nguyên nội tâm cân nhắc, trầm mặc một hồi về sau, cười nói, bá mẫu, nhanh, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới, tới ta liền lĩnh tới, để ngài nhìn xem. Đào Hoa không buông tha, rất nhanh là bao lâu? Một năm cũng là rất nhanh, hai năm lại là rất nhanh. Quan tiểu Bạch không biết nên nói mẫu thân cái gì tốt, muốn nói lại thôi. Lâm Nguyên cười nói, trước đây không lâu liên lạc qua, nàng vừa vặn muốn tới đây, nửa tháng tả hữu hẳn là có thể đến. Lần này cấp ra xác thực thời gian, một nhà ba người đều theo dõi hắn. Quan tiểu Bạch âm thầm kinh ngạc, thật đúng là có a. Quan tiểu Thanh thì hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Lâm Nguyên nữ nhân đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Đào Hoa a a hai tiếng, tốt tốt tốt, ta chờ. Dùng nữa, đều là ngươi thích ăn. Trên mặt cười, trong lòng kỳ thực buông tiếng thở dài. Kỳ thật đi, trong nội tâm nàng ẩn ẩn vẫn là hy vọng tác hợp nữ nhi cùng Lâm Nguyên, hiểu rõ đáng tin nha, huống chi Lâm Nguyên điều kiện cũng không kém, tăng thêm hai nhà quan hệ, như thế nào đi nữa hẳn là cũng sẽ không bạc đãi nữ nhi của mình, không đem nữ nhi trung thân an trí xong, nàng thọ hạn không xa, thủy chung là nàng một cái tâm bệnh. Lâm Nguyên cười hạ đũa, ở chỗ này cùng tại địa phương khác không giống với, địa phương khác hắn rất ít lộ cười, trường kỳ là ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Mặt ngoài cười, trong lòng không hiểu lo lắng đến Tần Nghi trên đầu, không biết người tiên đô đến về sau, Tần Nghi biết sau sẽ như thế nào. Nhưng để cho người ta tới, đối mặt Tần Nghi vấn đề cũng là nguyên nhân một trong đi, cũng có thể để có chút chuyện phức tạp trở nên rõ ràng một chút. Thứ yếu là Đào Hoa luôn muốn gặp một lần, có chút từ chối không xong, khác chính là vị kia chính mình cũng nghĩ qua đến xem. Côn Quảng Điện, vực chủ Nam Như đứng tại một màn ánh sáng trước, trong màn sáng đứng đấy một tên nam tử khôi ngô, đấu túc tinh vực tả sứ Yến Dạ. Yến Dạ truy vấn một phen về sau, Nam Như gật đầu, theo ta được biết, thật có việc này. Yến Dạ trầm giọng nói, hồ nháo. Đối với Tần Thị Cự Linh Thần làm tay chân sự tình, không có bằng chứng, Lạc Thiên Hà dựa vào cái gì bắt người? Đưa tiên luật ở chỗ nào, lập tức lệnh cưỡng chế Lạc Thiên Hà thả người. Nam Như, theo ta được biết, Lạc Thiên Hà bắt người, không phải là bởi vì Tần Thị Cự Linh Thần sự tình, mà là bởi vì Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu dám trước mặt mọi người chống đối nhục nhã Lạc Thiên Hà, chỉ là hai cái thương nhân, dám trước mặt mọi người nhục nhã tiên đình mệnh quan, chống đối nắm giữ vô số sinh linh đứng đầu một thành, quả thực là cả gan làm loạn. Trong mắt căn bản không có quy củ, xử trí như thế nào đều không đủ. Yến Dạ gương mặt kéo căng, Nam Như, có một số việc ngươi ta lòng dạ biết rõ, cái gì trước mặt mọi người nhục nhã, bất quá lấy cớ mà thôi. Chúng ta tự mình nói chuyện, cũng là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Trong âm thầm, nghe ta một lời khuyên, để Lạc Thiên Hà sớm làm thả người, đừng làm rộn quá mức, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh không có chuyện còn tốt, nếu có sự tình, tiên luật không buông tha, đến lúc đó nương nương trên mặt cũng khó nhìn. Nam Như, tả sứ cho rằng là lấy cớ, vậy thì tốt, có phải hay không lấy cớ tạm dừng không nói. Tả sứ nếu tự mình thổ lộ tâm tình, Nam Như cũng làm không cần không dám nói, xin hỏi tả sứ, tham dự tiên đỉnh đấu thầu Tần Thị Cự Linh Thần bị người làm tay chân, có người ngoài cả gan làm loạn đem bàn tay tiến thần vệ doanh, là ai làm? Yến Dạ, không có bằng chứng, ta làm thế nào biết là ai làm? Nam Như, mọi người đồng dạng lòng dạ biết rõ, 89 phần 10 chính là Phan Thị cùng Chu Thị, bằng chứng cái gì? Có một số việc cần chứng cứ sao? Không có chứng cứ, liền có thể thả do một ít người cả gan làm loạn sao? Việc này không thể gạt được người hữu tâm, tiên đình đang ngó chừng, toàn bộ tiên giới người hữu tâm đang ngó chừng. Chỉ là hai cái thương nhân, liền dám nắm tay hướng trong thần vệ doanh rồi, chỉ cần không có chứng cứ liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, vết xe đổ, như về sau người người bắt trước làm sao bây giờ? Không biết chư thần lo là không lo. Tả sứ cho rằng phía trên có thể dung túng cỗ vai phong tả khí này. Như lần này để Phan thị cùng Chu thị không việc gì vui tươi hớn hở thoát thân, đánh chính là mà ai. Lạc Thiên Hà lúc này chỉ trích Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu chống đối nhục nhã, còn có nhân chứng, mặc kệ thật giả như thế nào, tại sự tình thật giả không rõ trước đó, tả sứ lúc này để cho ta lệnh cưỡng chế thả người, thật thích hợp sao? Tả sứ nếu không có muốn để ta làm như vậy, ta tự nhiên muốn cho tả sứ mặt mũi, nhưng tả sứ thật muốn làm thế này sao? Nếu như công hổ gia tộc và tướng La gia tộc đều không lên tiếng, chẳng lẽ tả sứ thật muốn tại tiên đình hoặc là bệ hạ chú mục bên dưới nhảy ra can thiệp việc này sao? Dạng này thật được không? Nếu Lạc Thiên Hà thật sự là vu oan hãm hại, đối mặt hai đại gia tộc cường thế, Lạc Thiên Hà vì sao lại dám như vậy làm việc? Lạc Thiên Hà là người bảo thủ, cực thủ quy củ, lại dám làm chuyện như vậy, phía sau này không đáng suy nghĩ sâu xa sao? Mong rằng tả sứ nghĩ lại. Yến Dạ trầm mặt, không lên tiếng, ánh mắt lấp lóe không yên. Chương 142, Tần Thị yêu cầu. Biệt thự lửa đèn sáng chói, cơm nước no nê sau hai người ngồi trên ghế salon, Gia Cát Man kéo La Khang An cánh tay tựa sát, cùng một chỗ nhìn trong màn sáng video La Khang An tiếp nhận phỏng vấn tiết mục. Gia Cát Man một mặt dáng vẻ hạnh phúc, thăng chức tăng lương cái gì, cho rằng hết thể trước mắt đều tốt, cho rằng sẽ để cho rất nhiều người hâm mộ, lại không biết phía sau một đám chỉ trích. Thi pháp chữa trị mấy ngày xương sườn tốt lắm rồi La Khang An lại có chút sao động, có chút không muốn ở lại nhà. Hắn rất ít thành thật như vậy, vốn là bởi vì đấu thầu nhẫn nhịn thật nhiều ngày, không đi ra ăn chơi đàng điếm cảm giác thật sự là xin lỗi chính mình. Nhất là chính mình nổi danh, đoán chừng sau khi rời khỏi đây đối mặt các cô nương có không ít ưu thế, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay. Bệnh cũ phạm bảo, càng nghĩ càng muốn đi ra ngoài. Về phần bên người Gia Cát Man, hắn là làm xong chia tay chuẩn bị, xem chừng Tuyết Lan sự tình tuân ra đến về sau, hẳn là có thể thuận lý thành trương. Nhưng bây giờ thân phận giống như khác biệt, tùy tiện quăng Gia Cát Man tựa hồ ảnh hưởng không tốt. Cũng bởi vậy, Tần phủ ra yến thời điểm, hắn mới thừa cơ hướng Tần đạo biên mở miệng, kết quả toại nguyện, Gia Cát Man thăng chức tăng lương rất cao hứng. Cứ như vậy mà nói, hắn suy nghĩ coi như chia tay, cũng coi như xứng đáng Gia Cát Man. Tối thiểu trong mắt người ngoài xem ra Gia Cát Man cũng không mất mắt gì. Hắn hiện tại bắt đầu có chút chú ý mình hình tượng. Chính là bởi vì bắt đầu chú ý hình tượng, thấy được trong màn sáng video chính mình tiếp nhận phỏng vấn hình ảnh, phong độ nhẹ nhàng, ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, hắn lại có chút tình thế khó xử, lại đi ra ăn chơi đàng điếm thích hợp sao. Một bên là dục vọng của mình, một bên là hình tượng của mình, khát vọng được người tôn trọng hắn, thật khó xử a. Hắn hiện tại là thật xoan suýt. Chu Phủ nhận được Triệu Kiến thông báo, Bành Hy vội va đi vào công hổ Triệu ở tạm sân nhỏ trong đại sảnh, lặng lặng chờ. Hắn thỉnh thoảng nhìn xem bên ngoài, có thể nhìn thấy cửa viện ăn ngủ không yên, lo nghĩ quanh quẩn một chỗ một cái phu nhân xinh đẹp. Phu nhân tên là Hàn Thanh Nhi, là Chu Mãn Siêu nữ nhân bây giờ, thân phận cùng loại Liễu Quân Quân ở bên người Tần Đạo Biên. Chu Mãn Siêu gặp được loại bất hạnh này, thậm chí có thể sẽ mất mạng, thử hỏi Hàn Thanh Nhi làm sao có thể không sốt ruột, nàng cũng nghĩ tiến đến. Nhưng chưa cho phép tự tiện xông vào công hổ Triệu Châu ở nàng lại không dám, chỉ có thể là ở bên ngoài lo nghĩ chờ đợi Bành Hy mang về tin tức. Chờ trong chốc lát, công hổ Triệu bước nhanh từ sau đường đi ra. Đại bộ, Bành Hy tranh thủ thời gian hành lễ, đợi công hổ Triệu tại chủ vị sau khi ngồi xuống, vội hỏi, không biết tình huống như thế nào. Hỏi tự nhiên là Chu Mãn Siêu, kỳ thật hắn hiện tại cũng có chút sốt ruột, Lạc Thiên Hà đột nhiên ngang ngược lấy đến chiêu này, quả thực là một chút quy củ đều không tuân thủ. Đánh phương tiện tương quan tất cả mọi người một trở tay không kịp, hiện tại Chu thị nội bộ có thể nói lòng người bàng hoàng. Công hổ Triệu trầm mặc một chút, lại né tránh cái đề tài này, hỏi, Tần thị, Tần nghi bên kia, Chu Mãn Siêu hướng nàng đề cập qua điều kiện gì? Điều kiện? Bành Hy không hiểu, thử hỏi, không biết đại bộ chỉ là phương diện nào? Công hổ Triệu, hẳn là Tần thị cự linh thần phương diện, Chu Mãn Siêu không có đề cập qua cái gì để Tần thị chịu thua điều kiện. Bành Hy sửng sốt một chút, nhưng có chút kinh nghi bất định. Không biết hắn hiện tại hỏi cái này là có ý tứ gì, sách ngược lại là đề cập qua một chút, nhưng bị Tần thị cự tuyệt. Công hổ Triệu, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, là điều kiện gì? Bành Hy lặng yên xuống, không dám quá nhiều chần chờ, trả lời, là Chu thị cùng Phan thị cùng một chỗ nói lên, cậu cùng Phan Khánh tại đấu thầu trước đó đi tìm Tần Nghi, hai nhà liên thủ tạo áp lực, đưa ra, chỉ cần Tần Nghi nguyện ý đem đấu thầu đoạt được kết quả chia ra làm ba, Chu thị cùng Phan thị nếu có thể tất cả đến một phần. Liền dơ cao đánh khẽ buông tha Tần thị, không còn khó xử. Tần nghi cự tuyệt, không có đáp ứng. Dạng này công hổ Triệu nói thầm một tiếng, tay vướt trong râu, như có điều suy nghĩ. Bành Hy thử hỏi, không biết đại bộ lúc này nói là vì sao. Công hổ Triệu lấy lại tinh thần, sự tình ta đã biết, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Nghỉ ngơi. Bành Hy sao có thể an tâm nghỉ ngơi, vội nói, đại bộ, cậu sự tình. Công Hổ Triệu, ta nói ta đã biết, ta tự có so đo, có tin tức sẽ thông báo cho ngươi. Bành Hy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không dám lô mãng, chắp tay cáo lui, nhưng quay người lại, trên mặt có vẻ lo lắng hiện hiện, thái độ đối với Công Hổ Triệu hiển nhiên bất mãn. Không có cách nào hài lòng, lúc trước để Chu Mãn Siêu yên tâm đi chính là Công Hổ Triệu, nói có hắn tỏa chấn nhìn chằm chằm không có việc gì cũng là Công Hổ Triệu, bây giờ không minh bạch tự cao tự đại tính chuyện gì xảy ra. Hắn vừa ra sân nhỏ, Hàn Thanh Nhi lập tức tới đón, nhìn thấy Bành Hy sắc mặt, ý thức được không ổn, liền trước không nói gì, trước bồi tiếp Bành Hy rời đi cửa chính, hơi đi xa sau mới khẩn trương đang mong đợi hỏi, Hy Nhi, đại bộ nói thế nào, sự tình được chứ? Bành Hy lắc đầu, đại bộ không có đề cập việc này. Hàn Thanh Nhi kinh ngạc, đại bộ lúc này tìm ngươi, không nói việc này có thể nói chuyện gì. Hy Nhi, cậu của ngươi không xử bạc với ngươi, cũng vẫn cho rằng ngươi là Chu thị nội bộ có năng lực nhất một người, ngươi nhất định có biện pháp cứu ngươi cậu, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Bành Hy bị nàng nói khó xử, vội nói, mợ, đại bộ thật không có sách cậu sự tình, hỏi lại ta, cậu trước đó có phải hay không đối với Tần Nghi đề cập qua điều kiện gì hắn đem việc trải qua giảng khắp, trong âm thầm xưng hô vẫn là đem đối phương xem như mợ tới. Thật chỉ những thứ này. Hàn Thanh Nhi kinh nghi bất định nhìn xem hắn, hình như có hoài nghi. Mấu chốt là dưới cái nhìn của nàng, lúc này Công Hổ Triệu làm sao có thể không đề cập tới Chu Mãn Siêu sự tình. Làm sao nàng lại không tốt đi tìm Công Hổ Triệu xác nhận. Bành Hy thở dài, cậu xảy ra chuyện, ta cũng gấp, cháu trai không có nửa câu nói ngoa. Trở lại trong hậu viện trạch Công Hổ Triệu ở trong phòng bồi hồi, chợt quay đầu lại nói, liên hệ Tần Nghi. Đúng. Tùy hành lập tức lấy ra điện thoại di động liên hệ. Đứng tại trước gương Tần Nghi đã đổi xong chính thức y phục, ngay tại đối với tấm gương chỉnh lý mặc, mỹ mạo đoan trang. Một bên Bạch Linh Lung tiếp điện thoại, để chờ một lát, sau đó che microphone, tới đối với Tần Nghi nói, Công Hổ Triệu. Tần Nghi nhìn chằm chằm trong gương chính mình đưa mắt nhìn một trận, sau khi hít sâu một hơi, quay đầu, muốn điện thoại di động tới tay, đặt ở bên tai, bình tĩnh nói, ta là Tần Nghi. Trong ống nghe truyền đến Công Hổ Triệu thanh âm trầm ổn, ta là Công Hổ Triệu. Tần Nghi đi đến cái ghế bên cạnh tòa hạ, ngựa khí thả nhu hòa một chút, kính đã lâu đại bộ uy danh, hôm nay có thể lắng nghe đại bộ tiên âm, Tần Nghi tam sinh hữu hạnh. Công Hổ Triệu, đừng nói những thứ vô dụng kia, nói đi, điều kiện gì, cái gì đồng ý, nói rõ ràng. Tần Nghi kinh ngạc, Chu Thị cùng Phan Thị từng liên hệ Tần Thị, chỉ cần Tần Thị nguyện cắt nhường đấu thầu lợi ích 2/3 cho bọn hắn phân cư, liền cùng Tần Thị biến chiến tranh thành tơ lụa, việc này chẳng lẽ đại bộ không biết. Công Hổ Triệu, hơi có nghe thấy, làm sao? Trước đó đấu thầu không được tay trước đó đều không đáp ứng, hiện tại ngược lại phải đáp ứng rồi. Tần Nghi, nghĩ chi liên tục, cảm thấy hay là dĩ hòa vi quý tốt. Công Hổ Triệu, ngươi liền không sợ Nam Tê gia tộc tìm ngươi tính sổ sách. Tần Nghi, sợ. Nhưng ta biết được một phen khác sự tình, Nam Tê gia tộc bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Công Hổ Triệu nga một tiếng, ra sao sự tình để Tần hội trưởng như vậy oán giận. Tần Nghi, trước đó có một số việc ta cũng không hiểu biết, vào ngay hôm nay biết. Nam Tê gia tộc trước đó hứa hẹn toàn lực tương trợ chỉ là hư tử, kỳ thực cũng không xuất lực nàng đem Nam Tê như An nói với nàng cự linh thần đời thứ 8 sự tình cho lộ ra. Nói Nam Tê gia tộc cũng không giúp nàng toàn lực kiềm chế các phe lực chú ý, kỳ thực là nàng vận khí tốt, là bởi vì cự linh thần đời thứ 8 sự tình kiềm chế các đại gia tộc lực chú ý, này mới khiến Tần Thị tránh thoát một kiếp. Nói rõ những này về sau, Tần Nghi hơi có phần ý nói, quá đáng hơn là, không giống cái khác thương hội cùng các đại gia tộc phụ thuộc quan hệ. Phần lớn cống hiến 3 đến 5 thành lợi ích liền có thể, Nam Tê gia tộc lại muốn ta Tần Thị dâng ra 6 thành, Tần Thị thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Công Hổ Triệu lại nga một tiếng, trong giọng nói ngược lại thật sự là có một chút ngoài ý muốn cảm giác, lại có chuyện như thế. Tần Nghi, sự tình thật giả không thể gạt được Công Hổ gia tộc, cha một cái liền biết. Nam Tê gia tộc không chịu ra đại lực, lại muốn mưu lợi lớn, như vậy không chịu xuất lực diễn xuất để Tần Thị làm sao có thể yên tâm. Nam Tê gia tộc rời xa bất quyết thành. Có thể Chu Thị, Phan Thị cùng Tần Thị ngược lại là gần trong gang tấc, đối với Tần Thị tới nói, chỉ có một thành lợi không đến khác biệt, lại muốn đối mặt hai đại gia tộc áp lực, còn muốn đứng trước Phan Thị cùng Chu Thị cho cùng dứt dậu, cái gì nhẹ cái gì nặng, đổi đại bộ ngài, lại sẽ như thế nào lựa chọn. Công Hổ Triệu bên kia không nói, giống như đang suy tư điều gì. Tần Nghi lại mở miệng nói, đương nhiên, Tần Thị nguyện ý thỏa hiệp cũng không thể không công thỏa hiệp, Tần Thị cũng có yêu cầu của mình, đại bộ nếu có thể tiếp nhận, Tần Thị mới chịu khuất phục. Công Hổ Triệu hỏi, yêu cầu gì? Tần Nghi, từ bỏ Chu Mãn Siêu, Công Hổ gia tộc đỡ Chu Mãn Siêu cháu trai thượng vị, đem Chu Thị giao cho Bành Hy. Bành Hy. Công Hổ Triệu rõ ràng sửng sốt một chút, hỏi lại, Chu Mãn Siêu tại vị cùng Bành Hy thượng vị, đối với hợp tác có ảnh hưởng gì sao? Tần Nghi, Chu Mãn Siêu chèn ép ta Tần Thị đã lâu, ta Tần Thị nuốt không trôi một hơi này, Chu Mãn Siêu đối với ta Tần Thị nhìn chằm chằm, làm sao biết Chu Mãn Siêu có thể thủ tín? Còn có, Chu Mãn Siêu một cháu trai khác chết tại nơi này, có thể hay không mang thù không biết, nhưng vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Thứ yếu là Bành Hy thượng vị phải tốn thời gian chỉnh hợp Chu Thị nội bộ, thanh lý Chu Mãn Siêu thân tín, chí ít tại trong thời kỳ nhất định không thể đối với Tần Thị làm loạn. Vì ổn định trận cước, vì ổn định lợi ích, Công Hổ gia tộc mới có thể cùng ta Tần Thị nhất trí đối ngoại, nhất trí đối kháng Nam Tê gia tộc. Lý do chính là cái này, điều kiện cũng chỉ có cái này, mong rằng đại bộ nghĩ lại, Tần Nghi lặng chờ đại bộ trả lời chắc chắn. Công Hổ Triệu lặng yên, ta thế nào biết ngươi nghi ngờ cái gì ý đồ, hay là nhìn kỹ hăng nói đi. Nói đi gián đoạn trò chuyện, quay đầu lại lập tức đối với Tùy Tùng nói, lập tức liên hệ trong nhà, để nghĩ biện pháp tra một chút, nhìn xem Nam Tê gia tộc là có hay không có hướng Tần Thị yêu cầu 6 thành lợi. Về phần cự linh thần đời thứ 8 sự tình, hắn là có biết 1-2. Mà đổi thành một bên Tần Nghi một chàng cắt điện nói, Bạch Linh Lung tiếp xoay tay lại cơ lập tức hỏi, hắn đã đáp ứng. Tần Nghi lắc đầu, lại thần sắc bình tĩnh, hắn có đáp ứng hay không cũng không trọng yếu. Bành Hy không dễ lừa gạt, nhưng mẫu thân Chu Mãn Ngọc lại là cái oán phụ, chồng vì Chu Thị mà chết, Chu Mãn Siêu vô hậu, nàng định hy vọng nhi tử cuối cùng nắm giữ Chu Thị, bên kia phải tăng tốc độ bố trí, treo chọc lên nàng lòng mơ ước, chỉ cần Chu Mãn Ngọc có động tác, sau đó định không thể gạt được Chu Mãn Siêu. Được. Bạch Linh Lung đáp ứng. Chính lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Bạch Linh Lung bước nhanh đi qua mở cửa, gặp mặt vài câu về sau, lại nhanh bước trở về nói, Phan Khánh con rể trợ lý Từ Tiềm, đã đến. Xem ra có thể cứu ra Phan Khánh, đối với hắn hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn, quả thật tự mình đến nhà bái phỏng. Chương 143, ta chính là đang khích bác Ly Gián. Trong phòng đèn đột nhiên đóng, bên ngoài chỉ còn tinh quang cùng ánh trăng. Liêu Quân Quân từ trong nhà đi ra, đi đến vườn hoa trên ban công, đi tới Tần Đạo Biên bên cạnh nhắc nhở, là Phan Khánh con rể tới. Tần Đạo Biên ngồi xuống, nhìn chằm chằm trong hoa viên một tòa đình nghỉ mát, trong lương đình mơ hồ ngồi một người. Liêu Quân Quân quay người trở về trong nhà, tắt đèn trong phòng, phía ngoài tinh quang cùng ánh trăng càng sáng, cũng làm cho bên này ở vào trong hắc ám, càng dễ thấy rõ đình nghỉ mát tình hình bên kia. Sau khi trở về, Liêu Quân Quân vuốt vuốt váy, ngồi ở cạnh bàn trà trên một cái ghế khác, bồi theo quan sát. Rất nhanh, nhìn thấy vườn hoa trong ngách nhỏ đi ra hai người, thẳng đến đình nghỉ mát vị trí, Liêu Quân Quân bồi thêm một câu, Tiểu Nghi cùng Linh Lung tới. Trong lương đình, trầm mặc tinh tỏa Từ Tiềm nghe được giày cao gót của nữ nhân tiếng bước chân, nhìn lại, thấy được Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung, hắn cũng chậm chậm đứng lên, đón một tiếng, Tần hội trưởng. Đi vào trong đình, Tần Nghi đưa tay mời ngồi, chính mình cũng ngồi xuống, đợi đối phương cũng chậm chậm sau khi ngồi xuống, phương thẳng chậm chậm đối phương hai mắt nói, chúng ta thấy qua. Đây là thói quen của nàng, nàng đàm luận lúc thói quen nhìn chằm chằm người khác hai mắt, mà chính nàng trong mắt sáng ánh mắt thì lộ ra kiên định. Từ Tiêm gật đầu, là gặp qua. Tần Nghi, ta như nhớ không lầm, rất nhiều năm trước, ta hộ tống phụ thân đi tiếp Phan hội trưởng, là từ trợ lý đem chúng ta ngăn cản. Từ Tiêm lặng yên, nói, ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không làm chủ như thế. Tần Nghi, ta hiểu, là Phan Khánh không muốn gặp chúng ta, sau đó ngươi tìm cớ cự khách. Từ Tiêm hít sâu một hơi. Tần hội trưởng không phải là cố ý đem ta gọi tới tính nợ cụ à. Hắn không phải một người tới, nhưng tùy tùng đều bị tần phủ thủ vệ cho ngăn ở ngoài cửa không cho vào, chỉ làm cho một mình hắn đi vào. Nếu muốn đến nhà nơi đây, hắn cũng chỉ có thể là khách theo chủ liền, một người tiến vào tần phủ nội bộ. Tiến đến trước còn bị soát người kiểm tra, đeo trên người ghi âm trang bị lục soát đi ra. Thần nghi, tính sổ sách. Ngươi xem thường ta, cũng xem thường chính ngươi, ta là muốn giúp ngươi. Từ Tiềm trong lòng kìm nén sự tình. Không tâm tình cùng với nàng quay tới quay lui, Tần hội trưởng, ngươi đem ta dẫn tới, không cần thiết vòng vo. Nói đi, như thế nào mới có thể cứu ra hội trưởng chúng ta, hoặc là nói, ngươi có điều kiện gì, không ngại bày ra đến nói chuyện nhìn. Thật sự là hắn là bị dẫn tới, bên này toát ra một cái có biện pháp cứu Phan Khánh, bốn chỗ không có kết quả hắn, đành phải chạy tới thử một chút. Hai bên tuy là đối thủ, nhưng cũng không có gì phải sợ, hắn không tin Tần gia dám trực tiếp trong nhà mình động thủ với hắn. Hội trưởng, Tần Nghi khẽ gật đầu, ta thích người đối với Phan Khánh xưng hô thế này, tại công nói công, không cần thiết cuốn vào cái gì tình cảm riêng tư, người công và tư không phân không làm thành chuyện gì. Từ Tiêm nhắc nhở lần nữa, là Tần hội trưởng để cho người ta hướng ta truyền lời, nói có thể cứu ra hội trưởng chúng ta a. Tần Nghi, bất khuyết thành thần vệ doanh ra sự tình, là ai làm, mọi người lòng dạ biết rõ. Lạc thành chủ là ai? Ngươi như có chút hiểu rõ khi biết, hắn là cái người cực kỳ bảo thủ. từ trước tới giờ không tùy tiện làm phá hư quy củ sự tình. Ta tại Bất Khuyết Thành nhiều năm, cũng tiếp xúc Lạc Thành chủ nhiều năm, hắn là hạng người gì, ta so với các ngươi rõ ràng. Lạc Thành chủ nếu làm như vậy, ngươi cho rằng Phan Khánh còn có thể sống được đi ra sao? Không có khả năng còn sống rời đi. Phan Khánh tính mệnh ta cứu không được, ta cũng không cần thiết cứu hắn, ngươi cứ nói đi. Từ Tiêm lập tức mặt phù sắc mặt giận dữ, đống nhiên đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, ngươi đùa bỡn ta. Ta bể bộn nhiều việc, nhất là Tần Thị tại trước mắt này, ta ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không đủ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta cố ý chống đi thời gian đến đùa nghịch ngươi sao? Chí ít ngươi tạm thời còn không có tư cách kia. Tần Nghi nói đi đưa tay, lần nữa đưa tay ra hiệu, để an tâm chớ vội, mời ngồi. Từ Tiêm mắt lộ ra do dự, ngẫm lại cũng thế, người ta hoàn toàn chính xác không cần thiết cố ý đem chính mình cho gọi tới đùa nghịch một chuyến, cuối cùng lại chậm rãi ngồi xuống, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tần Nghi, ta nói, ta muốn giúp ngươi. Đương nhiên, đối với Tần Thị không có chỗ tốt sự tình ta cũng sẽ không làm, ta cũng là đang giúp mình. Từ Tiêm, đừng lại lượn quanh. Tần Nghi, Phan Khánh không thể sống lấy trở về, ngươi cảm thấy sau này Phan Thị hẳn là do ai đến chủ chìm nổi. Từ Tiêm trầm giọng nói, ngươi ít đến bộ này. Lạc Thiên Hà nói chống đối nhục nhã liền chống đối làm nhục. Phan Thị cũng không phải bù nạn, ta không tin Lạc Thiên Hà dám không cho kiểm chứng cơ hội liền trực tiếp giết người. Sự tình còn không có kéo rõ ràng, vọng động hạ sát thủ, hắn Lạc Thiên Hà cũng đừng hỏng tốt hơn. Tần Nghi, tốt, coi như Phan Khánh có thể còn sống trở về, lại có thể thế nào? Đối với ngươi có chỗ tốt sao? Cáo tử. Từ Tiêm quay đầu bước đi, đã ý thức được chủ đề không đúng. Tần Nghi bình tĩnh nói, tướng La Xá hẳn là liên hệ ngươi đi. Hắn đã hỏi ngươi Phan Khánh hướng Tần Thị ra điều kiện sự tình. Vừa mới trước đây không lâu, tướng La Xá cũng liên hệ ta. Tướng La Xá cùng công hổ Triệu địa vị tương đương, là tướng La gia tộc tại đấu túc tinh vực đại bộ, Phan Thị tại tướng La Xá quản hạt phía dưới. Từ Tiêm đã dừng bước, lại từ từ xoay người, nhìn chằm chằm nàng. Muốn biết nàng lời này có ý tứ gì? Hiện tại Phan Khánh bóp tại Lạc Thiên Hà trên tay, mà lại Lạc Thiên Hà thái độ rất cường ngạnh, Phan Thị không thể dùng sức mạnh, muốn cứu Phan Khánh dựa vào Phan Thị thương hội lực lượng của mình là không đủ, cần phía sau tướng La gia tộc xuất lực. Tần Nghi bình tĩnh nói, ta nói cho tướng La Xá, Phan Khánh có 3 cái nữ nhi, tùy ý chọn cái nào nữ nhi làm trợ lý đều được, đáng tin lại yên tâm, tại sao muốn chọn ngươi từ Tiềm tới làm trợ lý, còn muốn đem Phan Lăng Vi gả cho ngươi? Nguyên nhân rất đơn giản, năng lực của ngươi so hắn 3 cái nữ nhi đều mạnh. Ta nói không sai chứ, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Từ Tiềm trong mắt thần sắc bất định, càng phát ra không biết lời này là có ý gì. Đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận năng lực của mình so Phan Khánh 3 cái nữ nhi năng lực mạnh. Người không sai biệt lắm địa vị có thể nhận rõ chính mình không nhiều, đều cho rằng chính mình so người khác mạnh. Tần Nghi nhìn mặt mà nói chuyện nói, đối với tướng La gia tộc tới nói, Phan Thị ai quản lý cũng không trọng yếu có phải hay không nghe tướng La gia tộc. Ta cho rằng Phan Khánh lại làm Phan Thị hội trưởng không thích hợp, ta hướng tướng La gia tộc tiến cử ngươi làm hội trưởng, hy vọng tướng La gia tộc có thể dịu ngươi thượng vị. Từ Tiêm cười, là cười lạnh, là giễu cợt, càng là trào phúng, ngươi có thể quyết định Phan Thị hội trưởng nhân tuyển, Tần hội trưởng có phải hay không chưa tỉnh ngủ. Tần Nghi, đây chính là tướng La Xá hỏi Phan Khánh hướng Tần Thị ra điều kiện nguyên nhân, bởi vì ta đáp ứng hướng Phan Thị thỏa hiệp, nguyện ý cắt nhường ra đấu thầu kết quả 1/3 lợi ích cho Phan Thị, nhưng điều kiện là để cho ngươi thượng vị. Đương nhiên, còn có 1/3 lợi ích muốn cho Chu Thị. Đây chính là Phan Thị cùng Chu Thị nguyên lai hy vọng nhìn thấy kết quả, cũng hẳn là tướng La gia tộc và công hổ gia tộc hy vọng nhìn thấy kết quả. Lớn như vậy lợi ích, đấu thầu hiện trường bao nhiêu thương hội đoạt chết đoạt sống, chỉ cần có năng lực, lại có tướng La gia tộc đến đỡ, ai làm Phan Thị hội trưởng còn trọng yếu hơn sao? Trọng yếu là, thế cuộc trước mắt đối với Phan Thị cùng Chu Thị không ổn, lúc nào cũng có thể sẽ bị phá vỡ. Đã có thể hóa giải phong hiểm, còn có thể thủ ở vốn có lợi ích, lại có thể mặt khác thu hoạch được một số lớn lợi ích, ngươi cảm thấy tướng La gia tộc là sẽ chọn ngươi hay là sẽ chọn Phan Khánh? Từ Tiêm nội tâm không hiểu, lại cường tự châm chọc nói, Tần Thị trước đó không đáp ứng, đấu thầu thành công ngược lại đáp ứng, tướng La gia tộc có thể tin ngươi chuyện ma quỷ này. Tần Nghi gọn gàng nói, Phan Khánh tiếp tục làm Phan Thị hội trưởng ta không yên lòng, Phan Lăng Vân chết tại Bất Khuyết Thành, Phan Khánh có hận hay không ta, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Lời kế tiếp là nàng trước đó đối với công hổ Triệu Phiên ngôn luận kia, cũng là nàng càng trước đó đối với tướng La Xá trần thuật lý do. Từ Tiêm một mặt kinh nghi bất định, Tần Thị thật phải nhượng bộ. Tần Nghi, đối mặt lợi ích, tướng La gia tộc sẽ như thế nào lựa chọn, không cần ta nhiều lời. Một khi tướng La gia tộc chọn chúng ngươi, ngươi ứng hay là không đáp lại, ngươi có thể cự tuyệt hay sao? Nếu như Phan Khánh sống không được, không thể quay về, Phan thị nên do ai quản lý, ngươi nghĩ tới sao? Coi như Phan Khánh có thể còn sống trở về, được biết tướng La gia tộc phải dùng ngươi đem hắn cho thay vào đó, ngươi cảm thấy Phan Khánh có thể buông tha ngươi sao? Coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua, rất nhiều năm sau, Phan Khánh sẽ đem Phan thị giao cho ngươi sao? Giao cho phu nhân ngươi, chỉ sợ Phan thị sớm muộn vẫn là phải đổi thành Từ thị. Theo ta thấy, Phan thị truyền cho Phan Lăng Nguyệt khả năng lớn hơn. Từ Tiêm sắc mặt khó coi, một trận đêm ngày không chừng về sau, cắn răng nói, coi ta 3 tuổi đứa con nít không bằng sao, đừng muốn ở chỗ này châm ngòi ly gián. Tần Nghi, ngươi nói không sai, ta chính là đang khích bác ly gián, đối với Tần thị vô lợi mà nói, ta không đáng phí công phu này. Phan Khánh tại vị đối với Tần thị bất lợi, ngươi thượng vị đối với Tần thị có lợi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể thượng vị, ngươi thượng vị cần chỉnh đốn nội bộ, ta Tần thị mới có thể tranh thủ đến thời gian, mới có thể tránh miễn cùng Phan thị phân tranh, mới có thể yên tâm liên hợp tướng La gia tộc và Công Hổ gia tộc nhất trí đối kháng Nam Tê gia tộc, đây chính là ta giáp tâm, có cái gì không đúng sao? Đứng tại lập trường của ta, ta nhất định phải làm như vậy, không có gì không thể, nếu không ta có cần phải hướng tướng La gia tộc ra điều kiện giúp ngươi sao? Đối với không đúng, Từ Tiềm đều khó có khả năng ở thời điểm này đối với những lời này tỏ thái độ, lạnh lùng nện xuống một câu, cáo tử. Tần Nghi, chắc hẳn không được bao lâu, tướng La Xá liền sẽ hỏi ngươi thái độ, hy vọng từ trợ lý suy nghĩ thật kỹ, ta chờ mong cùng từ hội trưởng hợp tác. Từ Tiềm không có lên tiếng, lần này là chân chính nhanh chân mà đi. Khách đi, Tần Nghi từ từ đứng lên. Bạch Linh Lung ở bên nói, hắn sẽ đáp ứng sao? Tần Nghi, hắn có đáp ứng hay không không trọng yếu là hắn tự mình đến đây cùng ta đã gặp mặt. Phan Lăng Nguyệt bên kia rất mấu chốt, phụ thân nàng không có còn sống trở về, Từ Tiềm muốn thượng vị, Phan Lăng Nguyệt tất toàn lực ngăn cản. Dù là Từ Tiềm không có tâm kia, có chút gió thổi cỏ lay, Phan Lăng Nguyệt một khi có phản ứng, Từ Tiềm liền không có đường lui. Bạch Linh Lung như có điều suy nghĩ. Trên ban công, nhìn thấy Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung rời đi hoa viên, tính tọa trầm mặc Tần Đạo Biên trợn trầm ngâm nói, Nghi Nhi muốn lợi dụng Từ Tiềm cùng Bành Hy tại Phan Thị cùng Chu Thị nội bộ chế tạo nội loạn. Tiếp xúc đến từ đầu tới đuôi sự tình, nhìn thấy bây giờ, Liễu Quân Quân cũng minh bạch thứ gì, vướt cằm nói, Phan Thị cùng Chu Thị tất nhiên muốn đối với Tần Thị chó cùng rất dậu, Nghi Nhi mượn Lạc Thiên Hà động tác sớm đối với Phan Thị cùng Chu Thị xuất thủ, cũng không có gì sai. Tần Đạo Biên hừ một tiếng, loại sự tình này có cần phải giấu giếm ta sao? Liễu Quân Quân cười, ngươi nha, cũng không nghĩ một chút, rất nhiều vấn đề trên quyết sách, cha con các người ý kiến luôn luôn không gặp nhau, nàng tự nhiên muốn hất ra ngươi làm một mình. Không dối gạt ngươi, Tần Thị có cơ hội tham gia trận đấu thầu này sao? Tần Đạo Biên quay đầu giận dữ mắng mỏ, nàng cũng không nghĩ một chút, Tần Thị là ai cho nàng đánh xuống cơ nghiệp? Liêu Quân Quân cười an ủi, là ngươi đánh xuống, người trong thiên hạ đều biết. Ngươi thay cái góc độ ngẫm lại, vô luận là Phan Thị hay là Chu Thị, có mấy cái có thể yên tâm giao quyền cho đời tiếp theo. Nghi Nhi có thể mang theo Tần Thị đi đến một bước này, có nữ như vậy, ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng mới lạ. Chương 144, Cao Thủ. Tần Đạo Biên hừ hừ hai tiếng, im lặng, trong lòng lại có mấy phần đắc ý. Không sai, tiên giới to to nhỏ nhỏ thương hội, người nối nghiệp vấn đề thủy chung là cái lớn nhất khốn nhiễu, nhẹ thì để thương hội đi hướng đường xuống dốc, nặng thì tai họa hoành hành, bồi dưỡng được như thế cái kiệt xuất nữ nhi, đích thật là hắn đắc ý nhất sự tình. Một thế hệ có một thế hệ phong quang, khi phong quang đi qua sau, lớn tuổi về sau, thường thường tương đối đều là đời tiếp theo. Liêu Quân Quân mỉm cười nói đằng sau đông phiền muộn mà thán. Cái này cũng chưa chắc là chuyện tốt, Nghi Nhi bây giờ ánh mắt, thật không biết nam nhân như thế nào mới có thể nhìn vào mắt của nàng. Trong lòng có mấy phần sầu lo, lo lắng Tần Nghi còn muốn chết mạo lấy Lâm Nguyên không thả, một chút dấu hiệu rất rõ ràng, đúng là như thế. Nàng liền không rõ, loại nam nhân phế vật dạng kia, Tần Nghi đến tột cùng coi trọng hắn điểm nào rồi. Nàng cũng không biết đây là Tần Nghi tính cách vấn đề, hay là một chút bình thường ma bệnh, không chiếm được tay chính là tốt nhất. Tần Đạo Biên hừ một tiếng, còn trẻ. Lấy chồng sự tình còn sớm. Đứng tại hắn người làm cha này góc độ, không hy vọng nữ nhi sớm gả. Trong phòng, để điện thoại xuống Từ Tiềm đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn xem trăng sao quang huy, phiền muộn khó ngủ. Vừa mới là cùng Phan Khánh đại nữ nhi cũng là hắn phu nhân Phan Lăng Vi trò chuyện, hắn hỏi thăm tướng La gia tộc bên kia đối với nghị cách cứu viện Phan Khánh thái độ đến tột cùng như thế nào. Phan Lăng Vi nói nàng đã gặp mặt tướng La Xá hỏi thăm, nhưng tướng La Xá thái độ mập mờ, cũng không cho ra xác thực trả lời chắc chắn. Từ Tiêm có chút không rõ, tướng La gia tộc đến cùng là thế nào, kéo tới hiện tại một mực không cho ra xác thực trả lời chắc chắn là mấy cái ý tứ. Thật chẳng lẽ chính là Tần Nghi nữ nhân kia nói như vậy, tướng La gia tộc lên để Phan thị đổi chủ tâm tư, việc này hắn lại không dám đến hỏi tướng La gia tộc thái độ. Vạn nhất tướng La gia tộc thật hỏi mình thái độ, thật muốn để chính mình làm Phan thị hội trưởng, chính mình nên làm cái gì? Một khi Tần thị thật như vậy nhường lợi mà nói, chỉ sợ tướng La gia tộc thái độ không có cái gì ngoài dự liệu. Khi Phan thị hội trưởng, đáp ứng hay là không đáp ứng? Cự tuyệt sao? Cự tuyệt hậu quả, đáp ứng hậu quả, hắn nghĩ rất nhiều, các mặt, thật muốn đáp ứng, hắn đầu tiên suy tính chính là như thế nào đi đối mặt chính mình phu nhân cùng Phan Lăng Nguyệt hai tỷ muội. Phan Khánh trở về, coi như Phan thị không có đổi chủ, một khi được biết tướng La gia tộc động đậy ý nghĩ kia, Phan Khánh sẽ như thế nào đối với hắn? Hắn có chút hối hận đi gặp Tần Nghi, rõ ràng là muốn cứu Phan Khánh bị Tần Nghi cho dẫn dụ đi, rõ ràng là ôm đối với Phan Khánh một mảnh trung tâm đi, lại không nghĩ rằng Tần Nghi sẽ ném ra một cọc chuyện như vậy đến, phát hiện chân chính là ném đi cái đại phiền toái cho hắn. Một cái để hắn tình thế khó xử đại phiền toái. Nhưng Tần Nghi ném một ít lời, chung quy là ở trong đầu hắn lưu lại ức chế không nổi suy nghĩ, coi như Phan Khánh vô sự, hết thể đều vô sự, Phan Khánh sống quãng đời còn lại đằng sau Phan Thị sớm muộn vẫn là phải có cái chủ nhân. Toàn bộ Phan Thị không có khả năng rắn mất đầu, chính và phụ quan hệ sớm muộn vẫn là phải một lần nữa định giá. Coi như rơi không đến trên đầu của hắn, Phan Khánh là sẽ đem Phan Thị cho Phan Lăng Vĩ hay là cho Phan Lăng Nguyệt. Tâm tư phức tạp, từ khi Phan Khánh bị bắt, hắn liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua, Tần Nghi một phen làm hắn đêm nay càng phát ra không cách nào ngủ. Mà ở trên người hắn thể hiện, cũng chỉ là Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu bị bắt sau một cái ảnh thu nhỏ mà thôi, hai vị hội trưởng bị bắt. Hai nhà thương hội nội bộ thật là lòng người hỗn loạn, đều đang lo lắng hai vị hội trưởng còn có thể hay không trở về. Đứng trước có khả năng một lần nữa xếp hàng, đây quan hệ đến rất nhiều người lợi ích, thử hỏi người lợi ích tương quan làm sao có thể tâm như chỉ thủy, lòng người bàng hoàng không thể tránh né. Sáng sớm, một ngày mới, Chu Lệ vội vã chạy tới Khuyết Thành thị tấn. Người Lao Mạc giới thiệu cho nàng tới, xuất quỷ nhập thần, nói đến là đến, cũng không nói trước chào hỏi, đến mới liên hệ Chu Lệ. Làm Chu Lệ giờ làm việc chưa tới liền sớm chạy tới, nhìn thấy người lúc, phát hiện chính ngồi xổm ở ngoài Khuyết Thành thị tấn chờ lấy. Gặp mặt lẫn nhau hỏi một chút, Chu Lệ có chút kinh ngạc, nhịn không được trên dưới dò xét đối phương. Một cái bạch bạch nộn nộn gầy gò tiểu hòa tử, mi thanh mục tú, làn da nhìn so nữ nhân còn tốt, mấu chốt là nhìn như cái rất tươi mát thiếu niên, trầm mặc ít nói thiếu niên, con cái túi sách. Chu Lệ hoàn toàn chính xác có chút hoài nghi, gia hỏa nhìn như thiếu niên này, thật là lão Mạc trong miệng cao thủ. Nhưng xác nhận về sau, không sai, là lão Mạc giới thiệu tới cao thủ gọi Tấn Kiêu kia, niên kỷ kỳ thật so Chu Lệ rất nhiều, chỉ là hình dạng lộ ra đặc biệt tuổi trẻ cùng tươi non. Tấn Kiêu tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn nữ nhân nhìn xem rất trẻ trung này lại là Khuyết Thành thị tấn người cầm lái, ánh mắt thỉnh thoảng lưu lại tại Chu Lệ trên khuôn mặt. Chu Lệ bị hắn ánh mắt kia nhìn có chút ngượng ngùng, thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không tới quá vội vàng, trên mặt không có dọn dẹp xong. Hai người một phen khách sáo. Chu Lệ thanh xuân rào rạt đối xử mọi người hoạt bát, Tấn Kiêu lại có chút không đúng. Đem người dẫn tới phòng làm việc của mình, Chu Lệ lấy ra đồ vật bị hủy kia, bày tại trên bàn, hỏi hắn, liền cái này, ngươi xem một chút. Tấn Kiêu ngồi ở trước bàn, cẩn thận loay hoay bị hủy sau không dám lấy ra tinh thể mảnh vỡ, chợt hỏi câu, có thiếu thốn sao? Chu Lệ, hẳn không có. Tấn Kiêu, nát rất lợi hại, bình thường va chạm lực trùng kích hư hao là bất quy tắc. Trước mắt đồ vật quả thực là triệt để vỡ nát. Chu Lệ không quan tâm cái gì bình thường không bình thường lực trùng kích, hỏi, còn có thể sửa chữa tốt sao? Tấn Kiêu, nếu như không có thiếu thốn, có thể thử một chút. Bất quá hư hao quá lợi hại, coi như có thể tốt, trên chất lượng ảnh có thể sẽ có chút thiếu thốn, ta không dám hứa chắc có thể làm được khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn như lúc ban đầu cũng rất không có khả năng. Còn muốn hay không chữa trị, chính ngươi quyết định. Chu Lệ suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, chữa. Phí tổn như thường lệ cho ngươi. Ngươi tận lực chuẩn bị cho tốt. Đúng, bao lâu mới có thể sửa chữa tốt? Tấn Kiêu vừa cẩn thận nhìn một chút đồ vật, ít nhất 10 ngày. Chu Lệ kinh ngạc, chỉ vào đồ vật hỏi, điểm ấy nho nhỏ đồ vật ít nhất phải 10 ngày mới có thể chữa trị. Tấn Kiêu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem nàng, bị nàng ánh mắt đối đầu về sau, ánh mắt có chút không biết nên hướng cái nào thả cảm giác, túi đầu, thấp giọng nói, ta tận lực nhanh lên. Chu Lệ phát hiện ra hỏa này tựa hồ không dám cùng chính mình đối mặt, xem như đã nhìn ra. Đây cũng là gia hỏa nói chuyện hành động chất phác này năng lực cực hạn, thở dài, tốt à, ngươi mau chóng. Đúng, lão Mạc nói ngươi muốn nhìn thấy đồ vật hư hao tình huống mới có thể xác định cuối cùng thu phí bao nhiêu, bây giờ ngươi cũng thấy đấy, bao nhiêu tiền có thể. Tấn Kiêu nhỏ giọng nói, trước sửa. Thanh âm quá nhỏ, Chu Lệ không nghe rõ, hỏi, cái gì? Tấn Kiêu lúc này mới hơi bị lớn thanh âm nói, trước sửa lại nói. Chu Lệ hồ nghi, hay là đầu tiên nói trước giá tiền đi. Miễn cho đến lúc đó nói không rõ, ngươi nói đúng không? Tấn Kiêu lập tức nhìn về phía nàng, không quý, quý ngươi có thể không trả tiền. Ánh mắt một cùng nàng đối đầu, lại lập tức rời. Cái gì gọi là đắt có thể không cần tiền? Chu Lệ kém chút bị hắn lời này làm vui vẻ, nhìn chung quanh, nhanh đến giờ làm việc, sợ người nhiều coi không được, tại Bất Khuyết Thành cũng không sợ đối phương tăng giá tiền loạn hố, liền nói ngay, được, cứ như vậy nói đi, đồ vật thu thập một chút theo ta đi. Tấn Kiêu sững sờ nói, đi đâu? Chu Lệ buông tay nói, đây là phòng làm việc của ta, thường xuyên người đến người đi, sẽ ảnh hưởng ngươi làm việc. Lại nói, ta phải tìm một chỗ để cho ngươi ở lại đi. Nha! Tấn Kiêu đã hiểu, chợt cẩn thận từng ly từng tí đem trên bàn đồ vật cho thu thập, lại cẩn thận bỏ vào trong túi sách của mình. Lúc rời đi, Chu Lệ có xe của mình, mang người nhanh chóng lái rời. Một đường đến một chỗ nơi ở, Tấn Kiêu sau khi xuống xe nhìn một chút, có chút ngoài ý muốn nói, không phải khách sạn. Chu Lệ, ta đây nhà, có gian phòng, không cần khách ở sạn, phụ cận có thành vệ, tương đối an toàn. Hảo hữu Sở Bình sự tình, để trong nội tâm nàng kéo căng sợi dây, nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Nhà ngươi. Tấn Kiêu có vẻ như giật mình, có chút do dự nói, cái này. Trong nhà ngươi có mấy người? Chỉ một mình ta. Chu Lệ dứt lời, Tấn Kiêu lắc đầu liên tục, không tốt. Xem xét hắn phản ứng, Chu Lệ kém chút vui vẻ, làm sao làm giống như sợ nàng ăn hắn giống như. Nói đi thì nói lại, ngoại trừ an toàn nguyên nhân, nếu không phải nhìn xem là cái người trung thực bản phận, nàng còn không muốn hướng nhà mình mang đâu, buồn cười nói, làm sao không tốt. Còn sợ ta nghi ngờ ngươi thanh danh hay sao? Ta một nữ nhân còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngược lại lại chứng trạc đàng hoàng cảnh cáo, ta có thể nói cho ngươi, nơi này từ thành chủ, cho tới các lộ thành vệ đều là ta người quen, ở trong nhà của ta không cho phép có gây rối hành vi. Tấn Kiêu lắc đầu, còn muốn nói điều gì, đã là một cái lảo đảo, đi thôi. Chu Lệ đã một thanh giật hắn cánh tay, cưỡng ép đem hắn lôi kéo vào trong phòng. Cái này có như vậy chút người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới hương vị, thật sự là Tấn Kiêu nhìn xem người vật vô hại. Tương đối tốt lấn dáng vẻ, khác thay cái đại nam nhân mà nói, Chu Lệ nào dám dạng này, đây là trên tâm tính cường thế, bất chi bất giác ảnh hưởng đến nói chuyện hành động. Đem Tấn Kiêu sắp xếp cẩn thận về sau, Chu Lệ lại đi ra ngoài lên xe, khởi động tọa giá trước, nàng lấy ra điện thoại, có liên lạc Lão Mạc, là ta, Chu Lệ. Ta nói Lão Mạc, ngươi giới thiệu người này đáng tin cậy sao? Ta thế nào cảm giác có điểm là lạ? Lão Mạc, là lạ. Ngoại trừ nhìn xem tuổi trẻ quá phận, cái nào quái? Nhớ tới nói cái gì trước tu bàn lại tiền, Chu Lệ, cảm giác nói chuyện là lạ, nhìn xem không giống như là ngươi nói cao thủ. Lão Mạc, nói chuyện là lạ. Không có chứ, là chính ngươi suy nghĩ nhiều đi, hắn chính là không quá ưa thích nói chuyện mà thôi, bản sự hay là không có vấn đề, công việc của hắn ta gặp qua a. Là mình cả nghĩ quá rồi sao? Chu Lệ lẩm bẩm một câu, nhìn xem tay trói gà không chặt dáng vẻ. Lão Mạc, cái này, ta nói ngươi làm sao học được trông mặt mà bắt hình dong rồi. Ấy, ta nhớ ra rồi, hắn tựa như là tu sĩ. Chu Lệ nhất kinh nhất sạ, cái gì? Tu sĩ? Nàng quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ xe phòng ốc của mình, có điểm tâm kinh run rẩy, xem người ta trung thực dễ bắt nạt dáng vẻ, chính mình lại biết chút quyền cước, mới đem người kéo vào nhà mình. Cái này nếu là tu sĩ mà nói, nếu thật muốn đối với chính mình làm gì làm loạn sự tình, làm sao bây giờ? Lão Mạc, làm gì nhất kinh nhất sạ, tu sĩ làm sao vậy, rất hiếm lạ sao? Chu Lệ. Không có gì. Nàng khó mà nói chính mình đem người kéo đến trong nhà mình ở, chỉ hỏi, ngươi xác nhận là tu sĩ. Lão Mạc, cái này, cũng không quá có thể xác nhận. Lúc trước tiết mục nguyên nhân, tình huống đặc thù, để hắn đến chuyến tiên đâu ngoài thành trên núi, kết quả hắn cũng không tìm bảo vệ, chỉ có một người tới. Ngoài thành trên núi hoàn cảnh ngươi biết, ta lúc ấy hỏi hắn không sợ sao. Hắn giống như nói đầy miệng, nói mình là tu sĩ, không sợ. Lúc ấy bận chuyện, tăng thêm hắn chưa bao giờ hiển lộ qua tu sĩ bản sự. Còn có liền bộ dáng kia của hắn, ta quay đầu cũng không có coi ra gì, quên hỏi thật giả, chính ngươi hỏi một chút xác nhận một chút, có thể là ta nhớ lầm. Ai, tốt ta, cứ như vậy nói đi. Chu Lệ ứng phó hai câu sau cúp điện thoại, nhìn xem chính mình phòng ở có chút buồn bực, cưỡng ép đem người kéo vào đi lại cưỡng ép đánh ra. Cảm thấy không thích hợp, lại tưởng tượng, đây là đang Bất Khuyết Thành, quay đầu làm cho đối phương biết mình nhân mạch quan hệ lợi hại, lượng tên kia không dám làm loạn. Ổn ổn tâm thần, khởi động xe. Lái rời đi làm. Chương 145, mọi người đều biết. Tuần diễn kết thúc, một trận ngay từ đầu xào hoanh hoanh liệt liệt tuần diễn, lặng yên không tiếng động liền không có đến tiếp sau. Có người đang lợi dụng tuần diễn nhằm vào tiên đỉnh cự linh thần đấu thầu làm tay chân, tiên đô bên kia nhận được côn quảng tiên vực báo lên tình tiết vụ án, đã đang truy tra người tường quan khởi xướng tuần diễn, muốn truy tra ra hắc thủ phía sau màn. Cứ việc tạm thời tra không ra kết quả gì đến, Có thể bởi vì việc này, Tuần Diễn đã không có chỗ nào sẽ lại tiếp nhận, tránh không kịp, cũng không thể lại có đến tiếp sau. Tuần Diễn thản nhiên liền kết thúc, vì vậy mà lên gợn sóng lại chưa tiêu. Tuần Diễn tại sao lại đột nhiên kết thúc, có người tự nhiên sẽ tìm hiểu, rơi xuống Tiên Đô bên kia tình tiết vụ án tự nhiên mà vậy cũng liền tiết lộ đi ra. Tại người hưu tâm điều khiển dưới, La Khang An cùng Tuyết Lan được chuyện hoành động tiên giới tin tức đường viền. Đổi bình thường, cho dù là đổi thành Tuyết Lan cùng những người khác, cũng chưa chắc có thể có lớn như vậy hoành động hiệu quả. Mấu chốt là lúc này La Khang An đã là danh dương thiên hạ, ít nhất so trước đó tiên tử Tuyết Lan danh khí lớn hơn. Không ít người trong mắt anh hùng, đột nhiên tuôn ra sự tình cầu thí suối quẻ này, khó trách Tần Thị Cự Linh Thần một cái cánh tay đột nhiên là lạ, hóa ra hay là La Khang An chính mình làm ra phong lưu sự tình dẫn xuất họa. Trên người một người lưỡng cực, đụng vào nhau, cực kỳ chủ đề tính. Kẻ sợ hãi này thật đúng là đến chết không đổi. Cũng không biết có phải thật vậy hay không, lại dám đem nữ nhân đưa đến Cự Linh Thần trong khoang điều khiển đi làm bừa làm loạn. Chậc chậc, Tuyết Lan à, vị kia tư thái, vậy nhưng thật sự là vưu vẩn, La Khang An cháu trai kia thật đúng là diễm phúc không cạn. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ bị người cho mỹ nhân kế hay sao? Tiên Đô thần vệ doanh bộ nào đó, một đám thần vệ, cũng là La Khang An người quen biết cũ. Nhằm vào La Khang An tin tức đường viền này tùy ý đàm luận, trò cười không ngừng. Trong đãng ma cung, nghe lão đại trực uy bẩm báo về sau, Dương Chân để cho người ta mở ra màn sáng video, tìm được tin tức đường viền quan sát. Nhìn về sau, Dương Chân chất phác một hồi lâu phương hỏi, là thật sao? Trực uy nói, không phải tin đồn, ta cố ý đi xem tương quan tình tiết vụ án, cũng nhìn thấy La Khang An khẩu cung, thật có việc này. Trong tin tức đường viền này chỉ là lược qua bất khuyết thành thần vệ doanh mà thôi. Dương Chân im lặng. Trực uy thử hỏi, nhị gia, còn muốn phái người đi liên hệ La Khang An, để hắn trở về sao? Bên này vốn định chờ Tần Thị đấu thầu sự tình triệt để sau khi kết thúc, La Khang An tại Tần Thị bên kia trách nhiệm kết thúc về sau, mới phái người đi liên hệ, không phải vậy đấu thầu chưa xong liền đi đào người, có quấy nhiều đấu thầu hiểm nghi. Dương Chân hơi lắc đầu, được rồi, tùy hắn đi đi. Người phạm phải loại sai này, đối với thần vệ tới nói là không thể tha thứ, lại đem loại người này cho đem vào thần vệ doanh, vậy được cái gì? Tránh không được trò cười. Bây giờ tuân ra La Khang An loại sự tình này, trước đó đem La Khang An đá ra thần vệ doanh ngược lại thành cử chỉ sáng suốt, trước đó lo lắng cũng mất cái gì tất yếu. Một cái có thể sẽ lần nữa cải biến La Khang An vận mệnh cơ hội, lần nữa bị La Khang An chính mình làm cho đập. Đương nhiên, có chút cơ hội bỏ qua chưa chắc là chuyện xấu. Thân ở Tần Thị tổng bộ phòng tư liệu ra cắt man chăm chỉ làm việc, nắm chặt thời gian học tập, tranh thủ đến lúc đó thuận lợi giao tiếp. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình, Gia Cát Man cảm giác mặc kệ đi tới chỗ nào, các đồng nghiệp nhìn mình nhãn thần đều có chút là lạ. Hôm nay chính mình đưa tới tỷ lệ quay đầu tựa hồ có chút cao. Nàng tạm thời còn không biết chuyện gì xảy ra, có một số việc thường thường chính là như vậy, giống nàng dạng này người trong cuộc thường thường là người cuối cùng hiểu rõ tình hình, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, duy chỉ có không ai dám nói cho nàng. Gia Cát Man ngay từ đầu chỉ là trong lòng còn nghi vấn, về sau trải qua một gian cửa phòng làm việc lúc, trong lúc vô tình nghe được bên trong Liễu Dịu nói chuyện, lập tức sắc mặt đại biến. Nàng lập tức trở về phòng làm việc của mình, đóng cửa cửa sổ, mở ra màn sáng video, tìm được phô thiên cái điệu tin tức đường viền. Nàng tạm thời bề bộn nhiều việc làm việc, vô tâm chú ý những này, đợi sau khi thấy, cả người gần như sụp đổ. Xé nát không ít thứ, cũng đập một ít gì đó, một người trốn ở trong văn phòng khóc, nàng thật không biết mình về sau làm như thế nào đối mặt những đồng sự kia, chính mình sợ là thành Tần Thị trên dưới cho cười. Khóc mệt, cảm xúc hơi chậm về sau, nàng bắt điện thoại, gọi cho cấp trên xin phép nghỉ. Cấp trên không biết có phải hay không bởi vì lòng dạ biết rõ cái gì, không có chút nào mang do dự, ngựa khi ôn hòa lấy cho nghỉ. Nàng cứ như vậy vội vã rời đi Tần Thị, nhìn thấy người đều sang bên đi, không dám nhìn tới người qua đường ánh mắt. Trước đó ước ao ghen tị một chút các nữ nhân, lần này có thể vui vẻ, trốn ở phía sau một đám tùy ý cười chào phung nói. La Khang An kỳ thật một người im lìm trong nhà rất nhàm chán. Nghỉ chuyện này còn không bằng không nghỉ, muốn đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm lại phải chú ý hình tượng, dù sao lúc này không giống ngày xưa. Thêm nữa Chu Thị cùng Phan Thị bên kia có khả năng chó cùng rất dậu, phương diện an toàn cân nhắc, cũng không tốt chạy loạn. Bởi vì lúc trước nội dung công việc liên quan mật, hắn tại Bất Khuyết Thành cũng không có gì bằng hữu, muốn đi tìm Lâm Uyên cự tuyệt hắn tới quấy rầy, để chính hắn trung thực tu luyện. Tu luyện? Tốt ta, thực sự nhàm chán, hắn đành phải đi tu luyện. Bởi vậy, chính hắn thế mà không thấy được có quan hệ chính mình tin tức đường viền. Đang ngồi xuống tính tu, phát giác được bên ngoài có mở cửa động tĩnh, lập tức ngưng thần lắng nghe, từ tiếng bước chân quen thuộc nghe được ra là Gia Cát Man trở về, có chút ngoài ý muốn, không tới lúc tan việc tại sao trở lại. lập tức không có tâm tư tu luyện, hắn vừa đứng dậy đi mở cửa, bắt gặp đang muốn mở cửa đi vào Gia Cát Man. Còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đùng. La Khang An không có chút nào để phòng bên dưới chịu một cái tát, có chút bị đánh ngộng. Thoáng qua, Gia Cát Man như là giống như điên, đã nhào tới cắn xé, như là muốn cùng La Khang An liều mạng đồng dạng. Có thể nàng sao có thể là La Khang An đối thủ, lấy lại tinh thần La Khang An trong nháy mắt đưa nàng cho chế trụ, đem người nhấn tại trên giường, cài lấy nàng cánh tay, một cái đầu gối đặt ở nàng trên lưng. Không cưỡng ép khống chế lại không được, Gia Cát Man như là sắp bị điên rồi, gầm loạn gọi bậy loạn dãy rủa. La Khang An vừa sợ vừa giận, nổi giận nói, Gia Cát Man, ngươi điên rồi đi. Ta là điên rồi, ta là bị ngươi bức bị điên. Gia Cát Man gào khóc, không ngừng dùng đầu đụng phải trên giường tấm đệm, ta đã bị ngươi bức cho điên rồi, vì cái gì đối với ta như vậy, ta chỗ nào xin lỗi ngươi, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy. A đầu đụng phải giường, phát ra vô hạn rên rỉ. Phần cảm giác thê lương kia, chân chính là nghe La Khang An tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà, hắn ẩn ẩn ý thức được chuyện gì xảy ra, hỏi dò, thế nào? Gia Cát Man khóc thảm, ngươi vẫn còn giả bộ, ngươi cùng Tuyết Lan làm chuyện tốt, còn muốn giấu giếm ta, còn muốn gạt ta, toàn bộ tiên giới đều biết, liền ta như cái đồ đần một dạng, vô số người ở sau lưng trò cười ta, tất cả mọi người biết, ta thế mà không biết, ta còn muốn nghe lén đến người khác nói chuyện mới biết được, ta có phải hay không đốc? Đột nhiên thăng liền ba cấp, bây giờ trong mắt tất cả mọi người chính là chuyện Tiếu Lâm, ngươi để cho ta về sau còn thế nào đi Tần Thị đi làm, ngươi để cho ta về sau làm sao đi gặp người, ngươi để cho ta về sau còn thế nào tại Tần Thị ở lại, ngươi để cho ta về sau còn thế nào tại Bất Khuyết Thành ở lại, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Giết ta không muốn sống, La Khang An, ngươi giết ta đi. Khóc gọi là một cái thương tâm. Cái gì gọi là bò càng cao té càng nặng, nàng lần này xem như bản thân cảm nhận được. Nếu nàng không có nhận biết La Khang An, vẫn chỉ là phía dưới một cái bình thường nhân viên, coi như cùng bạn trai phát sinh chuyện như vậy, cũng sẽ không dẫn tới nhiều như vậy chỉ trích. Nhấn lấy nàng La Khang An trầm mặc, điểm ấy là lúc trước hắn không nghĩ tới, hắn chỉ muốn đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, hắn đối với mỗi nữ nhân đều như vậy, mọi người theo như nhu cầu. Có lẽ đối với Gia Cát Man là đặc biệt có lỗi với một chút, nhưng hắn cũng giúp Gia Cát Man thăng liền ba cấp, cảm thấy Gia Cát Man cũng không ăn thiệt thòi. Bây giờ nhìn Gia Cát Man như vậy cảm xúc kích động bộ dáng, hắn ý thức được, bằng Gia Cát Man muốn chết muốn sống tính cách, có thể hay không tìm chết không nói, chỉ sợ thăng liền ba cấp này Gia Cát Man là sẽ không đi hưởng thụ lấy, chẳng những sẽ không đi hưởng thụ, còn có thể ném đi tại Tần Thị làm việc. Thậm chí có khả năng chịu không được áp lực này mà bị bức ép ly biệt quê hương, rời đi Bất Khuyết Thành. La Khang An buông tiếng thở dài, ngươi bình tĩnh một chút. Gia Cát Man gào lên đau xót, ta tỉnh táo không được, La Khang An, ngươi không phải người. Ngươi xuất sinh. Trong lòng gọi là một cái tuyệt vọng, tối hôm qua hai người ở đây lãng mạn thời điểm, người nào đó còn ôm nàng dâu ngon dâu ngọt dỗ dành nàng vui vẻ không được, nói yêu nàng nhất tới, giả, nguyên lai đều là giả. Đều là Lâm Nguyên làm hại. La Khang An có thể nói hận nghiến răng, chợt cắn răng nói, tiểu mạn, ngươi hiểu lầm ta. Cùng Tuyết Lan sự tình, không sai, xác thực, phía ngoài truyền ngôn là thật, nhưng đây chỉ là truyền ngôn, lại không phải chuyện chân chính chân tướng, kỳ thật việc này đi, ta là giúp người gánh tội. Nghe thấy lời ấy, gầm loạn gọi bậy Gia Cát Man lập tức an tĩnh không ít, tiếng khóc cũng nhỏ, biến thành nhẹ nhàng nức nở, tựa hồ muốn nghe hắn nói hết lời. La Khang An, tiểu mạn, ta như vậy nhấn lấy ngươi, ngươi cũng khó chịu, ngươi bình tĩnh một chút, đừng lại xúc động, ta thả ra ngươi, ngươi nghe ta từ từ giải thích với ngươi được hay không. Gia Cát Man không có đáp lại, vẫn là có thử một cái nức nở. La Khang An thì thử nghiệm buông tay, từ từ buông ra nàng, gặp nàng quả nhiên không còn kịch liệt làm loạn, có thể nói âm thầm nhẹ nhàng thở ra. La Khang An nhảy xuống giường, tìm khối thủ cân đến, ngồi một bên giúp nàng lau nước mắt, đừng khóc, ngươi lớn lên á đẹp mắt, lại khóc sẽ đem mình cho khóc xấu. Không được. Gia Cát Man phất tay một thanh mở ra tay của hắn, cũng quay thân ngồi dậy, quần áo lộn xộn, tóc càng là loạn cùng tên điên giống như có như không tiếng nước nở không ngừng, nhưng hiển nhiên là nguyện ý nghe La Khang An nói hết lời, đang chờ. La Khang An tự nhiên minh bạch, chợt buông tiếng thở dài, bên ngoài chuyển chính là ta cùng Tuyết Lan, kỳ thật đi. Cùng Tuyết Lan phát sinh loại quan hệ đó không phải ta, nhưng thật ra là Lâm Nguyên hôn chứng kia, ta là cho Lâm Nguyên gánh tội. Gia Cát Man trong nháy mắt quay đầu, tóc hai bù xù khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, một tiếng, vương bắt đản, còn gạt ta. Thét chói tai vang lên nhào tới, hung hăng cắn xé. Giật nảy cả mình La Khang An lại khẩn cấp xuất thủ, lần nữa đưa nàng cho chế ngự, lần nữa đưa nàng cho nhấn đổ, Gia Cát Man lại ở đó khó mà động đậy gào khóc. Hơi có tức giận La Khang An giận dữ mắng mỏ. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ta hảo ngôn hảo ngữ, ngươi nếu không có muốn ồn ào xuống dưới, mọi người nhất phách lương tán, về sau lẫn nhau không còn gặp. Gia Cát Man rên rỉ, xuất sinh, ngươi còn gặp ta. Ngươi trước kia ngay tại trong phòng treo Tuyết Lan Trần Dung, ngươi rõ ràng chính là thích nàng, Lâm Nguyên là của ngươi trợ thủ, ngươi giúp Lâm Nguyên con hát qua, hưởng cho ngươi nói ra được đến, ngươi thật sự coi ta đổ đần sao. Chân chính là thương tâm tuyệt vọng không được. La Khang An im lặng, có chút từ nghèo, bất quá nghĩ lại ở giữa đã tìm được lý do, ngươi biết cái dám. Ngươi cho rằng ta nguyện ý có nỗi hoa nước này. Nhưng ta không có không được, ngươi có biết hay không Lâm Nguyên cùng Tần hội trưởng chân chính quan hệ là cái gì? Hai người bọn họ bí mật là nam nữ tình nhân quan hệ. Chương 146, ta không muốn mặt sao. Lời này vừa nói ra, chân chính là đem ra cắt man cho kinh lấy, Lâm Nguyên và hội trưởng là nam nữ tình nhân quan hệ. Kinh nghi bất định, nước mắt mặc dù còn tại chảy, nhưng đã không dãy rủa gào thét. La Khang An, việc này, lúc đầu ta là không có ý định nói cho bất luận người nào, có thể ngươi giống con chó điên một dạng không dứt, ngươi cũng không nghĩ một chút, người 300 năm đều không thể tốt nghiệp, dựa vào cái gì làm ta trợ thủ. Ngươi còn chưa có đi qua Lâm Nguyên văn phòng A. Hắn là của ta trợ thủ không sai, nhưng ngươi đi phòng làm việc của hắn liền biết, ngươi gặp qua cái nào trợ thủ văn phòng so chính thủ văn phòng còn tốt. Mẹ nó, tiền thất hậu thất, lầu trên lầu dưới, còn mang độc lập gian nghỉ ngơi cùng phòng tắm gội, ta xem đều hâm mộ. Còn có, ngươi cho rằng ngươi thăng liền ba cấp là thế nào tới. Ta nếu là không nhận ủy khuất này cùng con hát qua này, có thể đổi lấy tiền đồ của ngươi. Gia Cát Man trong nháy mắt an tĩnh, từ từ quay đầu, dùng sức vặn đầu nhìn một chút hắn, do dự một hồi về sau, yếu ớt cho một câu, thả ta ra. Nàng sĩ khi yếu đi, La Khang An lập tức lực lượng mười phần, thả cái gì thả, sinh sự từ việc không đâu tên điên, thả ngươi đến cắn ta sao. Gia Cát Man nước nở một chút, chỉ cần ngươi nói là sự thật, ta tự nhiên không còn náo loạn. Làm sao lại không phải thật sự? Ta đường đường chính chính, có gì phải sợ? La Khang An nói một thanh buông lỏng ra nàng, dáng vẻ thở phì phò ngồi một bên, ta đáng giá sợ ngươi sao? Cùng lắm thì nhất phách lương tán, ta cũng không tin ta rời đi ngươi Gia Cát Man liền không tìm được những nữ nhân khác. Tuyết Lan chuyện này ta thật muốn làm liền làm, ngươi có thể đem ta như thế nào, ta đáng giá dạng này cùng ngươi thấp kém. Đừng ỷ vào lão tử thích ngươi, liền có thể vô hạn khóc lóc om sòm, ta không ăn bộ này. Gia Cát Man bỏ lên ngồi dậy, hai tay lay một chút trên mặt loạn phát, nhặt được La Khang An lấy ra thủ cân, lau nước mắt, lau lau xoang mũi, tựa hồ tỉnh táo, nói lầm bầm, hội trưởng làm sao có thể ưa thích Lâm Nguyên loại người này. La Khang An, việc này lừa gạt được bao nhiêu người như vậy đều không tra được sự tình. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hội trưởng cùng Lâm Nguyên có thể nói cho ta biết không? Gia Cát Man tiếp tục lẩm bẩm, bọn hắn nếu là tình nhân quan hệ, tại sao phải lén lút, nhận không ra người sao? Vì cái gì không thể công khai? La Khang An đánh xuống mu bàn tay mình, ngươi ngốc nha. Lâm Nguyên loại người này và hội trưởng cùng một chỗ, ngươi cảm thấy Tần Đạo Biên có thể tiếp nhận sao? Việc này có thể làm cho Tần Đạo Biên biết không? Để Tần Đạo Biên biết bọn hắn còn có thể cùng một chỗ lén lút sao? Ngươi không tin không quan hệ, giấy không thể gói được lửa, việc này sớm muộn muốn bạo lộ ra, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết ta nói thật hay giả. Gia Cát Man ngẫm lại, giống như cũng thế, người ngay cả mình cũng nhìn không thuận mắt, Tần Đạo Biên ánh mắt há có thể coi trọng. Lại thử hỏi, ta thăng liền ba cấp này, không phải ngươi từ bỏ một tỷ châu kia đổi lấy. Suy đoán của nàng nhưng thật ra là không sai, nhưng người nào đó nhất định phải bẻ cong sự thật. La Khang An thở dài, hát qua này ta đều có, phạm vào lớn như vậy sai. Ta còn không biết xấu hổ cầm một tỷ châu kia sao. Ngươi yên tâm, không có một tỷ châu này, còn có bồi thường khác. Hội trưởng tự mình đã nói với ta tốt, quay đầu an bài ta làm Tần thị phó hội trưởng. Ân, xem như vì ngăn chặn miệng của ta, cũng coi là đối với ta con hát qua bồi thường đi. Đây cũng là nói hiệu nói vượng, hắn là muốn một tỷ châu kia, hắn là muốn đem trước mắt tiền lấy trước tới tay lại nói, về sau sự tình ai nói rõ ràng, trước tiên đem chỗ tốt mò lại nói. Có thể Lâm Nguyên bên kia lại không nghĩ như vậy. Bởi vì Tuyết Lan sự tình, Lâm Nguyên tựa hồ muốn cho La Khang An tại trên chuyện tiền bạc để lại, tốt ổn định Tần Nghi một hứa hẹn khác, tựa hồ hy vọng La Khang An có thể thừa cơ tham gia Tần thị cao cấp tầng quản lý. Tần thị phó hội trưởng. Vê đút hò vê đút. Gia Cát Man ngạc nhiên, trong mắt khóc đỏ hiện lên kinh ngạc, cũng hơi có kinh hỉ cảm giác, còn tại nói lầm bầm, trước ngươi chỗ ở treo Tuyết Lan chân dung tính chuyện gì xảy ra. Vì cái gì không treo người khác, hết lần này tới lần khác treo Tuyết Lan này. La Khang An. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, Tuyết Lan ta đã sớm nhận biết, năm đó ta vẫn là Linh Sơn học viên thời điểm liền nhận biết, nàng khi đó còn không phải cái gì tiên tử, liền một người bình thường, cụ thể ta liền không nói. Gia Cát Man biểu thị hoài nghi, đã như vậy, nàng làm sao lại cùng Lâm Nguyên phát sinh quan hệ. La Khang An thở dài, lần trước thần vệ doanh tuần diễn thời điểm, ta ta vừa vặn tại thần vệ doanh, không nghĩ tới thế mà lại tại thần vệ doanh cùng Tuyết Lan lần nữa gặp phải. Sự tình xấu chính là ở chỗ nơi này, ta nếu không nhận biết Tuyết Lan, khả năng còn không có việc này. Cố nhân gặp nhau, ta cùng Tuyết Lan hàn huyên hai câu, Lâm Uyên thừa cơ đi lên cùng Tuyết Lan bắt chuyện nói đến nơi đây, hắn đem chính mình hành động đổi thành Lâm Uyên thay thế. Song than thở nói, ta là thật không nghĩ tới Lâm Uyên có thể to gan như vậy, thẳng đến phía sau chuyện xảy ra, đối mặt lợi ích, ta thỏa hiệp, đem Lâm Uyên hành động ôm đồm tại trên người mình, con nỗi hoa nước này. Gia Cát Man một mặt lo lắng, con nỗi hoa nước này, ngươi về sau làm sao ra ngoài gặp người. Thăng chức tăng lương ta không muốn, nỗi hoa nước này chúng ta không có được hay không. La Khang An quay đầu nhìn chằm chằm nàng, cách nhìn của đàn bà. Ngươi cho rằng ngươi muốn không có liền không có. Ta người cô đơn, Tần Thị là bao lớn thế lực, ta không đáp ứng có thể còn sống trở về sao. Ta đã tại Côn Quảng Thành làm xuống khẩu cung, lại tuân ra cái khẩu cung làm bộ đến, ngươi muốn hại chết ta hay sao? Ta cho ngươi biết, việc này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, phía sau liên lụy sự tình quá phức tạp đi, ngươi không phải không biết Tuyết Lan đã chết à? Gia Cát Man ngạc nhiên, Tuyết Lan chết rồi. Nàng thật đúng là không chú ý qua phương diện này sự tình, trước đó chỉ quan tâm La Khang An đấu thầu an nguy, La Khang An sau khi trở về lại cố lấy tư thủ, bây giờ vừa thăng chức lại rất bận rộn, thật đúng là không tâm tư đi quan tâm những sự tình đường viền này. La Khang An lập tức lấy ra điện thoại di động, ngay trước mặt Gia Cát Man tìm tòi ra có quan hệ Tuyết Lan thông tin, đằng sau đưa cho nàng, chính ngươi nhìn xem. Gia Cát Man lúc này bưng lấy nhìn kỹ, nhìn sau thổn thức, thật tốt một người, cứ như vậy chết rồi. La Khang An cầm lại điện thoại, cười lạnh nói, ngươi cho rằng thật sự là ngoài ý muốn sao. Đường đường một vị tiên tử, đi đâu không phải tiền hô hậu ủng, sẽ một người chạy đến trong núi trượt chân ngã chết, đây không phải chê cười sao. Không chỉ là Tuyết Lan, hiện tại giống như ngay cả tuần diễn doanh động tiên giới kia cũng lặng yên không tiếng động kết thúc, phía sau này sự tình quá phức tạp đi. Ngươi coi như lại thế nào cách nhìn của đàn bà, cũng hẳn là minh bạch, ta La Khang An cho dù có chút bản lãnh cũng là một tục nhân, lấy ở đâu năng lượng lớn như vậy. Ta đã cung khai chính mình cùng Tuyết Lan có một chân, còn có tất yếu dồn Tuyết Lan vào chỗ chết sao? Có thể Tuyết Lan hay là chết? Ngươi cho rằng hắc qua này ngươi nói không có liền không có. Hắn đây là lấn ra cắt man tại một ít phương diện tin tức bế tắc, ở chỗ này nói bậy, chỉ cần trước mắt đi qua là xong, về sau sự tình sau này hay nói. Nhưng mấy cái này, lại đem ra cắt man cho nghe sau lạnh cả sống lưng, bất quá nàng lần này là thật tin La Khang An chuyện ma quỷ. La Khang An lại dặn dò. Có một số việc ta là không muốn nói cho ngươi biết, sợ ngươi lo lắng hãi hùng, có thể ngươi lại như cái bắt phụ, ỷ vào ta thích ngươi, hung hăng càng quái, làm cho ta không có biện pháp. Ta cho ngươi biết, có một số việc không phải ngươi có thể thăm ra, nghe một chút liền tốt, nghe qua liền quên, tốt nhất nát tại trong bụng, một khi tiết lộ phong thanh, đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt. Gia Cát Man hãi hùng khiếp vía gật gật đầu, nhu thuần nói, ừm, ta đã biết, ta sẽ không nói lung tung. Nhưng lại nhướng mày, nhớ ra cái gì đó. Ngươi có nỗi hoa nước này, để cho người ta nhìn ta như thế nào? Để cho ta về sau làm sao đi gặp người? La Khang An khẽ nói, trong lòng không có quỷ, chính mình không trở dạ, có cái gì không thể gặp người. Lại nói, con hát qua chính là ta không muốn mặt làm có lỗi với ngươi sự tình, ta đều không hổ, ngươi có cái gì tốt thẹn. Nên làm cái gì, những tước thiệt đầu kia chỉ dám trốn ở phía sau, ai dám ở trước mặt đứng ra. Trừ phi không muốn tại Tần Thị làm còn tạm được. Một mực làm tốt chính mình sự tình, mặt khác không cần để ý tới. Gia Cát Man túi đầu, lại lầm bầm mở, nào có ngươi nói đơn giản như vậy, người sống một miếng ra, ai không để ý điểm mặt mũi. La Khang An đùi vỗ, Gia Cát Man, ngươi muốn như vậy nói, ta cũng không có cách nào. Trên sân đấu thầu địch nhiều ta ít, ta liệu mình tương bác lại là vì ai? Là vì ta một người sao? Chẳng lẽ không phải cũng nhớ ngươi trải qua càng tốt sao? Vì ngươi, ta ở bên ngoài dẫn theo đầu liều mạng. Quay đầu còn phải con thiên đại hát qua nhận hết uy khuất, thật vất vả vì ngươi tranh thủ điểm tiền đồ, tốt đối với ngươi miễn cưỡng vui cười, kết quả ngươi còn muốn đem ta vào chỗ chết dày vò. Ngươi cho rằng ta con hát qua này dễ chịu. Ta không muốn mặt sao? Chẳng lẽ ta thích bên ngoài ngàn người chỉ trỏ, đâm cổ sống hay sao? Chẳng những phải ở bên ngoài chém giết liều mạng, còn muốn đối mặt sắp tới vô số châm chọc khiêu khích, về đến nhà còn muốn ứng phó ngươi ồn ào. Gia Cát Man, ta mệt mỏi thật sự, ta nhìn vẫn là thôi đi. Chúng ta quan hệ hay là dừng ở đây đi, về sau ai đi đường lấy nói, chúng ta ai cũng không liên lụy ai. Ta cũng không muốn lại liên lụy ngươi, chúng ta giải thể đi. Nói tới chỗ này, sự tình đã tạm thời giải quyết, không cần lo lắng lại lửa đổ thêm dầu náo cái xôn xao, hắn là thật muốn thuận tiện phân. Hắn làm ra phá sự lỗ thủng quá nhiều, chính mình cũng biết lửa không được lâu dài, hiện tại phân, về sau giữa hai người không có quan hệ, đối phương cũng kéo không đến trên đầu của hắn. Gia Cát Man đã bị hắn chua xót lần nữa nói đỏ mắt, nhu thuận không được, dựa sát vào nhau tới, sắn hắn cánh tay, ta sai rồi, ta hướng ngươi nhận lầm còn không được sao. La Khang An dùng sức đẩy ra nàng cánh tay, được rồi, ta cũng không phải vật gì tốt, thật không xứng với ngươi, tản đi đi. Gia Cát Man lại kéo đi cổ của hắn, làm nũng nói, không nên tức giận, là ta không đúng, ta thật sai, tha thứ ta lần này có được hay không. Ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như Lan nói, hôm nay xin nghỉ có thời gian, không cần người hầu, ban đêm muốn ăn cái gì, ta xuống bếp làm cho ngươi ăn. La Khang An đứng dậy đẩy ra nàng, Gia Cát Man, nói thật cho ngươi biết, ta thích những nữ nhân khác. Ném nói liền đi. Gia Cát Man chỉ coi hắn nói chính là nói nhảm, dậm chân một cái. Chờ đến Gia Cát Man xuống lầu, lại xuất hiện ở phòng khách lúc, đã là đổi trang phục, dưới lụa mỏng kia như ẩn như hiện xuân quang thật sự là chọc người, chậm rãi đi tới La Khang An bên người lắc lư, cố ý xếp đặt ra một chút chọc người tư thái. Vui đầu ngồi ở trên ghế salon, La Khang An ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt dụ hoặc, sửng sốt. Gia Cát Man chợt ủy thân ngồi xuống, ngồi ở trên đùi của hắn ôm hắn, tại hắn bên thai thì thầm một trận cái gì. La Khang An thần sắc run rẩy, cắn răng, chợt giọng căm hận nói, đáng chết. Đột nhiên đem Gia Cát Man lật tung nhấn ngã xuống trên ghế salon, hai người quấn quýt lấy nhau. Hắn mà người như vậy, trước mắt có hưởng thụ nói, trước sung sướng lại nói. Chương 147, lời đồn. Ngày kế tiếp, Gia Cát Man như thường lệ đi làm, đi vào tần thị sau tận lực giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, cũng làm xong đối mặt các loại ánh mắt chuẩn bị. Cho mình lực lượng là, hội trưởng biết mình là bị hoan uổng. Nhưng mà nàng lại phát hiện các đồng nghiệp thần sắc phản ứng có chút không đúng. Một loại nói không rõ cảm giác. Thằng đến bị cấp trên hô đi qua an ủi, để nàng chớ để ý cái gì tin đồn, cứ việc làm tốt chính mình sự tình, nàng mới biết được hôm qua nàng xin nghỉ phép buổi chiều kia, hội trưởng trợ lý Bạch Linh Lung không cao hứng, trong lúc vô tình gặp phải hai nữ nhân không làm chính sự tại đó tức thiệt đầu, hỏi thăm hai người bộ môn nào. Hai nữ nhân vừa quay đầu lại, liền bị Tần Thị bị khai trừ, đá ra Tần Thị. Gia Cát Man rốt cuộc hiểu rõ mọi người thần sắc phản ứng vì sao có biến. Nguyên lai phía trên đối với những lời nói bóng gió này xuất thủ, giết gà dọa khỉ. Bạch Linh Lung tự mình xuất thủ can thiệp việc này, cũng làm cho Gia Cát Man càng phát ra hiểu lầm. Xem ra La Khang An quả nhiên là vì hội trưởng bên kia cong hắc qua, đích thật là chính mình oan uổng ủy khuất La Khang An, nàng âm thầm tự trách, cảm giác mình là thật đúng không nổi La Khang An. Nhưng cũng bởi vậy càng phát ra lực lượng mười phần, ổn tâm thần công việc bình thường, nên làm cái gì làm cái gì. Có một số việc thuần túy là chính mình nghĩ quẩn, một khi nghĩ thông suốt rồi. Kỳ thật cũng không có việc gì. Tuần diễn lặng yên không một tiếng động kết thúc, Cự Linh Thần đấu thầu trận thứ 2 lại chính thức bắt đầu. Tần Thị tại trận đầu liền vượt qua kiểm tra, không cần lại trải qua trận thứ 2, bây giờ ở vào đợi người tới khiêu chiến tình cảnh. Trận thứ 2 báo danh tham gia thương hội thiếu đi thật nhiều, Chu Thị cùng Phan Thị đã thối lui ra khỏi, những thương hội trợ trận kia cũng thối lui ra khỏi, chỉ có Khúc Thị, Vũ Thị, Bùi Thị, Thạch Thị, Tấn Thị 5 nhà này thương hội báo danh tham gia. Tần Thị tại trong lúc này gặp phải áp lực không nhỏ, không ít gia tộc hoặc sáng hoặc tối liên hệ, uy bức lợi dụng, hy vọng Tần Thị giao ra luyện chế trận pháp bí pháp hoặc hợp tác loại hình. May mắn cách báo danh tham gia trận thứ 2 đấu thầu thời gian có hạn, thêm nữa Bất Khuyết Thành là địa vị cao cả Lạc Thiên Hà tòa chấn, một vài gia tộc uy bức lợi dụng một phen không có kết quả sau cũng liền thôi, cũng không dám tại dưới tình huống không chuẩn bị tùy tiện tại Bất Khuyết Thành như thế nào. Nhất Lưu Quán chết đối diện nhà trên cây, mở nhà tiệm mới, nguyên bản là một nhà bán quần áo cửa hàng. Bị người sang lại, thu hồi tóc diêm phủ, diện mục coi như tuấn tiếu, nhất là một đôi u buồn ánh mắt, có phần hấp dẫn nữ khách, hắn có chút hối hận không có đem nữ trang cho Thanh Không đổi thành bán nam trang. Nơi này vừa đưa tiễn một cái nữ khách, Hạng Đức Thành đi lại vội vã tiến đến, cho chính thu thập diêm phủ một cái ánh mắt, diêm phủ lập tức đi theo trên lầu. Đóng cửa mật đàm, Hạng Đức Thành nói, do thăm, hắn gần nhất sở dĩ một mực ở tại Nhất Lưu Quán không ra, là bởi vì Tần Thị cho hắn một đoạn thời gian ngày nghỉ. Diêm Phù gật đầu, khó trách. Hạng Đức Thành do dự một chút, lại nói, ta còn dò thăm một sự kiện. Diêm Phù, người ta huynh đệ còn có cái gì tốt che che lấp lấp, nói. Hạng Đức Thành, Phan Thị hội trưởng Phan Khánh bị Bất Khuyết Thành bên này bắt lại, còn có Chu Thị hội trưởng, nghe nói đã nhốt mấy ngày. Diêm Phù sững sờ, tại sao có thể như vậy? Đối với có ít người tới nói, sự tình ra có thể trước tiên biết tin tức sự tình, đối bọn hắn tới nói chỉ có thể là đến chậm tin tức. Hạng Đức Thành. Nghe nói là mở miệng chống đối thành chủ Lạc Thiên Hà. Dạng này Diêm Phù nói thầm lấy khẽ vớt cằm. Hạng Đức Thành do dự nói, đại ca, bây giờ Phan Khánh đều bị bắt, truyền ngôn Lạc Thiên Hà sẽ không bỏ qua bọn hắn, cứu hắn nữ nhi sự tình còn muốn tiếp tục không? Chỉ sợ chúng ta coi như thành công, đến lúc đó cũng lấy không được tiền chuộc. Diêm Phù bình tĩnh nói, há có thể bỏ dở nửa chừng. Ngươi quá lo lắng, Lạc Thiên Hà là ai cũng dám chống đối sao. Bọn hắn dám làm tự nhiên có lực lượng, Phan Thị cùng Chu Thị phía sau là tướng La gia tộc và Công Hổ gia tộc, có hai đại gia tộc này chỗ dựa, Lạc Thiên Hà sớm muộn phải thả người. Coi như Phan Khánh không thể quay về, Phan Thị hay là Phan gia, Phan Thị còn có Phan Lăng Vân hai cái tỷ tỷ tại, các nàng có thể không để ý muội muội chết sống. Tiền chuộc hay là sẽ cho. Trọng yếu nhất chính là, ngươi không có phát hiện sao. Theo thời gian trôi qua, người cùng chúng ta mang đồng dạng mục đích trên cơ bản đã dừng tay, chúng ta không có đối thủ cạnh tranh, thuận tiện rất nhiều. A Thành, cơ hội là cho người có chuẩn bị. Hạng Đức Thành nghe liên tục gật đầu, đại ca Cao Minh, nghe ngươi. Bành phủ có khách đến, một cái trang điểm lộng lây thân thể xinh đẹp phụ nhân thấy một lần Chu Mãn Ngọc, lập tức kéo Chu Mãn Ngọc cánh tay, thân mật không được, muội tử, mấy ngày nay làm sao vậy, mỗi ngày gọi ngươi đi ra chơi, cũng không thấy ngươi đi ra. Phụ nhân tên là Cụ Tiêm Tiêm, xem như thường xuyên cùng Chu Mãn Ngọc chơi cùng một chỗ bằng hữu. Nghe vậy, Chu Mãn Ngọc than thở, kéo nàng cùng một chỗ tại cạnh bàn trà tòa hạ, Chu Thị xảy ra chút sự tình, ở đâu ra tâm tư đi ra ngoài chơi. Trong nhà nhẫn nhịn mấy ngày, nàng ngược lại là muốn đi ra ngoài chơi, nhưng mà nhi tử có cảnh cáo, lúc này lại đi ra chơi đùa không thích hợp, nàng cũng biết không thích hợp, liền chân không bước ra khỏi nhà. Là Chu hội trưởng sự tình sao? Cụ Tiêm Tiêm thử hỏi một tiếng. Chu Mãn Ngọc khẽ gật đầu. Cụ Tiêm Tiêm nghỉ ngơi trà hạ nhân lui ra về sau, cách bàn trà hướng Chu Mãn Ngọc nghiêng thân, thấp giọng nói, việc này ta cũng nghe nói, không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này, ta nghe được một chút tin đồn, sợ là sẽ phải đối con ngươi con bất lợi, muội tử ngươi nhưng phải cẩn thận để phòng điểm. Đối với mình nhi tử bất lợi. Chu Mãn Ngọc sững sờ, vội hỏi, cái gì lời đồn? Cụ Tiêm Tiêm nhìn chung quanh một lần, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Lời đồn không đủ để tin, có một số việc cũng không nên ta nhiều tức thiệt đầu, muội tử coi như ta không nói gì qua. Thấy thế, Chu Mãn Ngọc tranh thủ thời gian đối với canh giữ ở cửa ra vào các loại phân phó hạ nhân khua tay nói, các ngươi tất cả lui ra, không có ta chào hỏi, ai cũng không cho phép tới. Vâng. Ngoài cửa tỷ nữ ứng tiếng, cấp tốc lui ra. Chu Mãn Ngọc lúc này mới mở miệng, cụ tỷ, chúng ta tương giao nhiều năm, có lời gì không thể nói thẳng. Cứ nói đừng ngại. Nếu thật là có chuyện gì có thể sớm đề phòng đến, muội muội ta tất có thâm tạ. Thâm tạ hai chữ làm cho Cụ Tiêm Tiêm ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút tâm động, sắc mặt cũng có chút thật do dự, biết mình mới mở miệng này ý vị như thế nào, có thể nàng không có lựa chọn khác. Chu Mãn Ngọc lại nói, ta lúc nào lừa qua ngươi? Tuyệt không nuốt lời. Cụ Tiêm Tiêm tựa hồ hạ quyết tâm, mắt nhìn ngoài cửa, mới thấp giọng nói, vậy chuyện này ngươi có thể ngàn vạn không thể nói cho người khác biết là ta nói. Nếu không Chu hội trưởng bên kia sợ là sẽ không bỏ qua ta. Lời gì có thể làm cho ca ca không buông tha nàng? Chu Mãn Ngọc càng phát ra tâm nghi, liền nói ngay, ta thể, như bán đi ngươi, để cho ta chết không yên lành. Lần này tỷ tỷ yên tâm sao? Nói đi, cái gì lời đồn? Cụ Tiêm Tiêm lại nhìn một chút ngoài cửa, thân thể tới gần sát vách, thấp giọng thì thầm nói, lời đồn nói, ca ca ngươi Chu Mãn Siêu ở bên ngoài còn có một cái con riêng. Cái gì? Chu Mãn Ngọc giật nảy cả mình. Cụ Tiêm Tiêm hiển nhiên là bị nàng giọng dọa sợ, bận bịu khoát tay ra hiệu nàng cẩn thận, muội tử, cũng không thể để nghe thấy, một khi truyền đi, sự tình nếu là thật sự, con riêng kia năng lượng cũng không nhỏ, ngươi bành ra sợ là phải bị họa diệt môn. Thấy đối phương nói như vậy, Chu Mãn Ngọc lúc này lén lén lút lút thấp giọng truy hỏi, ngươi biết tin đồn con riêng là ai? Cụ Tiêm Tiêm thấp giọng nói, lời đồn nói, ca ca ngươi cùng hắn nữ nhân bên cạnh Hàn Thanh Nhi âm thầm dục có một con riêng kia không phải người khác, chính là ca ca ngươi trợ lý Mạnh Túc. Hàn Thanh Nhi sinh hạ hải tử về sau, đặt ở địa phương khác nuôi dưỡng. Mạnh Túc sau khi lớn lên, tiến nhập Chu Thị, bị ca ca ngươi lấy tới bên người âm thầm bồi dưỡng, làm người nối nghiệp chuẩn bị đâu. Chu Mãn Ngọc chấn kinh, không phải bình thường chấn kinh, mà là quá khiếp sợ, ánh mắt lóe lên không chừng, trước kia đã cảm thấy không đúng, không biết Chu Mãn Siêu vì sao muốn đổi trợ lý, vì sao muốn làm cái thanh niên ở bên người làm phụ tá. Nghe Nhi Tử nói, Mạnh Túc kia năng lực cũng không tính quá xuất sắc, nhưng lại rất được Chu Mãn Siêu tín nhiệm. Trước kia không hiểu sự tình, hiện tại tựa hồ tìm được điểm đáp án. Chu Mãn Ngọc lúc này chất vấn, cụ tỷ, ngươi cái nào nghe được lời đồn? Nàng hiển nhiên là muốn kiểm chứng một chút. Cụ Tiêm Tiêm trợn mắt nói, muội tử, lời này ta vốn không nên lắm miệng, ta chỉ là hảo tâm để tỉnh một câu, ai nói, ta sao có thể đem người khác dính dấp vào. Loại sự tình này, ngươi tin liền để phong điểm, không tin cũng được, lời đồn loại sự tình này không thể coi là thật, coi ta không nói gì qua. Muội tử, việc này ngươi có thể ngàn vạn không thể nói là ta nói à, nếu không ca ca ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ai, ta là thế nào, nói mỏ gì đâu. Cho Sướng nhanh đứng lên, tựa hồ bởi vì thất ngôn không dám ở lâu, bước nhanh rời đi. Cụ tỷ, cụ tỷ Chu Mãn Ngọc ngay cả hô vài tiếng, thậm chí là đuổi theo ra cửa hô, cũng không có thể đổi lấy cụ Tiêm Tiêm quay đầu. Đưa mắt nhìn người đi, Chu Mãn Ngọc tự thân quanh quẩn một chỗ tại dưới mái hiên, mặt có lo nghĩ, cũng không biết là thật là giả. Căn cứ một chút điểm đáng ngờ dấu hiệu, như vạn nhất là thật. Nàng không khỏi mặt phù bi phẫn chi sắc, rất muốn biết Chu Mãn Siêu làm như vậy mấy cái ý tứ. Nguyên bản Chu Mãn Siêu vô hậu, Chu Thị sớm muộn muốn cho người một nhà, Triệu gia cùng Bành gia vì thế là Chu Thị liều mạng làm trâu làm ngựa, nhà tỷ tỷ tỷ phu cùng chất tử vì Chu Thị mất mạng, trưởng phu của mình cũng bởi vậy mất mạng, làm hại hai tỷ muội thủ mặc quả. Vốn cho rằng chất tử chết rồi, con trai mình không có đối thủ cạnh tranh, Chu Thị sớm muộn là con trai mình. Ai ngờ tỷ tỷ bên kia không cam tâm, nhi tử Triệu Nguyên Thần sau khi chết, lại không để ý lớn tuổi lại qua loa tìm cái ở rể nam nhân, liền là lại sinh cái một nam nửa nữ, để cho nhi nữ họ Chu, nghe nói đã mang bầu. Như ca ca Chu Mãn Siêu âm thầm thật đúng là sinh một nhi tử bồi dưỡng làm người nối nghiệp, để các nàng hai tỷ muội làm sao chịu nổi. Trọng yếu nhất chính là tại sao phải gạt các nàng tỷ muội, đây là mục đích gì? Ngay cả Cù Tiêm Tiêm đều nhắc nhở nàng cẩn thận, nàng há có thể không rõ đạo lý trong đó, lời đồn như là thật, vậy mình ca ca kia tâm nhãn không khỏi cũng quá ngon độc. Trong Chu phủ trạch chỗ sâu trong chính sảnh, Bành Hy khoanh tay mà đứng, bởi vì công hổ Triệu lời nói, kém chút kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, mặt có hoảng sợ sắc. Hắn vốn là lần nữa đến nghe ngóng công hổ gia tộc phải chăng đã bắt đầu nghĩ cách cứu viện cậu, ai ngờ công hổ Triệu tránh, ngược lại hỏi, nếu để cho ngươi coi Chu thị hội trưởng, ngươi có bằng lòng hay không? Đột ngột nghe lời ấy, Bành Hy chân chính là giật mình, không rên một tiếng, nhanh chóng suy tư đối phương lời này ý gì, vì sao đột nhiên sẽ nói ra lời như vậy, là cậu thật không cứu nổi, hay là tại thăm dò chính mình? Dược Thiên Sầu nói, chương 148, âm tàn. Gặp hắn nơm nớp lo sợ không nói lời nào, công hổ Triệu đại khái cũng biết hắn lo lắng cái gì, nhắc nhở, ngươi yên tâm, luận sự, không có ý gì khác. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, công hổ gia tộc tán thành năng lực của ngươi, nguyện ý dịu ngươi làm Chu thị hội trưởng, về sau Chu thị đổi thành Bành thị cũng không phải không thể. Bành Hy ngẩng đầu, cũng liền sự tình luận sự tình nói, theo lý thuyết, Lạc Thiên Hà không dám quá mức làm bậy, sát hại cậu khả năng không lớn. Lúc này lặng chờ cậu trở về liền có thể, đại bộ cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ là cậu cái nào làm không đúng gặp công hổ gia tộc ghét, cho nên tại công hổ gia tộc muốn từ bỏ cậu. Công hổ Triệu, ngược lại cũng không phải như vậy, mà là có nguyên nhân khác. Bành Hy nói, việc này không thể coi thường, đại bộ có thể cáo chi vì sao. Công hổ Triệu, còn nhớ rõ ta trước đó hỏi ngươi, Chu Mãn Siêu đối với Tần thị sách điều kiện sao. Bành Hy kinh nghi bất định, đại bộ lời nói tất nhiên là không dám quên, có liên quan với đó hay sao? Công hổ Triệu, không sai, Tần thị nguyện ý hướng tới Chu thị cùng Phan thị thỏa hiệp, giao ra 2/3 đấu thầu thu lợi. Điều kiện tiên quyết là muốn ngươi thượng vị. Bành Hy kinh ngạc không thôi, điều đó không có khả năng. Tần thị trước đó không đáp ứng, đấu thầu đã đắc thủ sau ha có thể đáp ứng. Công hổ Triệu, không có sai, điều kiện là Tần Nghi sách, ta đã cùng Tần Nghi trò chuyện trao đổi qua. Nguyên nhân chủ yếu là Nam Tê gia tộc khinh người quá đáng, hắn đem Tần Nghi bộ kia lý do thoái thác lặp lại một lần. Ai ngờ ánh mắt lóe lên, Bành Hy nghe xong lập tức kinh hô, đại bộ, việc này có bấy, Tần Nghi tiện nhân kia bụng dạ cực sâu, nàng cử động lần này là muốn trong nội bộ Chu thị chế tạo nội loạn, ý muốn đem Chu thị cản trở ở, làm tốt Tần thị tranh thủ phát triển thời gian tiêu hóa tới tay lợi ích, một khi bị nàng đạt được, Tần thị quay đầu tất nghiền ép Chu thị. Tiện nhân kia âm hiểm nhiều mưu, đại bộ tuyệt đối không thể trúng bẫy của nàng. Công hổ Triệu lạnh nhạt nói, đạo lý không cần ngươi dạy ta, việc này ta đã báo cáo gia tộc bên kia, công hổ gia tộc cũng hoài nghi nữ nhân này có ý đồ này, cũng có cẩn thận đề phòng. Nàng nói sự tình, gia tộc bên kia đã mật điều tra, nói không giả, Nam Tê gia tộc hoàn toàn chính xác muốn Tần thị 6 thành lợi. Bánh Hy, há có thể vì vậy mà tin, nếu là Nam Tê gia tộc cùng Tần thị hợp mưu, như thế nào cho phải? Công hổ Triệu, việc này tự nhiên là muốn Tần Nghi ký kết khế ước mới có thể chấp hành. Khế ước nơi tay, tiên luật vào đầu, không phải do Tần thị chống chế. Bây giờ, ta chỉ là muốn trước minh xác ngươi mục đích, tốt làm tiến một bước căn bài. Bành Hy lúc này chắp tay nói, Tần Nghi giáp tâm ác độc, thủ đoạn khó lường, việc này Bành Hy tuyệt không dám ứng. Cậu đối đại tại hạ không tệ, Bành Hy tuyệt không dám có phụ cậu, tạ ơn đại bộ hậu ái, còn xin đại bộ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đấu thầu sự tình nghìn tính vạn tính còn ra sai, hắn có chút bị Tần Nghi thủ đoạn làm cho sợ. Loại sự tình không có yên lòng này, thấy thế nào đều không ổn thỏa, Bây giờ Chu thị chỉ có hắn một cái họ hàng bên vợ, năng lực của hắn cũng không kém, về sau tự nhiên sẽ thuận thuận lợi lợi tiếp nhận Chu thị, không đáng bước lên nguy hiểm như vậy. Công hổ Triệu khuyên hắn cũng là lý do này, bây giờ Chu thị, Chu Mãn Siêu sớm muộn muốn giao phó cho ngươi, chỉ bất quá sớm một chút thoái vị cùng muộn một chút thoái vị khác nhau. Ngươi nếu là lo lắng Chu Mãn Siêu bên kia, rất không cần phải, có công hổ gia tộc tại, Chu Mãn Siêu không có ý kiến đến gì. Có câu nói hắn không nói ra, chỉ cần sự tình có thể thành, Tần thị thật có thể ký khế ước giao ra lớn như vậy lợi ích, công hổ gia tộc để Chu Mãn Siêu không cách nào còn sống trở về cũng là có thể. Bành Hy cũng không biết nên nói hắn cái gì tốt, sự tình nào có ngươi nói đơn giản như vậy, ngươi công hổ gia tộc không khỏi cũng quá tự đại một chút, cậu khống chế Chu thị nhiều năm, bố cục đã sâu, há lại ai muốn đoạt đi liền có thể tùy tiện cướp đi. Nếu thực như thế mà nói, sớm đã bị công hổ gia tộc nội bộ người làm loạn cho rành. Liên lụy tới quyền lực sự tình, cậu làm sao có thể tùy tiện để cho người ta mưu đi mà dưỡng lao? Quyền lực là có thể khiến người ta ngươi chết ta sống sự tình, nhất là được biết gặp phải đái chi không tệ thân ngoại sinh phản bội về sau, cậu phẫn nộ có thể nghĩ. Lúc này đoạt quyền, không khác là không muốn để cho cậu chặn đường, muốn cho cậu đi chết, cùng mưu sát cậu không có gì khác biệt, thanh danh này cũng không phải tốt như vậy gánh. Người buôn bán hỏng thanh danh là hậu quả gì? Hắn không thể không cân nhắc lâu dài. Mà cậu một khi trở về, dưới cơn thịnh nộ, trừ phi ngươi công hổ gia tộc không muốn Chu thị lớn như vậy lợi ích, nếu không nhất định có thể đem Chu thị quay cái nghiêng trời lệch đất, khống chế kinh doanh Chu thị nhiều năm, cậu hoàn toàn có năng lực như thế, có thể bức công hổ gia tộc khuất phục. Công hổ gia tộc nếu không đáp ứng, chỉ sợ Chu thị ai cũng đừng mong muốn, ngọc thạch câu phần. Hiện tại bên này dám nói cái này, không phải liền là nhìn cậu không ở đó không? Nói đi thì nói lại, nếu là cậu thật đã chết, vậy hắn thượng vị tất nhiên là tự nhiên mà vậy sự tình, Chu thị các mặt tự nhiên muốn quy thuận. Nhưng Chu Mãn Siêu dù sao không chết, chỉ cần Chu Mãn Siêu còn sống, đối với Chu thị lực uy hiếp liền vẫn còn, hắn Bành Hy cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Đương nhiên, để Chu Mãn Siêu chết, hắn cũng chỉ có thể là để ở trong lòng, không có khả năng cũng không dám nói ra. Tóm lại mặc kệ nói cái gì, Bành Hy có thể nói là chết sống không đáp ứng, lại tránh không kịp cáo tử. Rời đi sân nhỏ lúc, tâm tình trong lòng có thể nói chập trùng không chừng, có một số việc hắn không đáp vô dụng. Hắn lo lắng công hổ gia tộc sẽ đến cái gạo nấu thành cơm, một khi công hổ gia tộc thật cùng Tần Nghi ký hợp đồng, đến lúc đó công hổ gia tộc sợ là muốn đối với cậu hạ độc thủ, cuối cùng hắn chỉ sợ muốn không thượng vị đều không được. Nhưng hắn có thể nói công hổ Triệu cái gì, có thể cảnh cáo công hổ gia tộc đừng làm loạn sao. Lớn như vậy lợi ích, đối với công hổ gia tộc tới nói, hoàn toàn trước tiên có thể thử nhìn một chút, không được thì dừng lại. Trên đường đi, Bành Hy đều kéo căng lấy khuôn mặt, lần này xem như lần nữa linh giáo Tần Nghi thủ đoạn, nữ nhân kia quả thực là biến thái, đột nhiên ném ra ngoài chiêu này đến, để cho người ta cản đều không có biện pháp cản. Hết lần này tới lần khác cái này còn không phải cái gì mười phần trên ý nghĩa âm mưu, người ta không tại phía sau là ngươi, trực tiếp bày đi ra, để cho các ngươi tự mình làm lựa chọn, ngươi khám phá cũng vô dụng, chỉ khảo nghiệm các mặt lòng người. Lòng người là chịu đựng khảo nghiệm đồ vật sao? Trong nội tâm của hắn chẳng lẽ không có một tia hy vọng công hổ gia tộc gạo nấu thành cơm đem cậu giết đi ý nghĩ sao? Chỉ là lý trí chế trụ dục vọng mà thôi. Hắn hiện tại là cũng không muốn bị Tần Nghi lừa, ở sâu trong nội tâm lại có mấy phần không thể đối với người nói chờ mong, làm hắn tâm thần không yên, tâm tư chập trùng lên xuống khó mà tập trung, giống như một tòa bình tĩnh mặt hồ thỉnh thoảng có người thả vào tảng đá, gợn sóng trận trận, tâm hồ làm sao có thể ăn. Hắn không thể không thừa nhận, chiêu này chân chính là âm tàn. Trước đó nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Nghi sẽ đến tay này, triệt để làm hắn trong lòng đại loạn. Hắn hiện tại lo lắng lên Phan Thị bên kia, nghe công hổ Triệu lời nói, Phan Thị sợ rằng cũng phải gặp phải khốn cảnh đồng dạng tình thế khó xử này. Phan Thị hoàn toàn chính xác tao ngộ chuyện giống vậy, có một số việc phía sau, tướng La gia tộc và công hổ gia tộc là làm câu thông, loại sự tình này không làm câu thông cũng không được, sự tình liên lụy tới hai nhà, một nhà làm một mình vô dụng. Một khi câu thông sau có kết quả, tự nhiên muốn liên thủ hành động. Từ Tiềm đã bị tướng La Xá khẩn cấp cho gọi trở về Thiên Cổ Thành. Đối mặt tướng La Xá, Từ Tiềm so Bành Hy còn không chịu nổi, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Cứ việc bởi vì Tần Nghi nhắc nhở, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, biết tướng La Xá có thể sẽ nói cái gì. Nhưng chân chính đối mặt lúc, hay là bởi vì tướng La Xá lời nói mà dẫn đến một thân mồ hôi lạnh, thật sự là khó mà song toàn. Tướng La Xá, ta nói, đây không phải nói đùa, tướng La gia tộc là thật muốn đến đỡ ngươi thượng vị. Từ Tiềm lắc đầu, đại bộ, nhạc phụ không tệ với ta, ta làm sao có thể tại hắn gặp rủi ro lúc phản bội. Phan phủ trong tiểu lâu, Phan Lăng Nguyệt tinh tọa, sắc mặt thâm trầm nhìn ngoài cửa sổ. Câu Tinh im ắng đứng tại bên cạnh, từ khi Phan Lăng Vân sau khi mất tích, nàng liền theo Phan Lăng Nguyệt, cũng coi là bị Phan Lăng Nguyệt thu lưu. Tiếng lên lầu vang lên, Phan Lăng Nguyệt tâm phúc tùy tùng cô bác bước nhanh đi vào bên người nàng, nói, từ tiệm trở về, ngay cả đại tiểu thư bên kia đều không có đi, liền trực tiếp đi tướng La Xá bên kia, không biết đang nói cái gì. Phan Lăng Nguyệt gương mặt căng thẳng kéo căng, xác định hắn thật đi tần phủ cùng tần nghi mật đàm. Nàng đã để mắt tới từ tiệm, bởi vì đột nhiên thu đến tiếng gió, nói tần thị đã cùng tướng La gia tộc sau lưng đã đạt thành ước định, chỉ cần tướng La gia tộc đỡ từ tiệm thượng vị, tần thị liền nhường lợi. Việc này lập tức đưa tới nàng cảnh giác, tra một cái, phát hiện từ tiệm thế mà tại đêm hôm khuya khoắt đi tần phủ. Cô bác nói, có phải thật vậy hay không cùng tần nghi bản nhân mật đàm, không thể xác định, nhưng có thể xác định, hắn đêm đó hoàn toàn chính xác đi tần phủ. Chính hắn không phải cũng đã nói à, tần nghi nói có thể cứu hội trưởng, hắn mới tiến về phó ước thử nhìn một chút ta, ai ngờ tần nghi muốn châm ngòi ly gián. Phan Lăng Nguyệt, vậy hắn trước đó vì sao không nói, còn muốn ta làm bộ hỏi đến mới bằng lòng nói. Tần nghi cứu cha ta. Loại chuyện hoang đường này hắn có thể tin. Cô bác trần chờ nói, loại chuyện này nếu không hỏi đến, chỉ sợ đổi ai cũng muốn do dự. Cái này hiển nhiên là tần nghi cố ý cách làm, rõ ràng đích thật là đang khích bác ly gián. Phan Lăng Nguyệt, ta biết nữ nhân kia giáp tâm ác độc, là đang khích bác ly gián, có thể đối mặt lớn như vậy lợi ích, tướng La gia tộc sẽ như thế nào lựa chọn. Lúc này đem tỷ phu đưa tới gặp mặt nói chuyện, chẳng lẽ ngươi ta trong lòng còn không rõ ràng lắm cái gì sao? Có tướng La gia tộc đến đỡ, có thể trở thành Phan thị hội trưởng, tỷ phu có thể hay không tâm động? Cái này cô bác trầm ngâm không nói, cám dỗ lớn như vậy thật sự chính là không thể xác định, hắn làm sao có thể cam đoan, quay đầu cùng Câu Tinh liếc nhau một cái. Phan Lăng Nguyệt, tỷ phu nếu thật vào lúc này lên dị tâm, vậy hắn liền sẽ không hy vọng phụ thân còn sống trở về, tướng La gia tộc cũng sẽ không hy vọng phụ thân trở về, đây là muốn đưa phụ thân vào chỗ chết. Cô bác nhíu mày nói, cái này dù sao chỉ là suy đoán cùng lo lắng, chờ đến từ tiệm đến đây, hỏi một chút rõ ràng liền biết, ngàn vạn không thể lên tần nghi tiện nhân kia cái bẫy. Phan Lăng Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, việc này không biết tỷ tỷ có biết hay không, có hay không cuốn vào. Cô bác cùng Câu Tinh hai mặt nhìn nhau, loại sự tình gia đại nghiệp đại này, ngoại nhân thật đúng là không thật nhiều nói cái gì. Màn đêm thâm trầm, trời đã nhanh sáng rồi, có thể tần nghi lại là một đêm chưa ngủ, chính thẳng tắp dựng ngược lấy, dáng người đường cong ưu mỹ. Một bên tính tọa Bạch Linh Lung trên tay điện thoại di động kêu lên, nàng lập tức mở ra nghe, nghe xong nói một tiếng tốt liền cúp điện thoại, đứng dậy đối với tần nghi nói, nội tuyến báo, từ tiệm đi ra. Tần nghi lập tức khom lưng rơi xuống đất, đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng, lại một mặt mồ hôi, liên hệ hắn. Bạch Linh Lung lúc này bấm một cái khác dãy số. Từ tướng La Xá đặt chân đình viện đi ra từ tiệm, rõ ràng tâm thần có chút không tập trung, hắn cuối cùng vẫn là không dám tùy tiện phản bội Phan Khánh, cự tuyệt tướng La Xá. Đi không bao xa, đang nghĩ ngợi làm như thế nào hướng Phan thị tỷ muội giải thích, trên thân điện thoại đột nhiên vang lên, lấy ra kết nối, ai? Trong loa truyền đến tần nghi thanh âm, là ta, Tần Nghi. Từ tiệm lập tức sầm mặt lại, ngươi lại muốn như thế nào? Tần Nghi ngữ khí bình tĩnh, không nên gấp, ta cũng là một mảnh hảo tâm muốn nhắc nhở ngươi. Ta nhận được tuyển báo, Phan Lăng Nguyệt đã chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, chấm dứt hậu hoạn, chuẩn bị ngoại trừ ngươi. Từ tiệm kinh hãi, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Có nghe hay không là của ngươi sự tình, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tần Nghi thanh âm biến mất, gián đoạn trò chuyện. Dược Thiên sầu nói. Chương 149, Lang Tâm Cầu Phế. Ngươi tử tiệm giận dữ mắng mỏ lời nói không thể nói ra kích thích đến đối phương không cho hắn cơ hội. Để điện thoại xuống hắn, trong lòng vừa sợ vừa giận, biết từ đầu tới đuôi đều là nữ nhân này đang làm cho quỷ, cũng biết nữ nhân này đang khích bác ly gián. Không biết đều không được, Tần Nghi công khai nói với hắn, chính là đang khích bác ly gián, người ta đều không mang theo dấu diếm, phách lối đến cực điểm. Càng là bày giá thỏa thuận cùng hắn đến, hắn càng là sợ hãi, nói rõ người ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng biết nữ nhân này lúc này tới này thông điện thoại khả năng không có ý tốt, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thận trọng quan sát lấy bốn phía. Mấu chốt là Tần Nghi nói tới sự tình Phan Lăng Nguyệt hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ làm, mà lại là tương đương có khả năng. Lúc này nguyên bản bình thường bốn phía, hắn thấy đã là nguy cơ từ phía. Ngay tại hắn có chút không biết nên như thế nào cho phải, chậm chạp khó mà xê dịch bước chân lúc, Phan Lăng Nguyệt tiếp thân tùy tùng cô bắt tới, từ tiềm trơ mắt nhìn xem hắn đi tới, tiếng lòng căng cứng giấu giếm đề phòng. Đã là lo lắng cô bác sẽ đối với chính mình bất lợi. Hắn vô ý thức nhìn một chút hậu phương tướng La Xá đặt chân đình viện, thấy bên kia thủ vệ cũng đang theo dõi nơi này, trong lòng an tâm một chút. Có tướng La Xá người nhìn chằm chằm, cô bác sẽ ra tay sát suất cũng nhỏ chút. Cô bác cảm thấy từ tiềm sắc mặt dị thường. Đi đến từ tiềm trước mặt lúc, hắn hay là mỉm cười khách khí chào hỏi, từ trợ lý. Từ Tiêm hỏi, có việc. Cô bác nói, nhị tiểu thư cho mời, xin ngài đi qua một chuyến. Từ Tiêm con ngươi đột nhiên co lại, gật đầu nói, tốt, ngươi đi trước, ta quay đầu liền đi qua. Cô bác gật đầu, được. Còn xin từ trợ lý mau chóng, đừng cho nhị tiểu thư đợi lâu. Nói đi hơi hạ thấp người, quay đầu quay người mà đi, đi xa chút về sau, lại quay đầu mắt nhìn, phát hiện Từ Tiêm y nguyên dừng ở nguyên địa, đang theo dõi chính mình, lúc này đáp lại mỉm cười, quay đầu đi. Bất quá hai đầu lông mày đã là nghi ngờ trùng điệp. Lúc này Từ Tiêm chân chính là nửa bước cũng khó rời đi, khó mà lựa chọn, ngoài miệng mặc dù đáp ứng cô bác sẽ đi qua, nhưng hắn căn bản không dám đi qua. Tần Nghi lời nói chịu nặng đặt ở trong lòng của hắn khó mà rời, cũng biết Tần Nghi khả năng đang làm cho quỷ, nhưng hắn không dám đánh cược, hắn không dám lấy tính mạng của mình đi cược Tần Nghi lời nói là giả. Phan Lăng Nguyệt biết hắn đơn độc tiến vào Tần Phủ, cùng Tần Nghi gặp qua mặt, Phan Lăng Nguyệt vì thế còn hỏi qua hắn chuyện gì xảy ra. Hắn nói cho Phan Lăng Nguyệt, cho nên Phan Lăng Nguyệt biết Tần Thị muốn để lợi dịu hắn làm Phan Thị hội trưởng. Phan Lăng Nguyệt khẳng định cũng biết tướng La Xá khẩn cấp triệu hắn tới gặp, tướng La gia tộc có ý tứ gì, đoán chừng Phan Lăng Nguyệt cũng đoán được. Dưới tình huống đủ loại gây bất lợi cho Phan gia, Phan Lăng Nguyệt sẽ làm như thế nào? Đừng nói Phan Lăng Nguyệt, đổi là hắn đứng tại Phan Lăng Nguyệt lập trường, cũng có khả năng sẽ đối với hắn hạ độc thủ, như là Tần Nghi nói, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ chi liên tục, hắn lui về sau, từ từ lui lại, chợt quay đầu, lại hướng tướng La Xá đặt chân đình viện đi đến. Hắn biết, chuyến đi này, chính mình liền không có đường rút lui, nhưng hắn không dám lấy tính mạng của mình mạo hiểm. Nghe nói hắn trở về, tướng La Xá lập tức lộ diện thấy hắn, gặp mặt liền hỏi, thế nào, cải biến chủ ý. Từ Tiêm, đại bộ sách sự tình, ta có thể đáp ứng, nhưng ta có cái nho nhỏ điều kiện. Tướng La Xá lập tức một mặt bất mãn, dám cùng hắn bàn điều kiện, nhưng đại sự quan trọng, hay là nhẫn mại tính tình hỏi, nói một chút. Từ Tiêm, Phan Lăng Nguyệt biết Tần Thị muốn để lợi dịu ta thượng vị sự tình, nàng nhất định sẽ ngăn cản, tại hạ hy vọng có thể để Phan Lăng Nguyệt biến mất. Đây cũng là muốn từ tướng La gia tộc bên này đạt được thành ý, chỉ cần tướng La gia tộc giết Phan Lăng Vân, như vậy tướng La gia tộc cũng liền không có đường rút lui, cũng chỉ có thể dịu hắn thượng vị. Tướng La Xá nhíu mày, Phan Lăng Nguyệt làm sao lại biết? Từ Tiêm, nàng trước đó được biết ta đi Tần Phủ, liên lạc qua ta trung thực nói cho nàng. Tướng La Xá nhịn không được trợn trắng mắt, xem như phục hắn luôn rồi, ngươi thật sự có rất thành thật, loại sự tình này làm sao có thể nói cho nàng. Thật tình không biết Từ Tiêm cũng không có cách, Tần Nghi rõ ràng đang khích bác ly gián, hắn dâu diếm có ích lợi gì, Tần Nghi khẳng định sẽ để Phan Lăng Nguyệt biết, một khi Phan Lăng Nguyệt biết, hắn lại giấu diếm mà không nói, vậy vấn đề liền lớn. Đến lúc đó Phan Lăng Nguyệt muốn không nghi ngờ nàng có dị tâm cũng khó khăn. Chỉ đổ thừa lúc trước hắn không quyết định muốn phản bội Phan Khánh, nghĩ đến không thể mắc lừa Tần Nghi, kết quả hiện tại mới phát hiện, Tần Nghi đã đem hắn ném vào bùn đúng lụt, thân hãm trong đó không leo lên được, cũng đừng hòng một thân sạch sẽ. Từ Tiêm lần nữa cường điệu, phu nhân ta Phan Lăng vì ta hiểu rất rõ, ta có nắm chắc ổn định nàng, nhưng Phan Lăng Nguyệt nhất định sẽ liều mạng ngăn cản, mong rằng đại bộ nghĩ lại. Ý của ngươi là giết Phan Lăng Nguyệt? Tướng La Xá nghi vấn. Thấy đối phương không lên tiếng, biết là, lập tức chần chờ khó định, cuối cùng lắc đầu nói, không được, hiện tại Tần Thị còn không có ký khế ước, mạo muội đối với Phan Lăng Nguyệt động thủ không thích hợp, quay đầu không có cách nào hướng Phan Khánh bằng giao. Đây coi là lời gì? Từ Tiêm lập tức trừng lớn hai mắt, hóa ra ngươi tướng La gia tộc là muốn hai bên đặt cược, bên nào đều không muốn mất, vậy ta tính chuyện gì xảy ra? Trong lòng bi vẫn khó mà nói nên lời, hóa ra chính mình chỉ là tướng La gia tộc một con cờ mà thôi. Nghĩ lại. Cũng thế, những đại gia tộc này cao cao tại thượng đã quen, đừng nói hắn, liền xem như toàn bộ Phan Thị tại người ta trong mắt chỉ sợ cũng chỉ là công cụ kiếm lời mà thôi, làm sao chân chính đem bọn hắn bình đẳng đối đãi. Chỉ cần gia tộc lợi ích cần thiết, Phan Thị chỉ sợ có thể tùy thời bị hy sinh rơi. Tướng La Xá nhìn lên hắn phản ứng, biết hắn ý nghĩ, vội nói, việc này còn có hòa hoãn biện pháp, hay không lầm, ngươi yên tâm, ta nếu tự mình ở chỗ này tọa chấn, liền sẽ không để Phan Lăng Nguyệt làm bậy. Trước tiên đem Phan Lăng Nguyệt giữ lại. Quay đầu quát lên, đi cá nhân, đem Phan Lăng Nguyệt chiêu tới, để nàng lập tức tới. Đúng. Lập tức có người lĩnh mệnh mà đi. Trong lầu các, nhìn thấy chỉ có cô bác một người trở về, đứng tại phía trước cửa sổ quay đầu Phan Lăng Nguyệt hỏi, Từ Tiêm đâu, hắn không chịu qua đến à. Cô bác do dự một chút, trả lời, hắn nói chờ một chút, lập tức tới ngay. Theo chính mình nhiều năm người, Phan Lăng Nguyệt nhìn ra thần sắc hắn khác thường, hỏi, còn có cái gì giấu giếm ta hay sao? Cô bác hơi có chần chờ, ta cảm giác Từ Tiêm phản ứng có chút không đúng. Phan Lăng Nguyệt quay người, theo dõi hắn, làm sao cái không đối pháp. Cô bác lắc đầu, nói không rõ lắm, nhưng khẳng định cùng bình thường từ trợ lý kia không giống với, cảm giác hắn tại phòng bị ta. Phòng bị Phan Lang Nguyệt trầm ngâm, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, vì sao muốn phòng bị? Cô bác lại lập tức bổ túc một câu, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Chính lúc này, phía dưới lại có người nhanh chóng chạy lên lâu, nhị tiểu thư. Trước đối với Phan Lang Nguyệt cung kính một tiếng, đằng sau đối với cô bác báo, từ trợ lý cũng không đến, lại trở về đại bộ đình viện. Cô bác, tiếp tục nhìn chằm chằm, đi ra lập tức cáo chi. Vâng. Người tới lần nữa rời đi. Phan Lăng Nguyệt quay người đối mặt cửa sổ không nói, sắc mặt thâm trầm. Không đầy một lát, tướng La Xá phái tới người tới, trực tiếp lên lầu, cũng không có mặt khác chào hỏi, nhìn thấy Phan Lăng Nguyệt liền trực tiếp nói, nhị tiểu thư, đại bộ cho mời. Phan Lăng Nguyệt lập hỏi, đại bộ chuyện gì cho gọi? Người tới nói, đây không phải là ta nên hỏi, không biết. Phan Lăng Nguyệt, tốt, cho ta làm sơ thu thập, chờ một chút liền đến. Người tới không khách khí nói, không cần phải vậy, đại bộ để cho ngươi lập tức đi. Phan Lăng Nguyệt muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng hay là không thể không theo, nhẹ gật đầu, theo hắn đi. Cô bác cùng Câu Tinh nhìn nhau, lập tức đi theo. Một nhóm đi vào tướng La Xá đặt chân ngoài cửa viện lúc, cửa ra vào thủ vệ chưa cản không nói, mời đến một nhóm người còn về đầu chào hỏi một tiếng, hai người các ngươi cũng tiến vào. Vốn muốn đứng tại cửa ra vào chờ cô bác cùng Câu Tinh sững sờ, nhưng vẫn là toàn mệnh cùng nhập. Đã đi vào Phan Lăng Nguyệt lại là đột nhiên dừng bước, đột nhiên ý thức được không đúng. Bình thường đại bộ nơi này căn bản sẽ không để người không có phận sự xâm nhập, hôm nay tựa hồ có chút không bình thường. Nàng lại quay đầu, chỉ gặp mấy người hiện lên, đã ngăn ở cửa ra vào, gây mất đường lui của bọn hắn. Trong sân bốn phía toát ra người càng là mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm. Cô bác cùng Câu Tinh tứ phương, nội tâm trầm xuống, cũng ý thức được không đúng. Người dẫn đường lần nữa đưa tay, nhị tiểu thư, mời. Phan Lăng Nguyệt nói, ta vừa định lên, có một vật muốn chỉnh cho đại bộ, cho ta đi lấy. Rất nhanh liền tới. Không cần, quay đầu lại cho đến cũng không muộn. Tướng La Xá thanh âm truyền đến, mấy người trở về đầu nhìn lại, chỉ gặp tướng La Xá đã từ chính sảnh hiện thân, đứng tại cửa ra vào dưới mái hiên trên bậc thang đứng chắp tay, trên mặt uy nghi. Phan Lăng Nguyệt biết phiền thoái, tự trách mình lòng dạ đàn bà chần chờ không quyết, đã hoài nghi từ tiềm khả năng có vấn đề còn không còn sớm làm quyết đoán. Nhìn chung quanh một chút nhìn chằm chằm hộ vệ, biết tướng La Xá hộ vệ từng cái đều là cao thủ. Một cước bước vào nơi này liền không phải do nàng, triệu hoán người cũng không kịp, lúc này kiên trì đi đến lối thoát hành lễ, gặp qua đại bộ. Tướng La Xá đều không mang theo một chút rẽ ngoặt, nhị tiểu thư, lần này mời ngươi tới, chỉ sợ muốn ủy khuất ngươi một chút. Phan Lăng Nguyệt kinh hãi, đại bộ lời này ý gì? Tướng La Xá đưa tay vướt râu nói, Phan Khánh thân hãm nhà tù, bây giờ Phan thị lòng người không chừng, để tránh có người làm loạn, lao phu nhất định phải ổn định cục diện. Nhị tiểu thư tạm thời ủy khuất một chút, đợi Phan Khánh trở về. Định đem hắn trên lòng bàn tay Minh Châu hoàn bích hoàn trả. Nói đi nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức có người loại ra, tại chỗ đem Phan Lăng Nguyệt chế trụ. Cô bác cùng Câu Tinh kinh hãi, muốn lách mình tiến lên cứu hộ, lập tức bị một vòng người tránh đến vây quanh, hai người không thể không đeo chỗ tựa lưng cảnh giác. Trong những người vây quanh có người quát lên, thế nào, hai người các ngươi đang còn muốn nơi này động thủ hay sao? Đại bộ nói, chỉ là tạm thời ủy khuất, nếu dám làm trái, giết chết bất luận tội. Hai người quay đầu nhìn về phía bị chế trụ Phan Lăng Nguyệt, biết đã mất cứu ra khả năng, không thể không từ từ để tay xuống, thúc thủ chịu trói. Lập tức có người vây lên, đem hai người cho chế trụ. Dãy rùa bất động Phan Lăng Nguyệt cất tiếng đau buồn hò hét, Từ Tiềm, lang tâm cẩu phế nghịch tặc. Đại bộ, ta muốn gặp Từ Tiềm. Tướng La Xá, tạm thời vẫn là không thấy tốt, miễn cho ngôn ngữ không đúng tổn thương hòa khí, hắn còn có chuyện quan trọng xử lý, ngươi đi xuống trước thật tốt ăn rớt. Tay hắn vung lên. Bị bắt ba người lập tức bị mang theo xuống dưới chống giữ. Lúc này, Từ Tiềm mới chậm rãi từ trong sảnh đi ra, sắc mặt tâm trầm, Phan Lăng Nguyệt tiếng nghịch tặc kia hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Sự tình đột nhiên đã đến tình trạng này, đây là hắn trước kia làm sao đều không có nghĩ tới, ngửa mặt lên trời thở phào ra một hơi tới. Chương 150, hiện tại chúng ta rất bị động. Bành phủ, mấy chiếc xe đến, sắc mặt căng cứng, cảm xúc khó mà thư giãn Bành Hy xuống xe. Tiến vào trạch viện sau vẫn quy củ cũ. Đi hướng mâu thân Vân An, mấy ngày nay hắn cơ hồ một mực ở tại Chu Phủ xử lý sự tình chưa từng trở về. Kết quả vừa nhìn thấy mâu thân chào hỏi một cái, liền gặp Chu Mãn Ngọc thần thần bí bí đem hạ nhân cho xua tán đi. Bành Hy xem xét liền biết không đúng, gặp lại Chu Mãn Ngọc một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ, lúc này tiến lên giúp đỡ mâu thân tuổi trỏ, hỏi, mâu thân, làm sao vậy, người không thoải mái sao? Chu Mãn Ngọc thoát khỏi hắn, lại đi tới cửa, quỷ quỷ túy túy bốn chỗ nhìn coi, mới trở về mà hỏi. Ngươi đột nhiên trở về, cậu của ngươi sự tình như thế nào, là nên bình an trở về. Bành Hy khi nàng lo lắng huynh trưởng an nguy, lắc đầu thở dài, nếu là bình thường thương hội thế lực làm như vậy, chúng ta có là biện pháp ứng đối, có thể ra tay chính là phía quan phương, lại thái độ cường ngạnh, Chu thị hoàn toàn chính xác có chút thúc thủ vô sách, công hổ gia tộc bên kia cũng có chút chần chừ, cậu trong thời gian ngắn sợ là không ra được. Bất quá ngài yên tâm, theo lý thuyết Bất Khuyết Thành bên kia cũng không dám loạn hạ sát thủ, bằng không bọn hắn chính mình cũng không có cách nào đối với Tiên Đình bằng giao, cậu an toàn hẳn là không có vấn đề, chỉ là muốn tạm thời ủy khuất một thời gian. Kỳ thật Chu Mãn Ngọc quan tâm không phải cái này, nghe cũng liền nghe, chợt xích lại gần nhi tử bên hai, thấp giọng nói, Hi Nhi, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, nếu là ngươi cậu về không được, ngươi có hay không biện pháp ngồi vững vàng Chu thị vị trí hội trưởng. Phía trước công hổ Triệu mới nói để hắn làm hội trưởng sự tình, mẫu thân đột nhiên lại nói ra cái này, Bành Hi bỗng nhiên cảnh giác nói, mẫu thân, là có người hay không đối với ngươi nói linh tinh cái gì. Lúc này không phải do hắn không cảnh giác, mẹ của mình là hạng người gì chính mình còn không rõ ràng lắm à, căn bản cũng không phải là người có thể làm chính sự, trách trách hô hô, một khi làm loạn xảy ra chuyện gì đến, căn bản không thể gạt được cậu thái mắt. Chu Mãn Ngọc đã tâm thần có chút không tập trung, lại che che che che. Chó không chê nhà nghèo, con không chê mẹ xấu, xấu này cũng có thể là chỉ năng lực các phương diện, mẹ của mình tại một số phương diện mặc dù chẳng ra sao cả, có thể Bành Hy hay là hiếu thuận, cũng biết mâu thân vì hắn bỏ ra bao lớn đại giới. Nhiều năm như vậy một mình một người không có lại tìm qua nam nhân khác. Hắn thậm chí cũng khuyên qua mẫu thân, tiên luật cũng có mở một mặt lưới địa phương, không cần kiêng kỵ quá nhiều, để mẫu thân lại tìm cái nhân tình nam nhân. Hắn không có ý kiến đến gì, sợ mẫu thân không có ý tứ, gặp thích hợp hắn thậm chí cho mẫu thân giới thiệu qua. Có thể mẫu thân vì tiền đồ của hắn, cũng là vì tranh khẩu khí, quả thực là chưa lại tìm kiếm bạn lữ, thủ tiết nhiều năm như vậy có thể tốt đi nơi nào. Hắn không tốt bức bách mẫu thân cái gì, không nói hai lời đi ra ngoài. Hi Nhi. Chu Mãn Ngọc không có la ở. Chờ một chút Bành Hi lại trở về, cũng không có gì, hắn chính là đi hỏi thăm một chút, hôm nay có ai đã tới, hỏi một chút liền trong lòng nắm chắc, trở về lập hỏi, mẫu thân, Cụ Tiềm Tiêm kia có phải hay không nói gì với ngươi? Chu Mãn Ngọc hàm hàm hồ hồ, không nói gì. Bành Hi trầm giọng nói, mẫu thân, lúc này, người mưu đồ bất chính rất nhiều, quyết không thể để cho người ta chui chỗ trống, thật không nói gì. Chu Mãn Ngọc gấp đúng nói, đối với nàng, ta hiểu rõ, nàng làm sao cái gì mưu đồ làm loạn, người ta cũng là một mảnh hảo tâm. Lại nói, ta phát thể, không thể nói. Bánh Hy, thế hữu dụng, thế gian đâu còn sẽ có cái gì thị thị phi phi, đã sớm vạn sự thái bình. Mẫu thân, nàng đến tột cùng cùng ngài nói cái gì? Gặp mẫu thân không chịu bán bằng hữu, Bánh Hy cũng không trực tiếp miễn cưỡng, quay đầu quát, người tới. Bên ngoài lập tức có người lách mình mà tới, tới nghe lệnh. Bành Hy trầm giọng nói, tìm tới Cụ Tiêm Tiêm kia, lập tức mang đến gặp ta, ta cũng không tin ta không cậy ra miệng của nàng. Người tới vừa định đáp ứng, Chu Mãn Ngọc lại quát, dừng lại. Người tới ngạc nhiên, Chu Mãn Ngọc phất tay, ngươi lui xuống trước đi. Người tới mộng, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái nào, có chút không biết nên nghe ai phù hợp. Bành Hy nghiêng đầu cho hắn một cái ra hiệu, hắn mới lui xuống. Chu Mãn Ngọc gặp nhi tử phát hung ác, biết Cụ Tiêm Tiêm khẳng định vào tay không được nhi tử loại người này. Hiện tại không nói, Cụ Tiềm Tiêm quay đầu cũng phải đối với nhi tử mở miệng, nếu như thế còn không bằng mình nói, miễn cho gặp lại sau đến Cụ Tiềm Tiêm khó xử. Hi Nhi, có chuyện Cụ tỷ cũng không biết thật giả, cũng là nghe được lời đồn, nhưng nàng đích thật là xem ở trên giao tình cùng ta, một mảnh hảo tâm mới cáo chi, nếu không loại sự tình này nàng là không thể nào đối với người mở miệng. Bành Hi thở dài, mẫu thân, nàng đến tột cùng nói cái gì? Chu Mãn Ngọc kéo nhi tử phụ cận, Bành Hi cúi đầu. Để miệng của nàng bám vào chính mình bên thai nói thầm một trận. Đợi mẫu thân vừa nói xong Chu Mãn Siêu con riêng sự tình, Bành Hy đã là sắc mặt đại biến, sắc mặt âm tình bất định. Chu Mãn Ngọc, ngươi nói chuyện này có phải là thật hay không? Bành Hy hít sâu một hơi, mẫu thân, đây là Tần Thị đang làm trò quỷ, đang khích bác ly gián, quyết không thể tin. Chu Mãn Ngọc một mặt lo lắng, có thể Mạnh Túc kia cùng cậu của ngươi quan hệ nhìn hoàn toàn chính xác giống như là có chút không bình thường, tuổi quá trẻ lại chưa nói tới lớn bao nhiêu năng lực. Dựa vào cái gì được ngươi cậu tín nhiệm? Bành Hy cũng không biết nên nói nàng cái gì tốt, xem như lĩnh giáo Tần Nghi dụng tâm chi hiểm ác, việc này ném ra, về sau mẫu thân mình có thể nhịn được không đi thăm dò dò xét mới là lạ. Lúc này tận tình khuyên bảo nói, mẫu thân, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu không tìm chút điểm đáng ngờ đến chân ngòi, làm sao có thể để cho người ta nghi thần nghi quỷ, đây chính là Tần Thị thủ đoạn ác độc địa phương. Chu Mãn Ngọc hỏi lại, ngươi dùng cái gì kết luận liền nhất định là giả? Ta Bành Hy đương nhiên biết việc này là giả, nhưng Tần Thị làm ra sự tình, công hổ gia tộc muốn để hắn thượng vị sự tình, hắn nhất thời không biết cùng mẫu thân nói vun vào không thích hợp, có thể chuyện cho tới bây giờ, thật sự là sợ mẫu thân làm loạn, đành phải ôn hòa nhã nhặn đem đầu đuôi sự tình nói cho mẫu thân. Chu Mãn Ngọc nghe xong biểu lộ có chút đặc sắc, công hổ gia tộc thật nếu để cho người thượng vị. Bánh Hy, mẫu thân, ta nói, ta cự tuyệt, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, sự tình xa so với ngươi nghĩ phức tạp. Tần Thị tìm được lỗ thủng, thừa dịp loạn xuất thủ, thủ đoạn âm tàn, giết người ở vô hình, Tần Thị ở vào thế công, chúng ta ở vào thủ thế, công hổ gia tộc tự đại, cậu không tại nhân tâm bất ổn, không ai có thể trấn trụ cục diện, hiện tại chúng ta rất bị động, ngài cũng đừng có lại làm loạn thêm. Nhớ kỹ, ngay tại trong nhà ủy khuất một trận, không muốn ra khỏi cửa, cũng đừng gặp khách. Nói đi muốn đi, có việc phải xử lý. Chu Mãn Ngọc lại kéo lại hắn, nghiêm mặt nói, Hy Nhi, mẹ biết ngươi lo lắng cái gì, cho nên có một số việc mẹ không ngại cùng ngươi nắm cái đấy. Không sai, hắn là cậu của ngươi không sai, cũng là ca ca ta, có thể Chu Thị có thể có hôm nay không phải cậu của ngươi một người công lao, vô luận là Triệu gia, vẫn là chúng ta Bành gia, vậy cũng là xuất đại lực. Nhất là phụ thân ngươi, không có phụ thân ngươi lúc trước nhiều lần vì Chu Thị biến nguy thành an, Chu Thị cũng trưởng thành không đến hôm nay. Phụ thân ngươi, giữa ngươi thậm chí là biểu ca ngươi, vì Chu Thị ngay cả mệnh đều mất đi, Chu Thị này có thể nói không phải cậu của ngươi một người. Cậu của ngươi như về không được, Chu Thị này về tình về lý đều là ngươi, coi như trở về, Chu Thị về sau cũng hẳn là của ngươi. Coi như ngươi bây giờ tiếp trưởng Chu Thị, hắn đằng sau lại trở về, vậy thì thế nào? Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, Chu Thị sớm giao tiếp cho ngươi cũng không sai, ngươi còn có thể bạc đãi hắn hay sao? Ngươi như bạc đãi, ta kể làm muội muội này cái thứ nhất không đáp ứng. Ta mặc kệ lời đồn là thật là giả, cũng bất kể có phải hay không là có người châm ngòi dở cho quỷ. Tóm lại, Chu Thị quyết không thể rơi vào ngoại nhân trên tay. Hy Nhi, mẹ ý tứ ngươi nghe hiểu sao? Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mẹ đều duy trì ngươi, ngươi rõ chưa? Bánh Hy đương nhiên minh bạch, mẫu thân chỉ thiếu chút nữa là nói ra đó là cái mưu xoán Chu Thị đại vị tốt đẹp cơ hội tốt. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra không hy vọng chính mình thân ca ca còn sống trở về. Có thể sự tình nào có mẫu thân nghĩ đơn giản như vậy, cậu thâm canh Chu Thị nhiều năm, Chu Thị không phải một bàn đồ ăn, ai muốn ăn liền có thể tùy tiện nuốt xuống. Trên đời nếu thật có tốt như vậy xoán vị, thì còn đến đâu? Đây chính là hắn vừa rồi lo nghĩ muốn hay không đem Tần Thị giúp đỡ chính mình thượng vị sự tình nói ra được nguyên nhân, là hắn biết, chính mình vừa nói ra, mẫu thân khẳng định phải suy nghĩ lung tung, thật đúng là không có đoán sai, quả nhiên. Cái này nếu là cho cái cơ hội mà nói, hắn đoán chừng mẫu thân có thể một đao đem cậu cho đâm chết. Hắn có chút sợ, thật sợ mẫu thân làm loạn, sợ đến lúc đó huyên náo kết thúc không được, lúc này an ủi, lời của mẫu thân ta nghe lọt được, ngài yên tâm, nhi tử tự có chủ trương. Chu Mãn Ngọc liên tục gật đầu, vỗ vỗ tay của con trai, con năng lực, vi nương yên tâm. Rốt cục thoát khỏi mẫu thân Bành Hy bước nhanh ra cửa, trong đình viện chiêu một người tới bên người, âm thầm phân phó nó lập tức tìm tới củ tiêm tiêm kia. Cậy mở miệng của nàng, nhìn có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc. Mặc dù biết hy vọng đã không lớn, nhưng hắn không thể ngồi xem, vạn nhất đem đến có biến, củ tiêm tiêm này chính là hắn cho cậu một cái công đạo. Trời đã sáng, Bạch Linh Lung tiếp điện thoại về sau, đi tới cửa phòng 8, kéo ra cửa phòng 8, đang đứng mịt mở sương mù bay ra, chỉ gặp Tần Nghi trần chuồng thân ảnh đứng tại dưới nước rầm rầm, nổi bật dáng người ở trong sương mù như ẩn như hiện. Gặp cửa mở, Tần Nghi đưa tay đóng dòng nước, khôi phục can tĩnh. Bạch Linh Lung lúc này bẩm báo nói, Vành gia bên kia đang tìm củ tiêm tiêm. Sự tình có chút ngoài dự liệu, mấy ngày không có về nhà Bành Hy đột nhiên trở về, khiến cho Chu Mãn Ngọc không thể làm ra bên này hy vọng Chu Mãn Ngọc có thể làm được sự tình. Tần Nghi đi chân trần đi ra, tiếp Bạch Linh Lung đưa tới khăn tắm, đem thân thể làm cho người huyết mạch căng phồng kia trung đoạn cho bọc, cho câu, liên hệ Bành Hy. Đi đến bồn rửa mặt trước cái gương lớn, cầm cái khăn lông lau tóc có nước. Liên hệ Bành Hy. Bạch Linh Lung sửng sốt một chút. Nhưng vẫn là thi hành, điện thoại kết nối về sau, đưa đến Tần Nghi trước mặt. Tần Nghi đưa tay xoa xoa hơi có sương mù tấm gương, cầm điện thoại tới tay, nhìn xem trong gương chính mình, bình tĩnh nói, ta là Tần Nghi. Trong điện thoại truyền đến Bành Hy thanh âm, cười lạnh thanh âm, đã hiểu, Tần hội trưởng thế mà lại chủ động cùng ta trò chuyện, thật đúng là khó được. Tần Nghi không có cái gì rẽ ngoặt, mạnh túc, đích thật là Chu Mãn Siêu con ruột. Bạch Linh Lung khỏe miệng vểnh lên, nàng đương nhiên biết đây là Tần Nghi bịa chuyện. Chỉ là không nghĩ tới Tần Nghi còn có thể liên hệ Bành Hy toát ra một câu như vậy. Bành Hy ngữ khí nổi giận, ngươi ít đến bộ này, ngươi cái gì giáp tâm chính ngươi biết. Tần Nghi, ta chỉ là nhắc nhở, tin hay không là của ngươi sự tình, chỉ cần chính ngươi không hối hận là được. Nói đi cũng không nghe hồi phục, trực tiếp dập máy. Điện thoại vừa trở lại Bạch Linh Lung trên tay, liền văng lên, Bạch Linh Lung nhìn nói, là Bành Hy đánh trở về. Tiếp tục lau tóc Tần Nghi, nhìn chằm chằm trong gương chính mình tưởng tận xem xét nói. không để ý tới hắn. Chương 151, gần nhất muốn nhiều người ở. Bạch Linh Lung chặt đứt điện thoại di động kêu linh động tĩnh. Tần Nghi rửa mặt thay đổi trang phục sau đi ra cửa, mặt trời mới mọc dương quang phổ chiếu, lại là một ngày mới. Thời gian không còn sớm, vội vàng dùng qua bữa sáng, mặt không thay đổi Tần Nghi chui vào trong tọa giá đang chờ, một nhóm xe cộ cấp tốc chở một đêm chưa ngủ nàng đi làm. Vì chú ý cùng trái phải một ít chuyện phát triển động tĩnh, nàng chân chính là trắng đêm chưa ngủ, ban ngày còn muốn đi đi làm. Nhưng mà chuyện này đối với nàng tới nói, lại là chuyện rất bình thường, vì làm việc thức đêm không hiếm thấy. Trên bàn cơm, ngay tại bồi mẫu thân dùng bữa tối Bành Hy không ngừng trở về gọi Bạch Linh Lung điện thoại, đối phương từ đầu đến cuối không tiếp, hắn khuôn mặt dần dần bóp méo. Chu Mãn Ngọc kinh ngạc nhìn xem rất ít thất thố nhi tử, rốt cục nhịn không được hỏi một câu, Hy Nhi, thế nào? Một tiếng này quấy nhiêu rốt cục làm cho Bành Hy phát tác, đột nhiên đứng lên, đùng một tiếng, điện thoại giận nện xuống đất, đập cái nát bay. Chu Mãn Ngọc giật mình, kinh ngạc đến ngây người ngốc mà nhìn xem rất là dị thường nhi tử, chưa bao giờ thấy qua cái dạng này nhi tử. Bành Hy một bàn tay vịn bàn ăn, không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ, thở hồng hộc lấy, sắc mặt tương đương khó coi, tràn đầy phẫn nộ. Phẫn nộ tại Tần Nghi càn rỡ, đến trình độ này thế mà còn cần như vậy thấp kém trò xiếc đến châm ngòi ly gián. Nhưng tức giận căn do lại là bởi vì thật sự bị đâm trúng chỗ yếu hại, đối phương chọn trúng hắn chỗ yếu hại nhẹ nhàng một câu, liền đem không dễ dàng thất thố hắn cho chọc giận. Tần Nghi nói ra là có phân lượng. Tần Nghi nói, Mạnh Túc, đích thật là Chu Mãn Siêu con ruột. Hoàn toàn chính xác hai chữ, để hắn có chút không biết làm thế nào, đến tột cùng muốn hay không coi ra gì. Phẫn nộ tại Tần Nghi, cũng phẫn nộ tại Chu Mãn Siêu, nếu như Mạnh Túc thật sự là Chu Mãn Siêu nhi tử, vậy Chu Mãn Siêu muốn làm gì đã không cần đi đoán, khẳng định là muốn bồi dưỡng nhi tử tiếp trưởng Chu Thị, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Hắn lặp đi lặp lại liên hệ Bạch Linh Lung, là muốn liên hệ Tần Nghi, là muốn hỏi Tần Nghi, ngươi xác định Mạnh Túc là Chu Mãn Siêu nhi tử, lý do ở đâu? Có cái gì chứng cứ? Có thể bên kia chính là không tiếp điện thoại của hắn, rõ ràng để chính hắn tuyển chọn. Cái này khiến hắn lựa chọn thế nào? Chính mình đi thăm dò. Loại sự tình không căn do này làm sao cha? Kiểm tra đối chiếu sự thật chỗ trống không nhiều, Chu Mãn Siêu thật muốn làm loại sự tình này mà nói, tất nhiên làm kín đáo che giấu, hắn thật muốn cha nói, chỉ có một cái biện pháp, thẳng đến mục tiêu người trong cuộc mà đi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn muốn đối với Chu Mãn Siêu nữ nhân Hàn Thanh Nhi động thủ, hoặc đối với Mạnh Túc bản nhân động thủ, muốn cậy mở miệng của bọn hắn thu hoạch chân tướng. Chỉ khi nào làm như vậy, hắn liền cùng Chu Mãn Siêu không nể mặt mũi, hắn liền không có đường rút lui. Nếu không cha nói, Chu Mãn Siêu thật muốn làm loại sự tình này mà nói, tương lai chắc chắn sẽ không để hắn Bành Hy cản con của hắn con đường, khẳng định là muốn diệt trừ hắn Bành Hy. Đây là muốn mệnh sự tình. Nhất là ở thời điểm này, một khi Chu Mãn Siêu trở về, khẳng định sẽ biết công hổ gia tộc ý đồ dìu hắn Bành Hy thượng vị sự tình. Hắn chính xoắn suýt việc này đến lúc đó làm như thế nào để Chu Mãn Siêu yên tâm, Tần Nghi lại tại lúc này ném ra ngoài việc này, trong nháy mắt làm hắn không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt thành đè sập trong lòng của hắn cây cân độ cân bằng cuối cùng một cây dâm dạ. Tần Nghi thủ đoạn chi âm tàn, hắn lần này xem như thật sự bản thân trải nghiệm một thanh. Ném ra một tảng mỡ dày, kéo lại công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc, dẫn đến hai đại gia tộc lại ách chế trụ Chu Thị cùng Phan Thị, khiến cho Chu Thị cùng Phan Thị trong lúc nhất thời không có cách nào đối với Tần Thị động thủ. Chỉ là một cái Tần Thị, vậy mà kéo lại hai đại gia tộc cùng hai đại thương hội, nói ra đều thành trò cười. Cũng vì Tần Thị thắng được thở dốc ung dung cơ hội, khiến cho Chu Thị cùng Phan Thị lâm vào bị động cục diện, mà Tần Thị trái lại đối bọn hắn cuồng ngoanh loạn tạc, không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, đánh bọn hắn không cách nào phản kích, chỉ có thể làm thủ lấy. Bây giờ là chỉ có thể bị đánh lại không thể hoàn thủ cục diện, cái này còn thế nào chơi. Tần Nghi đây là thừa dịp hai đại thương hội rắn mất đầu thời khắc, nhắm chuẩn hai đại gia tộc trong mắt chỉ có lợi ích, nhắm chuẩn hai đại gia tộc căn bản không quan tâm ai chấp trưởng Chu Thị cùng Phan Thị. Hắn có thể khẳng định đây chỉ là bắt đầu, Tần Nghi chân chính mục đích là muốn để Chu Thị cùng Phan Thị tại đằng sau trong khoảng thời gian khá dài không cách nào đối với Tần Thị tạo thành uy hiếp, dễ dàng cho Tần Thị thông dong quật khởi. Tình thế đến trình độ này, chuyện này với hắn tới nói đã là rõ ràng xáo lộ. Nhưng mà Tần Nghi nhắm chuẩn chỉ cần ra chiêu tinh chuẩn hắn Bành Hy cùng Từ Tiềm liền không có lựa chọn khác. Hắn căn cứ được biết tin tức, trên cơ bản đã khẳng định Phan Thị bên kia bị hạ thủ đối tượng chính là Từ Tiềm. Tóm lại Tần Nghi thời cơ xuất thủ, điểm vào chi hung ác ổn chuẩn, thủ đoạn cao minh, khiến cho hắn đầy ngập lửa giận cắn răng nhận, khiến cho hắn không thể không thừa nhận Tần Nghi có thể tại mọi người dưới mí mắt mân mê ra cự linh thần đến tuyệt không phải ngẫu nhiên. Với hắn mà nói, hiện tại Tần Nghi là tốt là xấu, phía sau còn muốn làm gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là chính hắn trước mắt tại Chu Thị tình cảnh nên làm cái gì. Không thể bảo trụ chính mình, quan tâm cái gì Chu Thị đằng sau làm sao cùng Tần Thị đi đấu đã không có ý nghĩa. Thở hồng hộc sau một lúc, hắn tìm điện thoại, phát hiện điện thoại đã bị nện hỏng, lại nhanh đi ra khỏi đi tìm, hắn muốn chủ động liên hệ Từ Tiềm, đến lúc này hắn cần cùng Từ Tiềm cùng tiến thối. Hi Nhi. Chu Mãn Ngọc đứng lên quát lên, lần này Nhi Tử lại không để ý đến nàng. Phan Thị hội trưởng trong văn phòng, ngay tại đại hành hội trưởng quyền lực Phan Lăng Vi tiếp điện thoại, thần sắc đại biến, vội vàng mấy cái điện thoại ra ngoài bàn giao một chút hạng mục công việc về sau, đứng dậy vừa đi. Vừa ra khỏi cửa, đụng phải vội vàng chạy tới trượng phu Từ Tiềm. Vợ chồng gặp mặt, Phan Lăng Vi có chút ngoài ý muốn, cũng không đoái hoài tới mặt khác, vội hỏi, nghe nói tướng La Xá đem lão nhị cho giữ lại, chuyện gì xảy ra. Từ Tiềm thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra thê tử đối với một ít chuyện còn chưa biết. Phan Lăng Vi cũng đích thật là không biết rõ tình hình, tại Phan Thị nội bộ, Phan Lăng Vi phụ trách hiệp trợ phụ thân xử lý trong nội bộ thương hội sự tình, mà Phan Lăng Nguyệt cùng Phan Lăng Vân thì là ngoại bộ. Có một số việc Từ Tiềm không dám nói cho Phan Lăng Vi, mà Phan Lăng Nguyệt tại có một số việc chưa có xác định trước cũng không tốt đối với tỷ tỷ nói lung tung, cho nên Phan Lăng Vi hiện tại còn không hiểu ra sao. Từ Tiềm không nói hai lời, trước kéo Phan Lăng Vi về văn phòng, quay người đóng cửa một cái. Phan Lăng Vi đã coi chút gấp, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Tiềm, là Tần Thị đang làm trò quỷ, Tần Thị đang khích bác Ly Gián, lão nhị lên Tần Thị cái bẫy, muốn giết ta, tướng La Xá xuất thủ can thiệp, tạm thời trước đem muội muội khống chế được. Hắn lúc này đã làm rõ, sau đó hắn tra một cái liền biết, Phan Lăng Nguyệt cũng không bố trí cái gì nhân thủ, nói một cách khác, Phan Lăng Nguyệt cũng không muốn giết hắn, chính mình chúng Tần Nghi gian kế. Nhưng mà có một số việc mũi tên rời cung không quay đầu lại, có một số việc một khi làm liền không có đường quay về. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào hắn đã đáp ứng tướng La Xá nguyện ý trở thành Phan Thị hội trưởng đầu này, quay đầu liền không thể gạt được Phan Khánh. Lão nhị muốn giết ngươi. Phan Lăng Vi chấn kinh, cũng bị giật mình, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Từ Tiêm trầm giọng bàn giao, ta tại Bất Khuyết Thành đột nhiên nhận được Tần Nghi bên kia liên hệ, Tần Nghi nói có biện pháp cứu ra phụ thân, ta biết Tần Nghi khả năng đang dở trò quỷ gì, có thể dưới tình huống đó, còn nước còn tát, ta không thể không đến nhà thỉnh giáo sự tình phương hướng chính hắn không có giấu giếm nàng. Không dối gạt nguyên nhân, là hắn muốn quan sát thê tử thái độ như thế nào, có thể hay không đứng tại hắn bên này duy trì hắn thượng vị, nếu là có thể đạt được thê tử duy trì, vậy sắp tại Phan Thị nội bộ phổ biến rất nhiều chuyện đều sẽ đơn giản rất nhiều. Phan Lăng Vi tiêu hóa hết hắn trong lời nói nội dung về sau, theo dõi hắn, nghiêm nghị nói, Tần Thị châm ngòi sự tình trước ngươi vì sao không nói cho ta. Từ Tiêm hỏi lại, vậy lão nhị vì cái gì không nói cho ngươi? Phan Lăng Vi khẽ giật mình. Từ Tiêm bắt nàng nhu đề. Đạo lý là giống nhau, đều không muốn ngươi lo lắng. Phan Lăng Vi hất ra tay hắn, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng có muốn làm Phan Thị hội trưởng. Từ Tiềm thái độ rất kiên quyết bộ dáng, không muốn. Trong nhất lưu quán, trên ghế nằm Trương Liệt Thần á âm thanh, tiếp theo đứng lên, bởi vì thấy được cửa ra vào trong một chiếc xe xuống Lâm Nguyên. Lâm Nguyên vào cửa, hắn cũng đi tới cửa ra vào, nhìn chằm chằm xe quan sát một chút, xe mới, ở đâu ra. Lâm Nguyên, vừa mua. Trương Liệt Thần kinh ngạc. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lâm Nguyên, Tần Thị vừa phát cho một món tiền thưởng. Trương Liệt Thần lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đi theo đi trở về, phát bao nhiêu tiền thưởng? Phát 1 triệu châu, nhưng Lâm Nguyên sẽ không nói cho thần giữ của này, nếu không sẽ không được căn bình, cho câu, không sai biệt lắm vừa đủ mua xe. Trương Liệt Thần lập tức đau lòng không thôi dáng vẻ, bại ra đồ chơi, ngươi một tu sĩ xài tiền bậy bạ mua cái này làm gì, con lừa nhỏ không giống với dùng A. Lâm Nguyên lại móc ra một tấm mệnh giá 500 châu tiền giấy cho hắn, gần nhất muốn bao nhiêu cá nhân ở, đây là thêm ra tiền ăn. Trương Liệt Thần trước tiếp tiền cất kỹ, mới hỏi, nhiều cái người. Người nào, nam hay nữ vậy, muốn hay không đem một gian khác phòng quét dọn đi ra. Nhiều cái gian phòng nói, phải thêm tiền. Lâm Nguyên lại kéo ra 500 cho hắn, đủ rồi sao? Trương Liệt Thần lại kéo tới tay, hàm hàm hồ hồ nói, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Nguyên xoay người rời đi. Hắn trở về một chuyến chính là sớm bàn giao việc này. Đi ra ngoài sau khi lên xe, lái xe một đường hướng thành Nam mà đi. Ra khỏi thành, đến ngoài thành Nam Bình đất trống lúc, phát hiện đã có không ít người đang chờ đợi, đều là người nên đón mang đến đang chờ đợi con thuyền. Lâm Nguyên đem xe sang bên ngừng, xuống xe đóng cửa, thả người lên xe chưa đóng, quay người ngồi ở trần xe, tính tọa chờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, hư không nơi xa xuất hiện một điểm đen lớn dần, một con cự côn đi vào. Mang theo tối tăm sóng chấn động, quang lâm Nam Bình trên không. Thân thể khổng lồ ở trên không từ từ điều chỉnh phương vị, sau đó nhẹ nhàng phe phẩy một đôi to lớn cánh thịt, chậm rãi lấy hạ xuống, khổng lồ thân thể cùng vách núi cân bằng về sau, miệng đối với vách núi từ từ mở ra. Rất nhanh, bên trong có đại lượng người lần lượt đi ra, ra miệng côn, trèo lên lục sơn ngai, trong đám người đón khách xuất hiện không ngừng phất tay tiếng kêu to. Khi một cái chậm rãi mà ra cổ trang nữ tử hiện thân lúc, đưa tới đông đảo ánh mắt. Cách ăn mặc lịch sự tao nhã, da thịt trắng nõn, dung mạo chân chính là đẹp đẽ xinh đẹp, tuyệt đối đủ để hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Hai đạo rủ xuống đến xương quai xanh tinh mỹ khuyên thai ngân liên nhẹ nhàng đung đưa, chậm rãi ưu nhã mà đi dáng vẻ dẫn tới tả hữu người lần lượt quay đầu nhìn, xinh đẹp cùng ưu nhã kết hợp không hiện diễm tục, mà là cao nhã. Ngón tay ngọc nhỏ dài, đan khấu đỏ tươi, kéo nhẹ xa tay áo, liên tiếp đối với cho nhường đường người mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Thăm hỏi sau khi, một đôi cắt nước đôi mắt sáng thỉnh thoảng hướng trong đám người bốn phía tìm kiếm lấy cái gì, ánh mắt dừng lại, khóa chặt ngồi tại trên mui xe người, đông nhiên lộ nhàn nhạt trầm trầm ý cười, trong mắt lại không người bên cạnh, thẳng tắp đi đến. Chương 152, Lục Hồng Yên. Thấy được nàng dắt tay háo lụa trên ngón tay tựa hồ cố ý lộ ra nhận chữ vật, rõ ràng là tu sĩ, không biết nàng sâu cạn, một chút người hưu tâm bắt chuyện cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Gặp nàng đi tới, phía trước cản đường đều vô ý thức tả hữu tránh ra, cho nàng nhường đường. Có người không lo chuyện, đối với mỹ lệ đồ vật hơi chút thưởng thức liền quay đầu bận bịu chính mình đi. Nhưng còn có không ít người đều nhìn xem nàng chậm rãi mà đi ưu nhã bóng lưng, đều nhìn nàng đi đến phương hướng, tựa hồ cũng muốn biết nàng đi hướng phương nào, có lẽ còn muốn biết nhà nàng ở đâu. Nữ tử phương hướng minh xác, dưới chân lại ưu nhã thong dong, không nhanh không chậm tiết tấu không từng có mảy may hỗn loạn, tại trong phân loạn có xuất trần thoát tục cảm giác. Một đường từ trong rối bời đi tới, một đường đi ra rối bời đám người, hướng về Nam Bình khu vực biên giới đi đến. Tại khu vực biên giới, không thích sống chung ngừng lại một cỗ xe lẻ loi trơ trọi, ngồi trên xe một nam tử tết tóc đuôi ngựa, nam tử không nhúc nhích ngồi tại trên mui xe, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm dần dần đến gần tới nữ tử. Người lưu tâm mỹ nữ đại khái đều đã nhìn ra, đến đây tiếp người là ngồi tại trần xe nam tử, thoáng chốc không ít người nhìn chằm chằm nam tử dò xét, muốn nhìn một chút dạng gì có xứng hoa như vậy, có lẽ là nghĩ nhiều, có lẽ người ta là thân nhân quan hệ. Nữ tử đến gần trước xe lúc, Lâm Uyên động thân, xoay người từ trên xe nhảy xuống tới, muốn đợi nàng cùng lên xe. Nhưng mà đến gần nữ tử lại dừng bước, cười yếu ớt như lan mà nhìn chằm chằm vào hắn. Kéo ra cửa vị trí lái, Lâm Uyên nghiêng đầu ra hiệu nói, lên xe. Nữ tử lại nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với hắn chậm rãi giang hai cánh tay ra, rõ ràng là muốn đòi lấy một cái ôm. Lâm Uyên hơi nhíu mày. Nữ tử bất vi sở động dáng vẻ, giang hai cánh tay trở lấy, tựa như không cho cái ôm ta liền không đi. Lâm Uyên nhìn một chút nơi xa, nhìn chằm chằm một đoàn ánh mắt, mang xuống không thích hợp, lúc này buông ra cửa xe đi tới, gần sát sau rất cứng nhắc rôi ra một cái cánh tay kéo đi nàng vòng eo đem người siết đến chính mình lồng ngực đơn giản ôm lấy. Nhìn như không có gì, kỳ thực lực đạo không nhỏ, có lược thi trừng phạt nhẹ ý vị, nữ tử bị rìm một tiếng ưng, thể cốt mềm mại, hai tay cũng thuận thế ôn nhu ôm ở hắn, tới đan chéo cổ, tại hắn bên thai ôn nhu thì thầm đây lẩm bẩm ra chỉ có hắn có thể nghe rõ thanh âm, Hồng Yên gặp qua vương gia. Vương gia, đã lâu không gặp. Thanh âm nhu huyền. Vị này đúng là hắn cái gọi là tiên đô bạn gái, Lục gia Thiên Kim, tên là Lục Hồng Yên. Cái gì thân nhân? Rõ ràng là tình lữ quan hệ, trong những người quan sát lập tức có không ít người tâm tình không tốt, có người nói chuyện không dễ nghe. Một đóa hoa tươi cắm vào trên cước chó. Cước chó không đến mức, nam dáng dấp cũng không tệ. Cái gì không sai, hắn xe kia, đoán chừng cũng liền 100,000 châu dáng vẻ a. Nữ nhân này cũng không biết cái gì ánh mắt. Người cái tên này, đòi tiền nữ nhân ngươi ngại người ta ái tài, không cần tiền ngươi cảm thấy người ta không có ánh mắt. Lâm Uyên ôm người cái tay kia vô vô Lục Hồng Yên phía sau lưng, ngươi quá bắt mắt, nhiều người nhìn như vậy, trở về rồi hay nói. Lục Hồng Yên cười trộm, thiên sinh lệ chất, bắt mắt ta cũng không có cách nào. Lâm Uyên không cùng với nàng ra, tại nàng trên bờ eo đẩy một cái, đẩy ra. Hắn quay người chui vào vị trí lái đóng cửa, Lục Hồng Yên thì đi đến chỗ ngồi kế tài xế mở cửa chui vào chấm dứt cửa. Xe cấp tốc chuyển biến, tại không ít người ánh mắt chú ý xuống nhanh chóng lái rời. Trong xe, Lục Hồng Yên nhìn chằm chằm Lâm Uyên lái xe dung mạo mặt bên đưa mắt nhìn một trận, có chút không quen hắn bím tóc đuôi ngựa, xác định hắn hay là hắn kia về sau, lại là nhàn nhạt cười một tiếng, hơi có cảm giác thỏa mãn, lúc này mới đổi tâm tình quan sát ngoài cửa sổ xe bốn phía. Xe tiến vào thật lớn thành khu, nàng hơi có vẻ ánh mắt tò mò đánh giá chung quanh, thầm thì trong miệng một câu, đây chính là Bất Khuyết Thành. Cũng hoàn toàn chính xác hiếu kỳ. Có một số việc cho tới bây giờ, đã không dối gạt được, hơi tìm hiểu một chút liền biết, Lâm Uyên vốn là xuất thân từ đây. Nàng trước khi đến liền muốn nhìn xem tòa Bất Khuyết Thành này, muốn nhìn một chút là dạng gì địa phương có thể ra người như vậy. Nhưng mà nhìn qua sau mới phát hiện, bất quá cũng như vậy, không nói tiên đô, so sánh một chút thành thị phồn hoa, Bất Khuyết Thành nói là nông thôn địa phương cũng không đủ. Nghe nàng nói thầm, Lâm Uyên lườm nàng một chút, lại tiếp tục nhìn về phía trước. An tĩnh như vậy sau một lúc, Lục Hồng Yên chợt nhàn nhạt hỏi một câu, xe không có vấn đề à? Người trên một con đường, Lâm Uyên hiểu trong lời nói của nàng thâm ý, vừa mua xe mới, cẩn thận đã kiểm tra, không có vấn đề. Lục Hồng Yên lúc này mới cười nói, cái đuôi còn giống như không ít, mấy cái ý tứ. Lâm Uyên, cố định có hai nhóm, một nhóm là thành vệ, còn có một nhóm không biết lai lịch. Lục Hồng Yên nga một tiếng, bị để mắt tới rồi. Vậy ta đến phù hợp A. Lâm Uyên, thành vệ là chủ ta động thỉnh cầu bảo hộ. Lục Hồng Yên lập tức nở nụ cười xinh đẹp, ngươi còn cần người bảo hộ. Lâm Uyên, quay lại nói tỉ mỉ. Lục Hồng Yên, một đạo khác không biết lai lịch đây này. Lâm Uyên, hai cái, không biết người nào, nhìn chằm chằm ta thời gian không ngắn, chậm chạp không có cái gì động tác, không hiểu rõ có ý tứ gì, nhìn kỳ hăng nói. Lục Hồng Yên, ngươi nói hai nhóm này là cố định, còn có không cố định. Lâm Uyên, thỉnh thoảng sẽ có tần thị, thỉnh thoảng sẽ có chút loạn thất bát ao, thân phận không rõ. Lục Hồng Yên, ngươi công khai thân phận nhất quán điệu thấp, làm sao lại bị nhiều người như vậy để mắt tới. Việc này, Lâm Uyên đều chẳng muốn nói, đều là Tần Nghi làm ra phá sự, lúc đầu rất thanh tịnh bốn phía, Tần Thị muốn tham dự cự linh thần đấu thầu tin tức vừa đi để lọt về sau, lập tức để chung quanh hắn không được yên tĩnh. Sớm biết tiến vào Tần Thị có thể như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đi làm cái gì là Khang An trợ thủ. Chỉ trách trên tin tức có thiếu thốn, đối với Bất Khuyết Thành tình huống bên này không có gì nắm giữ, lúc trước hắn cũng không muốn sắp xếp người nắm tay cắm đến Bất Khuyết Thành nơi này, đây vốn là trong lòng của hắn một khối tịnh thổ. Bây giờ xem ra lại là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người đời trước, giống như đã sớm để mắt tới Tần Thị. Gặp hắn không nói, Lục Hồng Yên cũng liền không hỏi nữa, đây là quy củ. Nàng buông lỏng thân thể, hơi có thoải mái thần sắc nói, một mực không có ở cùng một chỗ ở lâu qua, nghĩ đến lần này cần công khai cùng một chỗ ở lâu một đoạn thời gian, đều không muốn đi. Lâm Uyên, thần thúc, cẩn thận một chút hắn. Lục Hồng Yên lập tức cảnh giác nói, thế nào, thần thúc kia có vấn đề gì hay sao? Lâm Uyên, hẳn là không cái gì ác ý, nhưng một ít chuyện khó mà giải thích hợp lý, đoán chừng xuất thân sạch sẽ không đến đi đâu, giống như là tẩy trắng sau ẩn cư tại Bất Khuyết Thành, loại người này có thể bình thường lui tới, nhưng không nên bại lộ vẫn là phải thu liễm lấy. Lần này trở lại Bất Khuyết Thành trước đó, hắn chưa bao giờ hoài nghi tới Trương Liệt Thần, xem chừng cũng có thể là chính mình đã từng tầm mắt có hạn, vì vậy mà không để mắt đến một ít gì đó. Nhưng lần này trở về sau, Trương Liệt Thần vậy mà cho hắn giải vô số người đều không có cách nào phong ma chậm kịch độc, bằng hắn trên đầu đao liếm máu kinh lịch muốn không nghi ngờ cũng khó khăn. Còn có cháo có thể ra tốc khôi phục tu vi kia, đó có thể là đơn giản đồ vật sao. Nhưng cũng chính vì vậy, đã cho hắn giải độc, lại giúp hắn khôi phục tu vi, hiển nhiên cũng không ác ý. Những việc này, hắn đều không có biện pháp nói cho Lục Hồng Yên, hắn chúng phong ma chậm kịch độc sự tình không thể đối ngoại nói, hắn tu vi giảm nhiều sự tình càng không thể đối ngoại nói, đây đều là tuyệt mật. Một khi tiết lộ, tạo thành hậu quả có lẽ không cách nào tưởng tượng. Chỉ có ngoại nhân không biết hắn tu vi bị hao tổn, mới có thể trong lúc vô hình chấn nhiếp một số người, mới có thể để cho một số người không dám dục dịch. Lục Hồng Yên có chút ngoài ý muốn, hắn tu vi rất cao. Lâm Uyên, chưa nói tới cái gì cao, tu vi bình thường, thượng tiên cảnh giới, nhưng lai lịch khả năng không đơn giản. Trước mắt là bạn không phải địch, loại người này không đến bất đắc dĩ, không cần xé rách hắn ngụy trang, xem như cái gì cũng không biết. Giả bộ hồ đồ liền tốt. Lục Hồng Yên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lời nói xoay chuyển, thế hệ trước truyền lời cho ta, để cho ta mang cho ngươi. Lâm Uyên nói. Lục Hồng Yên, Tần Thị đấu thầu thành công là chuyện tốt, mặc kệ đời thứ 8 làm sao biến hóa, rất có thể hay là sẽ dùng Tần Thị khớp nối liên quan trận pháp, đây là thu hoạch đời thứ 8 bí mật cơ hội tốt. Đấu thầu tình huống một khi có biến, lập tức phát động lực lượng vì Tần Thị dọn sạch chướng ngại, ai cản Tần Thị con đường, liền thành trừ người đó. Thế hệ trước có ý tứ là, muốn ngươi nhân tiện lợi chiều sâu tham gia Tần Thị, tiến tới tham gia đến tiên đỉnh đời thứ 8, đừng bỏ qua cơ hội này. Lâm Uyên trầm mặc, đối với cái này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, cái này sớm tại trong dự liệu của hắn, từ để hắn giúp Tần Thị thắng được đấu thầu bắt đầu, hắn liền đoán cái 89 phần 10. Bởi vậy, Tần Nghi cho hắn cơ hội từ La Khang An bên người rời đi, hắn cũng không có tiếp nhận. Đây cũng là hắn để La Khang An từ bỏ 1 tỷ châu kêu ban thưởng trọng yếu nguyên nhân. Bỏ một khối có thể làm cho Tần Nghi một khối khác hứa hẹn càng có bảo hộ, không dễ dàng đổi ý. Hắn muốn để La Khang An đánh vào Tần Thị cao tầng, mà hắn thì chỉ cần khống chế lại La Khang An liền có thể. Hắn đã sớm bắt đầu bố cục. Cũng không phải hắn nhất định phải nghe thế hệ trước chỉ huy, bây giờ thế hệ trước đã lui khỏi vị trí phía sau màn, chân chính cầm quyền chính là bọn hắn thế hệ này. Nguyện ý nghe thế hệ trước ý kiến, đầu tiên là thế hệ trước đáng giá hắn tôn kính, hắn một nghèo hai trắng, tay không tấc sắt đi tiến đô, không có thế hệ trước dốc sức đến đỡ, hắn là rất khó từ một cái hoàn toàn không biết gì cả cứ thế tiểu tử đi đến bước này, cuối cùng thế hệ trước cũng đem quyền lực giao cho hắn. Thứ yếu là thế hệ trước ý kiến đáng giá nghe, nếu là không hợp lý yêu cầu, hắn là sẽ không nghe. Còn có chính là, hắn cơ bản có thể khẳng định, hắn sư phụ thần bí kia, chính là đời trước người dẫn đầu. Nếu không người đời trước dựa vào cái gì tại đối với hắn không có chút nào hiểu rõ thời điểm chọn chúng hắn đến dốc sức đến đỡ. Từ đem hắn đưa vào Linh Sơn bắt đầu, từng bước một. Về tình về lý, hắn đều muốn cho thế hệ trước tôn kính. Dưới sự bất đắc dĩ đối với Tần Thị triển khai một chút bố cục, liền xem như thế hệ trước không nói, hắn cũng phải đi làm. Mặc dù hắn cực không tình nguyện Tần Nghi hoặc Tần Thị quấn vào trong một ít gió tanh mưa máu, thế nhưng là không có cách, hắn đã đứng ở vị trí này. Bởi vì hắn là bá vương. Bởi vì hắn là rất nhiều người người dẫn đầu. Có một số việc đã không thể xử trí theo cảm tính, hắn muốn cân nhắc rất nhiều người tương lai, một khi tiên đỉnh đem cự linh thần đời thứ 8 triển khai, vậy chính là dạng gì hậu quả. Gặp được tình huống rất nhiều người sẽ đứng trước tiên đỉnh nghiêng về một bên tàn sát, hắn có thể trơ mắt ngồi nhìn dưới trướng nhân mã đi chịu chết. Đối mặt nhiều người như vậy sinh tồn tình cảnh, đối mặt nhiều người như vậy sinh tử tồn vong, hắn chỉ là tình cảm tính là gì. Cứ việc trên mặt cảm tình khó mà tiếp nhận, nhưng hắn không thể không làm. Chương 153, tiểu hộ nhân gia. Xe đến nhất lưu quán lúc, Trương Liệt Thần đang ở sân cửa chính tản bộ chờ lấy, nhìn thấy xe tới, lập tức ân cần tự mình giữ cửa cho mở ra. Đây không phải nghe nói Lâm Nguyên bạn gái đã đến rồi sao, lần này ân cần xem như lễ gặp mặt. Hắn chính là thần thúc. Lục Hồng Yên hỏi một câu, đạt được tán thành về sau, cười như không cười nhìn chằm chằm cười híp mắt Trương Liệt Thần dò xét. Mở cửa Trương Liệt Thần đứng tại bên cửa phất tay, ra hiệu lái xe đi vào. Lâm Nguyên hay là đầu về hưởng thụ thần thúc đãi ngộ này. Lâm Nguyên lái xe đi vào đứng tại trong viện, Trương Liệt Thần cũng đóng ký cửa, quay người liền hướng bên cạnh xe đụng. Lâm Nguyên xuống xe, chỗ ngồi kế tài xế cửa xe cũng mở, một bộ váy dịch bước mà ra, Lục Hồng Yên cùng Trương Liệt Thần mặt đối mặt lên. Trương Liệt Thần vui tươi hớn hở nói, "Tiểu Lâm tử, cô nương này là ai, giới thiệu một chút ta?" "Tiểu Lâm tử?" Lục Hồng Yên quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, nhịn không được xách tay áo che miệng cười trộm. Đằng sau cũng không cần Lâm Nguyên giới thiệu, lắc nhẹ ống tay áo, theo cổ lễ nửa ngồi hành lễ, Lục Hồng Yên gặp qua thần thúc. "Ôi, không cần đa lễ, không cần đa lễ." Trương Liệt Thần vội vươn tay hư đỡ, dáng tươi cười chân thành, giống gặp con dâu tới cửa, trên dưới dò xét, rất hài lòng dáng vẻ. Lâm Nguyên không có quản hai người, chính mình trở về phòng. Trương Liệt Thần thì trông coi Lục Hồng Yên hỏi thăm không dứt, lại là mời ngồi, lại là châm trà đổ nước bận bịu không ngừng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm lúc, Trương Liệt Thần hỏi Lục Hồng Yên muốn ăn cái gì, chuẩn bị đi mua một ít đồ ăn đến, lần này tựa hồ chuẩn bị tốn kém một chút, không còn đơn giản nấu cháo. Lâm Nguyên đúng lúc đó xông ra, "Không cần làm phiền, ta mang nàng ra ngoài ăn." Trương Liệt Thần, "Không phiền phức, không phiền phức, bên ngoài nào có trong nhà tự tại." Lâm Nguyên, "Ta vừa mới cùng quan gia nói xong tới dùng bữa tối." Quay đầu hướng Lục Hồng Yên nói, "Đi thôi." Lục Hồng Yên đành phải hướng Trương Liệt Thần thật có lỗi một tiếng, đi theo Lâm Nguyên chui vào xe. Hai người mới vừa ở trong xe ngồi xuống, liền nhịn không được cùng một chỗ quay đầu, chỉ gặp Trương Liệt Thần cũng mở ra phía sau cửa xe chui đi vào, an vị tại xếp sau. Gặp hai người nhìn mình chằm chằm, Trương Liệt Thần hỏi lại, "Làm gì?" "Hồng Yên tới, ta không thể không bồi a." Lục Hồng Yên hé miệng cười một tiếng, thật thích vị này thần thúc phản ứng, cảm giác xem nàng như con dâu cảm giác. Lâm Nguyên muốn nói, "Ngươi phía trước không phải còn chê ta không nên mua xe sao?" Nhưng cuối cùng không phải nói nhiều người, chờ hắn cùng đi. Tần Thị phòng trợ lý hội trưởng, Quan Tiểu Thanh gõ một cánh cửa, đi tới Bạch Linh Lung trước bàn làm việc, thử nói ra, "Bạch phụ tá, ta hôm nay có thể sớm một chút tan tầm sao?" Dựa bàn Bạch Linh Lung nói, "Lý do?" Quan Tiểu Thanh nói, "Hôm nay trong nhà muốn tới khách nhân, mẹ ta để cho ta về sớm một chút giúp đỡ thu thập một chút." "Đây coi là lý do gì?" Bạch Linh Lung, "Khách nhân nào như thế quan trọng? Ngụ ý là ngay cả làm việc đều có thể chậm trễ." Quan Tiểu Thanh, "Lâm Nguyên bạn gái từ Tiên Đô tới. Lâm Nguyên đêm nay muốn dẫn về nhà ta ăn cơm." Nàng cũng là nghĩ cố ý để Bạch Linh Lung biết, Lâm Nguyên thật sự có bạn gái, miễn cho luôn ngẫu nhiên hỏi nàng cùng Lâm Nguyên không có gì à. Bạch Linh Lung ngạc nhiên ngẩng đầu, "Lâm Nguyên bạn gái tới?" Quan Tiểu Thanh gật đầu, "Nghe mẹ ta nói là vừa tới Bất Khuyết Thành, Lâm Nguyên trước đó cũng không có nhắc nhở, làm mẹ ta có chút trở tay không kịp, có chút bận không qua nổi." Bạch Linh Lung lặng yên, nhìn chằm chằm nàng từ từ nói, "Ngươi biết, La Khang An cùng Lâm Nguyên tại thương hội vị trí tương đối đặc thù. Cùng ngoại nhân tiếp xúc thương hội khẳng định là muốn để ý, dạng này, ngươi về trước đi, nhìn thấy nàng bạn gái về sau, lặng lẽ chụp mấy tấm hình phát cho ta, thương hội muốn thẩm tra." Ừm, biết. Quan Tiểu Thanh liên tục gật đầu. Bạch Linh Lung, đi thôi. Tạ ơn Bạch phụ tá. Quan Tiểu Thanh xoay người cảm ơn mới rời khỏi. Đợi nàng vừa đi, Bạch Linh Lung cấp tốc từ sau cái bàn đứng dậy, nhưng mới vừa đi tới Tần Nghi cửa phòng làm việc, lại dừng lại, mở cửa để tay xuống dưới, lại quay người yên lặng đi trở về sau cái bàn ngồi xuống. Lúc này chính vào Tần Thị cùng Phan Thị, Chu Thị giao thủ thời khắc mấu chốt, động tác vi diệu vô cùng, chính là Tần Nghi tinh thần cao độ tập trung thời điểm, lúc này để Tần Nghi biết việc này tựa hồ không quá phù hợp. Huống chi lúc này Tần Nghi đã trọn vẹn 2 ngày không hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện thực chính là, Tần Nghi cũng rất ít có thời gian như một loại nam nữ như thế đi nói chuyện yêu đương, nhất là tại Tần Thị thời điểm mấu chốt như vậy. Quan Tiểu Thanh đường về nhà so Lâm Nguyên bọn hắn gần thật nhiều, cũng so Lâm Nguyên bọn hắn đến sớm, vừa đến nhà liền bị la lên liên tục đào hoa hô hào làm việc, để hỗ trợ thu dọn đồ đạc quét dọn vệ sinh. Quan Tiểu Bạch đã bị tiến đến mua thức ăn đi, phía dưới trong cửa hàng tái chế chỉ lưu lại một tên tiểu nhị canh cổng, một tên khác cũng bị khẩn cấp gọi tới hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Đào Hoa đầy miệng oán trách, oán trách Lâm Nguyên trước đó cũng không chào hỏi, trong nhà rối bời làm sao gặp khách. Kỳ thật Lâm Nguyên cũng là tốt bụng, vốn là không muốn bên này quá phiền phức, mặt khác chính là Lâm Nguyên bên này không biết trước đó bại lộ người một nhà hành tung. Hảo tâm thường thường xử lý chuyện xấu, cũng không biết quan gia sẽ như thế coi trọng, không nghĩ tới sẽ đem quan gia cho náo cái gà bay chó chạy. Mà quan gia cũng là tốt bụng, muốn thu thập sạch sẽ một chút không để cho mình mất mặt cũng không để cho Lâm Nguyên thật mất mặt. Một trận nhanh bận điệu, chờ đến Lâm Nguyên đến lúc đó, cuối cùng là thu thập không sai biệt lắm. Xe đến, Lâm Nguyên vừa xuống xe, Đào Hoa bọn người không nhìn thẳng, cũng không nhìn phía sau toát ra vui vẻ Trương Liệt Thần, ánh mắt cùng một chỗ nhìn chằm chằm từ từ mở ra chỗ ngồi kế tài xế cửa xe, thẳng đến nhìn thấy ưu nhã hiện thân Lục Hồng Yên. Thấy một lần Lục Hồng Yên dung mạo, còn có khí chất một cái nhăn mày một nụ cười kia, ở đây nên tiếp chân chính là người người kinh là thần nữ. Thật xinh đẹp, một bên tiểu nhị nói thầm một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Hồng Yên không thả. Đi đi đi, đi xem ngươi cửa hàng đi. Đào Hoa quay đầu lập tức đuổi hắn đi, ghét bỏ hắn. Sử dụng hết liền vung. Tiểu nhị á khẩu không trả lời được, cũng chỉ có thể là dở khóc dở cười đi, nhưng vẫn là nhịn không được thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhiều vài lần. Bá mẫu, đây là Lục Hồng Yên. Lâm Nguyên mang theo Lục Hồng Yên tới đối với Đào Hoa giới thiệu. Lục Hồng Yên lúc này ôn nhã hành lễ, thanh âm nhu huyền nói, Hồng Yên gặp qua bá mẫu. Đào Hoa tranh thủ thời gian giúp đỡ nàng, còn tại chăm chú nhìn cái không xong, cuối cùng tung ra một câu, thật là dễ nhìn cô nương. Lục Hồng Yên nở nụ cười xinh đẹp, trước đó thường xuyên nghe Lâm Nguyên nhắc lên ngài, hôm nay cuối cùng gặp được. Nói đi lật tay chính là một cái hộp quà dâng lên, cũng không biết ngài thích gì, đây là Hồng Yên từ Tiên Đô mang tới một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng bá mẫu không cần ghét bỏ. Đào Hoa cùng Quan Tiểu Thanh con ngươi co rụt lại, minh bạch, hóa ra chẳng những dáng dấp xinh đẹp, hay là người tu sĩ. Này làm sao có ý tốt? Đào Hoa chối từ, gặp Lâm Nguyên sau khi gật đầu, mới cố mà làm nhận lấy. Lục Hồng Yên nhìn về hướng một bên nữ tử, hỏi, ngươi chính là Quan Tiểu Thanh A? Quan Tiểu Thanh liền vội vàng gật đầu, đối đầu Lục Hồng Yên, nàng có chút tự ti mặc cảm, thật sự là đối phương quá đẹp, còn có tư thái hiểu điệu kia, nhất là trên người đối phương bởi vì khí chất mà hiển lộ rõ ràng ra hương vị. Không hổ là Tiên Đô đại hộ nhân gia nữ nhi. Lục Hồng Yên lật tay lại là một cái hộp quà dâng lên, "Tiểu Thanh, một điểm nho nhỏ tâm ý, không cần ghét bỏ." Lâm Nguyên ở bên giúp Tâm Thanh, đều là người một nhà, không cần khách khí, thu cất đi. Quan Tiểu Thanh cười nhận, "Tạ ơn Hồng Yên tỷ tỷ." "Lục Hồng Yên, về sau đi Tiên Đô nhớ kỹ tìm ta chơi." "Được." Quan Tiểu Thanh cười đáp ứng, xem như tại Tần thị cao tầng bên người dạo qua một đoạn thời gian, tâm tính rất nhanh điều chỉnh tới, lại ứng đối thông dong. Đào Hoa sau đó chào hỏi người vào nhà ngồi, cũng là lúc này mới phát hiện vui vẻ Trương Liệt Thần từ bên người đi qua, lập tức ngạc nhiên nói, Trương Keo Kiệt, sao ngươi lại tới đây? Còn muốn hỏi câu có phải hay không đến ăn nhờ ở đâu? Trương Liệt Thần dựng râu trợn mắt nói, Đào Lao Thái Bà, ngươi mấy cái ý tứ, muốn ở trước mặt Hồng Yên cãi nhau đúng hay không? Gặp Lục Hồng Yên quay đầu xem ra, Đào Hoa lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, đẩy Trương Liệt Thần một thanh, đi vào đi vào, đi vào đi. Vào cửa về sau. Lục Hồng Yên quả thật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Nguyên bên người còn có người ngày thường ở tại trong hoàn cảnh ưu chắc như thế. Đào Hoa lập tức thẹn thùng nói, tiểu hộ nhân gia, liền cái dạng này, quá đơn sơ. Vừa nói vừa xoay người dùng ống tay áo xoa xoa một tấm ghế, xin mời Lục Hồng Yên ngồi. Nàng cử động này làm cho Lâm Nguyên nhíu mày, thay cái thuyết pháp là trong lòng không dễ chịu, bởi vì hắn dẫn người đến, đem Đào Hoa làm như thế hèn mọn dáng vẻ. Lục Hồng Yên nhìn mặt mà nói chuyện, ý thức được hành vi của mình đã để Lâm Nguyên bất mãn. Nàng thế nhưng là người biết đem Lâm Nguyên cho chọc giận sẽ là hậu quả gì, phần trở mặt vô tình kia, phần lãnh khốc vô tình kia nàng là không chịu được nổi, người trước đó tương tự chết rất thảm. Nàng bận bịu thụ sủng nhược kinh bộ dáng đáp lại, xưng nơi này đã rất khá, nói mình trong nhà trước kia đem nàng ném tới hàng trong kho làm việc lúc như thế nào loại hình. Đằng sau đào hoa mẹ con châm trà đổ nước chiêu đãi khách nhân loại hình không đề cập tới. Chờ đến quan tiểu bạch dẫn theo mua được đồ ăn chạy về, đào hoa mẹ con lập tức tiếp đồ vật xuống bếp đi, để quan tiểu bạch chào hỏi khách khứa. Kỳ thật quan tiểu bạch có ý tứ là đi bên ngoài tiểu lâu ăn, không cần thiết như vậy vội vàng, cùng Lâm Nguyên liên hệ, nhưng Lâm Nguyên có ý tứ là không cần thiết làm cái gì đặc biệt. Quan tiểu bạch mặc dù kinh ngạc Lục Hồng Yên mỹ mạo, nhưng không đến mức giống mẫu thân thất thố như vậy, dù sao cũng là người đối với Lâm Nguyên sự tình có chút chạm đến, ánh mắt tiếp xúc đến Lục Hồng Yên trên ngón tay nhận chữ vật, trong lòng suy nghĩ còn không biết tới là hạ người gì. Hai mẹ con cái tiến vào phòng bếp về sau, đào hoa thở dài, nhìn thấy Lục Hồng Yên bản nhân về sau, nàng xem như triệt để tuyệt vọng rồi, người ta vô luận ra thế bối cảnh hay là hình dạng khí chất, căn bản đều không phải là con gái nàng có thể đánh đồng. Kỳ thật từ nhìn thấy Lục Hồng Yên lần đầu tiên bắt đầu, hai mẹ con cái cho là mình liền biết Lâm Nguyên lúc trước cự tuyệt nguyên nhân. Hai mẹ con cái ngay tại phòng bếp bận bịu lúc, Lục Hồng Yên chui đi vào, cuốn lên ống tay áo, nói là muốn tới hỗ trợ. Hai mẹ con cái tự nhiên không chịu, người cách ăn mặc thành cái dạng này, nào giống là người làm loại chuyện lặt vặt này. Lục Hồng Yên lại kiên trì, thực sự không có cách nào phía dưới, hai mẹ con cái đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Lục Hồng Yên là một tấm chân tình muốn lịnh nọt, nhưng chịu không được không nổi thật sự là tay đần, chân chính là tay chân vụng về. Bởi vì nàng di vãng sinh hoạt cấp độ đích đích xác xác là chưa từng làm loại chuyện lặt vặt này, tu sĩ cũng vô dụng, chọc tới cho cười, đem hai mẹ con cái làm vui vẻ. Cuối cùng không có cách, chỉ có thể là giúp đỡ trợ thủ, bồi hai mẹ con cái nói chuyện phiếm. Nàng mặt ngoài nịnh nọt chính là hai mẹ con cái, kỳ thực muốn nịnh nọt chính là Lâm Uyên, nàng xem như đã nhìn ra, Lâm Uyên cùng người nhà này tình cảm không giống với, Lâm Uyên ở chỗ này mới có loại dáng tươi cười chân chính bình thường không thấy được kia. Nhưng đối với loại chuyện lặt vặt này cũng không chê, Lâm Uyên có thể mang nàng tới đây, nàng là cao hứng, nhất là từ đào hoa trong miệng còn có thể nghe được Lâm Uyên chuyện cũ, đối với cái này nàng vô cùng có hứng thú. Lâm Uyên chuyện cũ theo quy củ không nên là nàng hỏi thăm, nhưng là không chịu nổi đào hoa chính mình ra bên ngoài nói. Đồ ăn tốt về sau, Lục Hồng Yên cười mỉm bưng thức ăn mang thức ăn lên. Cuối cùng có vẻ như người một nhà một đám người ngồi vây quanh một bàn, vui vẻ hòa thuận. Ngồi ở bên người đào hoa Lục Hồng Yên cực kỳ nịnh nọt đào hoa, khiến cho đào hoa vui vẻ không thôi. Về tần phủ trong xe, chỗ ngồi kế tài xế Bạch Linh Lung lấy ra điện thoại, nhận được quan tiểu thanh gửi tới ảnh chụp, nhìn qua sau quay đầu nhìn một chút phía sau Tần Nghi, gặp Tần Nghi đang nhìn ngoài cửa sổ trầm tư cái gì, yên lặng thu hồi điện thoại. Chương 154, lại là thật. Quan gia mở tiệc chiêu đái sau trên đường về, vẫn là Lâm Nguyên lái xe, ngồi ở phía sau Trương Liệt Thần một bộ cơm nước no nê sau bộ dáng. Chỗ ngồi kế tài xế Lục Hồng Yên nụ cười trên mặt cơ hồ không có tiêu qua, bây giờ nàng càng phát ra xác định quan gia tại Lâm Nguyên trong suy nghĩ phân lượng. Nhất là đào hoa, chậc chậc, gọi là một cái cao minh, đầy bàn trên dưới, ngoại trừ Trương Liệt Thần dám đỉnh vài câu miệng, những người còn lại đơn giản không người dám chống đỡ, một bộ nói tính ngoài ta còn ai dám vẻ. Cho dù là Lâm Nguyên một câu hơi không đúng, cũng có thể bị đào hoa cho huấn luyện không còn cách nào khác, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe khúng đúng phần. Người dám giao huấn vương gia như vậy. Người có thể làm cho vương gia như vậy ngoan ngoãn, nàng Lục Hồng Yên hôm nay xem như kiến thức, cũng càng phát ra biết nên nịnh nọt người nào. Nghĩ tới vương gia bộ dáng một mặt xấu hổ nhưng lại không thể làm gì còn phải ngoan ngoãn nhận kia, Lục Hồng Yên trong lòng cứ vui vẻ không ngừng, liên đối trên khuôn mặt nghiêm túc ý cười đều khó mà che giấu. Trở lại nhất lưu quán về sau, Trương Liệt Thần lắm mồm một câu, Hồng Yên, gian phòng của ngươi đã cho ngươi dọn dẹp xong. Lục Hồng Yên lại tới câu, thần thúc, không cần làm phiền, một gian là đủ rồi. Mặt khác lời nói cũng không cần nhiều lời, Trương Liệt Thần á a hai tiếng, minh bạch, cũng không nhiều lời. Hơi giao lưu một trận riêng phần mình lúc nghỉ ngơi, Trương Liệt Thần cũng nhìn thấy, Lục Hồng Yên trực tiếp tiến vào Lâm Nguyên gian phòng qua đêm. Trong viện không người, Trương Liệt Thần ngẩng đầu nhìn tinh không, khẽ lắc đầu, quay người trở về trong nhà mình. Sau khi tắm Lục Hồng Yên tóc thai bù xù, ngồi tại trước bàn trang điểm, dỡ xuống trang dung nàng, thanh lệ động lòng người, đối với tấm gương nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Quan gia chỗ ở có phải hay không có chút không thích hợp, có cần giúp một tay hay không thay đổi. Khoanh chân tại trên giường Lâm Nguyên hơi lặng yên sau nói ra, ta đổi không thích hợp. Ngươi đã đến không giống với, nhà ngươi có tiền nói còn nghe được, việc này ngươi đến xử lý đi. Lục Hồng Yên đã hiểu hắn ý tứ, cười, tốt, lưu lại trong lúc đó ta đem việc này xử lý tốt, nhất định khiến bá mẫu một nhà hài lòng. Nói đi vuốt vuốt tóc dài đứng dậy. Chậm rãi đi đến bên cạnh giường, nhấc chân bò lên, cũng út sấp Lâm Nguyên phía sau lưng. Nằm sấp hắn đầu vai, tại hắn bên thai ẩn ý đưa tình nói, vương gia, Hồng Yên nhớ ngươi. Lâm Yên đưa tay gẩy gẩy nàng cánh tay ôm cánh kia, ta hôm nay không tâm tình, hộ pháp đi. Hắn hôm nay thật là không tâm tình, không hiểu tâm tình có chút bực bội, trong đầu thỉnh thoảng hiện hiện Tần Nghi bóng dáng, hơn nữa còn thỉnh thoảng trộn lẫn lấy năm đó cùng Tần Nghi lưỡng tình tương duyệt lúc Tần Nghi bóng dáng. Lâu như vậy không gặp, thế mà không tâm tình. Lục Hồng Yên thần sắc cứng đờ, nhưng vẫn là đáp ứng, yên lặng thối lui đến bên cạnh hộ pháp, chỉ là thần sắc có chút phức tạp. Lâm Yên đã tiến vào khoanh chân ngồi tĩnh tọa trạng thái tu luyện. Thả ta ra, buông ra, các ngươi muốn làm gì? Bị đẩy vào mật thất dưới đất trói lại Hàn Thanh Nhi hoảng sợ kêu to, nhưng kéo nàng người tiến vào không nói gì, xoay người rời đi. Vừa đóng cửa, trong phòng liền còn lại một mình nàng, đám chìm tại trong vô tận hoảng sợ lớn tiếng gào thét, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mật thất phía trên là một tòa phòng ở, cửa phòng, Bành Hy kéo căng lấy khuôn mặt đứng ở dưới mái hiên. Một mặt vội vã cuống cuồng Chu Mãn Ngọc kéo Nhi tử ống tay áo, Hy Nhi, không có sao chứ. Nàng chính mắt thấy ca ca nữ nhân Hàn Thanh Nhi bị con trai mình hạ lệnh bắt lại quá trình. Hàn Thanh Nhi là nàng kiếm cơ cho dẫn dụ tới, đương nhiên cũng là con trai của nàng an bài. Hàn Thanh Nhi vừa đến, con trai của nàng liền động thủ. Bành Hy mặt lạnh lùng, mẹ, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, còn lại ta sẽ xử lý. Ra chuyện như vậy, Chu Mãn Ngọc làm sao có thể an tâm ngủ lại. Chính lúc này, kiếm tiên Sa Mạc tới, tiện tay ném đi mấy khỏa đấm máu đầu người đến lối thoát, đều là Hàn Thanh Nhi bên người tùy tùng tu sĩ thủ cấp. Chu Mãn Ngọc dọa đến bưng kín miệng của mình, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn nhiều. Bành Hy quay người trấn an nói, việc này, con tự sẽ xử lý, mẫu thân về trước tránh. Ngoắc để cho người ta tới, đem Chu Mãn Ngọc cho đỡ đi, lúc này mới quay đầu lại hỏi Sa Mạc, đều giải quyết. Sa Mạc, giải quyết. Bành Hy lập tức quay người, trở về trong nhà, cũng tiến vào mật đạo, trực tiếp đã tới tầng hầm bên ngoài, đẩy ra cửa đi vào. Cột vào trên giá hành hình Hàn Thanh Nhi thấy một lần hắn, lúc này la to nói, Bành Hy, ngươi như vậy làm bậy, cậu của ngươi định sẽ không bỏ qua ngươi. Lập tức thả ta, việc này ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Đúng. Bành Hy vung tay chính là một cái tát. Hàn Thanh Nhi tại chỗ bị đánh ngộng, khỏe miệng rịn ra vết máu, lắc đầu, mới chậm rãi từ trong ngộng ngộng tỉnh táo lại. Bành Hy trong tay đã để cùng cái khoan sát, xử trên mặt đất, làm đều làm sao có thể xem như chưa từng xảy ra, động tĩnh lớn như vậy, cậu sau khi trở về, bằng cậu phát giác năng lực, cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. Hàn Thanh Nhi bi phân nói, ngươi tốt gan to. Bành Hy bình tĩnh nói, kỳ thật cũng không có gì, ngươi là cái thá gì. Chỉ là cái theo giúp ta cậu ngủ nữ nhân mà thôi, bằng cậu của ta thân phận địa vị, sẽ không thiếu nữ nhân, mà ta không giống với, ta là hắn thân ngoại sinh, hắn duy nhất thân ngoại sinh, tương lai Chu thị người thừa kế, ta coi như giết người, cậu cũng sẽ không đem ta như thế nào. Cùng lắm thì đổi lại nữ nhân, thiên hạ chính là không bao giờ thiếu ngươi loại nữ nhân này. Bình thường ta cúng bái ngươi, ngươi thật đúng là đề cao bản thân rồi. Hàn Thanh Nhi nghiêm nghị nói, Bành Hy, ta cùng những nữ nhân khác không giống với, ngươi như vậy làm bậy, cậu của ngươi định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ thả ta quay đầu còn có thể giúp ngươi hảo ngôn vài câu, không cần chấp mê bất ngộ. Bành Hy nga một tiếng, làm sao cái không giống với pháp, nói nghe một chút, ta cũng phải rửa thai lắng nghe. Hàn Thanh Nhi há miệng, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, sửa lại miệng, chậm lại ngữ khí, Bành Hy. Ngươi ta làm không thủ oán, vì sao như vậy? Đến cùng làm sao vậy, ngươi không ngại nói ra, khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Đều là người một nhà, hiểu lầm giải trừ, cũng không có gì lớn sự tình. Siêu. Bành Hy trong tay cái khoan sắt đột nhiên cắm ra, phốc một tiếng trực tiếp quán xuyên Hàn Thanh Nhi cánh tay, ngạnh sinh sinh đính tại trên cọc thập tự. A Hàn Thanh Nhi lập tức một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bành Hy nuối lòng tay, cái khoan sắt còn cắm, nói đi, làm sao cái không giống với pháp. Hàn Thanh Nhi theo Chu Mãn Siêu đằng sau, rất được Chu Mãn Siêu yêu thích, thêm nữa vốn là xinh đẹp, nếu không cũng không lọt nổi mắt xanh của Chu Mãn Siêu, lúc nào nhận qua loại tội này, có thể nói đau toàn thân trên dưới run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời đau nói không ra lời. Bành Hy có kiên nhẫn, chờ đến nàng chậm tới về sau, mới nói, chỉ cần có thể nói ra không giống với đến, ta liền buông tha ngươi. Hàn Thanh Nhi thống khổ lắc đầu, ngươi chờ, cậu của ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Bành Hy bắt cái khoan sát, rút ra, lại không chịu một chút rút ra, mà là từ từ rút ra. Phần này thống khổ so trực tiếp xuyên qua cánh tay tàn khốc hơn, Hàn Thanh Nhi run lẩy bẩy thân thể đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, trên khuôn mặt mỹ mạo mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuôi không ngừng. Mặc dù như thế, cứ việc đại não đã bởi vì đau đớn trở nên không thanh tỉnh, có thể nàng còn không chịu nói ra vì cái gì. Chính vì vậy, Bành Hy sắc mặt dần dần lộ ra vặn mẹo, là chuyện gì để nữ nhân này cận kề cái chết cũng không chịu nói ra? Là cái gì khác biệt để nữ nhân này cận kề cái chết không nói? Hắn đã ẩn ẩn ý thức được cái gì, sắc mặt cố gắng khôi phục lại bình tĩnh về sau, nắm lấy cái khoan sắt đống nhiên rút ra. A, Hàn Thanh Nhi lại là hét thảm một tiếng. Mang máu cái khoan sắt đông một tiếng sử địa, Bành Hy bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết. Không phải liền là cho cậu sinh một nhi tử A. Trong thống khổ Hàn Thanh Nhi lại bởi vậy nói đột nhiên ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, lại mở miệng nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phản ứng của nàng, đã để Bành Hy một trái tim chìm vào đáy cốc, ngươi bây giờ hẳn phải biết ta tại sao muốn động tới ngươi đi. Ngươi không nói cũng chẳng sao, công hổ triệu đã đem Mạnh Túc gọi trở về Chu Phủ, ta đối với ngươi động thủ thời điểm, Mạnh Túc đã bị công hổ triệu khống chế được. Đây là lời nói thật, hắn cùng Từ Tiềm liên hệ về sau, liền lập tức triển khai động tác, tìm được công hổ triệu, thuyết phục lý do lấy tướng La Xá làm gương, yêu cầu công hổ triệu trước khống chế lại Mạnh Túc, tránh cho hắn đáp ứng sau xảy ra nhiễu loạn. Đơn giản xử lý này, công hổ triệu lúc này dùng lấy cớ đem Mạnh Túc từ Bất Khuyết Thành cho chiêu trở về, gặp mặt sau liền trực tiếp khống chế. Hàn Thanh Nhi quá sợ hãi, gào thét nói, ngươi muốn làm gì? Nhìn nàng phản ứng, Vành Hy hai gò má căng cứng, ngươi không nói cũng được, ta ngược lại muốn xem Mạnh Túc có thể hay không nhịn xuống cực hình, hắn như cũng không nói, ta liền làm thịt hắn, xong hết mọi chuyện. Hàn Thanh Nhi hô to, không được, không được, hắn cái gì cũng không biết, hắn cũng không biết thân thế của mình. Khóc. Vành Hy sắc mặt tái xanh, chính hắn làm sao có thể không biết mình thân thế. Hàn Thanh Nhi khóc không thành tiếng nói. Là cậu của ngươi ý tứ, nói hắn tuổi trẻ, sợ hắn biết thân thế không giữ được bình tĩnh, nói ngươi quá thông minh, lộ mánh khỏe sợ không thể gạt được ngươi. Bành Hy hầu kết kịch liệt run run một chút, Mạnh Túc là lúc nào sinh hạ. Hàn Thanh Nhi lệ rơi đầy mặt, ngay tại ta theo cậu của ngươi không mấy năm về sau, chính là ta ra ngoài du ngoạn hơn một năm chưa về lần kia, hài tử sinh hạ về sau, cậu của ngươi an bài người có thể tin được nuôi dưỡng nàng sao có thể vào tay Bành Hy, có Chu Mãn Siêu tại, không ai động nàng không có việc gì. Bành Hy thật đối với nàng động thủ, tính nhắm vào hơi một lừa dối, liền cái gì đều không dối gạt được. Là chúng ta sai, Bành Hy, ngươi thả qua hắn, buông tha mẹ con chúng ta cam đoan rời đi Chu Thị không trở về nữa. Bành Hy cái gì cũng không nói, từ từ quay người, nắm cái khoan sắt tay đang run rẩy, hai tay đang run rẩy, đi lại thân thể tại run lẩy bẩy, một mặt không chịu nổi, cả người như là bị rút khô tinh khí thần đồng dạng. Không có lừa hắn. Thần nghi nữ nhân kia không có lừa hắn. Nói lại là thật. Hắn không cách nào tưởng tượng, ngay cả hắn thân ở Chu Thị nhiều năm như vậy cũng không phát giác được mảy may mánh khỏe, hắn còn tận lực điều tra Mạnh Túc lai lịch bối cảnh, cũng không có phát hiện cái gì, Tần Nghi làm sao lại biết. Nữ nhân kia biết Chu Thị lớn như vậy bí mật, đối mặt Chu Thị nhiều năm như vậy chèn ép, thế mà có thể một mực nhịn xuống không cần, vậy mà có thể đợi được lúc này mới vạch trần. Đối với Tần Nghi khủng bố, hắn lại có nhận thức mới. Đương nhiên, coi như Tần Nghi nói chính là giả, hắn vừa động thủ này cũng mất đường rút lui. Bành Hy, chúng ta sai, cầu ngươi. Các ngươi đương nhiên sai. Bành Hy cũng không quay đầu lại, về cánh tay hất lên. Phúc. Cái khoan sắt trực tiếp quán xuyên ngực Hàn Thanh Nhi, thật sâu đinh vào cỏ gỗ. Hàn Thanh Nhi bờ môi run rẩy, dần dần có máu tươi từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Chu Mãn Siêu Bành Hy đột vung tay nắm tay, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, gầm thét khó nén trong đó vô tận rên rỉ chi ý. Chương 155, người, ta giết. Loại cảm giác bị lường gạt kia, là chưa bao giờ có mãnh liệt. Nhiều năm như vậy à, hắn tân tân khổ khổ, phiền muộn chịu lực vì Chu Thị bán mạng, vì Chu Mãn Siêu bán mạng, chân chính là trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ có bất luận cái gì phản bội chi tâm. Lại không nghĩ rằng nguyên lai mình là cái kẻ ngu, Chu Mãn Siêu căn bản liền không có nghĩ tới đem Chu Thị chuyển cho họ khác, chỉ là vẽ lên cái bánh ở đó. Mà khối bánh này chẳng những muốn hắn trung thành tuyệt đối làm việc, hay là một tề độc dược, lợi dụng không sai biệt lắm còn muốn giết rơi hắn. Chỉ cần xác nhận Mạnh Túc thân phận, xác nhận Mạnh Túc là Chu Mãn Siêu nhi tử, liền đã chú định Chu Mãn Siêu cuối cùng sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ giết hắn. Chu Mãn Siêu rất rõ ràng, lợi dụng, lừa gạt hắn Bành Hy nhiều năm như vậy, nếu không trừ chi, chính hắn không nói, Bành Hy lửa giận làm sao có thể buông tha con của hắn. Cho nên nói, Bành Hy minh bạch, Chu Mãn Siêu không những ở lừa gạt lợi dụng hắn, cuối cùng còn muốn giết hắn. Chẳng những là lừa gạt hắn, còn có Triệu gia. Hắn thậm chí hoài nghi lên cha mình nguyên nhân cái chết, phụ thân hắn thông minh tài trí càng hơn hắn, quen thuộc đều là người người tán thưởng, căn bản không phải có thể tùy tiện mất mạng người, tại sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Có phải hay không là Chu Mãn Siêu cố ý chế tạo sơ hở cho ngoại nhân? Hắn là lung la lung lay rời đi tầng hầm, một đường tập tễnh mà hành tại trong mật đạo. Chờ đợi lần nữa từ mặt đất trong phòng đi ra, hắn tựa hồ đã khôi phục bình thường, chỉ là dưới diện mục gâm lánh như cũ tại khi thì hiện hiện. Đứng ở dưới mái hiên trên bậc thang, hắn lấy ra điện thoại, có liên lạc từ Tiềm, là ta. Từ Tiềm thanh âm truyền đến, có loại cảm giác tâm lực tiểu tụy, chuyện gì? Bánh Hy, nói chuyện có được hay không? Từ Tiềm, thuận tiện, nói đi. Bánh Hy, động thủ đi, lại không động thủ liền đến đã không kịp. Từ Tiềm trong giọng nói có giật mình, cần gấp gáp như vậy sao? Bánh Hy, không phải là gấp, là vì ngươi tốt. Có một số việc một khi làm, cũng không có cái gì tốt do dự. Ta hiện tại liền muốn động thủ, tiếng gió một khi truyền đến Phan Thị, một khi đưa tới tướng La Xá cảnh giác, ngươi nhưng là không còn xuống tay cơ hội. Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu nếu như có thể trở về, đây cũng là ngươi ta cơ hội cuối cùng, nắm giữ không được Phan Thị cùng Chu Thị, ngươi ta đối với hai đại gia tộc là không có giá trị lợi dụng, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta không đợi. Từ Tiềm, chúng ta lại thương lượng một chút. Thương lượng cái rắm. Bành Hy nói đều không có nghe xong, liền trực tiếp treo, mặt không thay đổi nhanh chân mà đi. Xác nhận Mạnh Túc thân phận, hắn lại không bất kỳ băn khoăn nào, do dự nữa xuống dưới chính là đem chính mình hướng trên tử lỗ bức. Về phần Tần Nghi ý đồ, trong lòng của hắn sáng như gương, biết đây chính là Tần Nghi muốn, nhưng hắn không có cách nào, không có lựa chọn nào khác. Chu Thị cùng Tần Thị ở giữa thắng bại với hắn mà nói đã không trọng yếu, chí ít trước mắt mà nói không trọng yếu, chí ít trước mắt mà nói không có bất kỳ sự tình gì so với hắn trưởng khống lấy Chu Thị quan trọng hơn. Công hổ gia tộc lợi ích tính là cái dám gì, Chu Thị lợi ích tính cái dám, hiện nay sự tình với hắn mà nói là áp đảo hết thảy. Xuất ngoại muốn xe, mang tới tùy hành hộ vệ. Mặt không thay đổi một tiếng thông chi, đi Chu gia. Đội xe chở hắn cấp tốc rời đi, trực tiếp đã tới Chu phủ. Bành gia cách Chu phủ cũng không tính quá xa, mà hắn ra vào Chu phủ cũng rất đơn giản, quang minh thân phận nhất quán sẽ không có người ngăn cản. Mạnh Túc bị giam lỏng ở đâu, hắn cũng rõ ràng, tiến vào Chu phủ sau khi xuống xe thẳng đến công hộ Triệu đặt chân trạch viện. Thân xác hắn bình thường, không lộ bất kỳ đầu mối nào, một bộ bình thường dáng vẻ bái kiến công hộ Triệu về sau, nói ra thương hội một ít chuyện ta muốn cùng Mạnh Túc xác nhận một chút, còn xin đại bộ cho ta thấy một lần. Đối với cái này, công hổ Triệu lơ đễnh, Chu Mãn Siêu không tại, trước mắt là Bành Hy tạm thi hành hội trưởng quyền lực, thương hội thường ngày kinh doanh vẫn là phải bảo hộ, cho phép gặp mặt. Để cho người ta đem Bành Hy mang đến chắc viện, đương nhiên, hay là phái người đi theo. Chắc viện một tòa nhà bên ngoài, có người của công hổ Triệu trông coi, phái tới tùy hành hướng thủ vệ chào hỏi, nói là đại bộ ý tứ, thủ vệ lúc này cho đi. Thủ vệ mở cửa, Bành Hy gật đầu cảm ơn, cất bước đi vào. Người tướng La Xá phái tới nhìn chằm chằm không có thư giãn, cũng đi vào theo nhìn chằm chằm. Trong phòng chính đang lo nghĩ Mạnh Túc nhìn lại, thấy là Bành Hy tới, lúc này đứng lên nói, Bành Sinh, đây là có chuyện gì? Bành Hy, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cho ta trước tiên phải hiểu tình huống, trước mắt trước nói chuyện chính sự, thương hội trước đó hướng Nguyễn Thị mua sắm một nhóm linh thạch, bây giờ Nguyễn Thị đưa tin hỏi lúc nào đem khoản thanh toán tiền. Ta nhớ được hẳn là trả hết, Huyền thị vì sao còn có vấn đề này? Huyền thị linh thạch tiền hàng. Mạnh Túc sửng sốt một chút, nhớ lại bắt đầu cân nhắc. Ai ngờ ngay tại hắn thất thần sát na, Bành Hy có vẻ như một tay nện ở trái tim của hắn, trong tay háo đột ngột mà ra truy thủ, trực tiếp cắm vào Mạnh Túc buồng tim. Mạnh Túc chừng hai mắt một cái, còn chưa làm ra phản ứng, Bành Hy tựa hồ sợ hắn không chết, rút ra truy thủ lại là thuận thế vung lên, hai kích mau lẹ, không chút nào dây dưa dài dòng. Mạnh Túc trên gáy một đạo máu tươi cuồn phún mà ra, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã xoay người ngã xuống đất, hai tay che cổ có quắp thân thể. Người phái tới nhìn chằm chằm một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, thoáng sợ ngây người, sau một khắc lách mình mà ra, một cánh tay đẩy ra Bành Hy, ngồi xổm ôm lên đã ngã trong vũng máu Mạnh Túc. Hơi lảo đảo ra Bành Hy lạnh lùng quét mắt, không nhanh không chậm quay người mà đi. Mạnh Túc mắt trợn tròn nhìn xem rời đi Bành Hy, trong yết hầu cục có tiếng, khó có thể tin dáng vẻ. Đến chết đều không rõ Bành Hy vì sao muốn đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ. Gặp không cứu nổi, người ôm Mạnh Túc gầm thét, người tới. Ngoài cửa thủ vệ đều là kinh hãi, đang muốn lách mình đủ phó đi vào, đã thấy Bành Hy đã ra tới. Ngăn tại cửa ra vào Bành Hy, tiện tay ném đi, mang máu chủy thủ len ken rơi xuống đất, hắn một mặt hờ hững nói, người, ta giết. Thú nhận bục trực. Như vậy công nhiên chạy tới giết người, hắn căn bản liền không có nghĩ tới muốn tránh đi ai, càng không nghĩ tới muốn chạy trốn, thúc thủ chịu trói. Rất nhanh, bị kinh động công hổ Triệu cấp tốc đổi tới, gặp được bị bắt lấy được Bành Hy, cũng vào nhà thấy được đã mất mạng Mạnh Túc, nghe thủ hạ giảng ám sát trải qua. Giận không kềm được công hổ Triệu quay người ra khỏi phòng, bước nhanh đi đến Bành Hy trước mặt, đùng. Phất tay chính là một cái vang dội cái tát, trở tay lại là một cái. Dám đùa nghịch hắn, làm sao có thể không giận. Đối với Bành Hy tới nói, đây không tính là cái gì đùa nghịch, nếu muốn chơi, ta liền bồi các ngươi chơi, hắn chỉ là lợi dụng công hổ triệu tự đại mà thôi, đường hoàng tại công hổ triệu dưới mí mắt tùy tiện đem người làm thịt rồi. Lão nhị, ăn trước ít đồ đi. Phan phủ, trong trạch viện tướng La Xá đặt chân, Phan Lăng Vi tiến vào giam lỏng chi địa, gặp được muội muội Phan Lăng Nguyệt, hảo ngôn khuyên bảo. Nàng trước đó muốn gặp Phan Lăng Nguyệt, không gặp được, tướng La Xá sợ hai tỷ muội thông đồng làm gì. Sau là từ tiềm nói cho Phan Lăng Vi, nói Phan Lăng Nguyệt tại đó không ăn không uống, tựa hồ muốn lấy tuyệt thực phương thức hướng tướng La Xá tạo áp lực, khuyên Phan Lăng Vi cho Phan Lăng Nguyệt đưa chút ăn. Hay là từ tiềm tìm tới tướng La Xá bên này biện hộ cho, mới khiến cho hai tỷ muội gặp mặt. Phan Lăng Nguyệt cự tuyệt, không ăn. Đại tỷ, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không cũng không hy vọng phụ thân còn sống trở về. Phan Lăng Vi dở khóc dở cười, đưa tay đánh xuống gáy của nàng, ngươi nghĩ gì thế? Xem ra tỷ phu ngươi thật đúng là nói không sai, ngươi bây giờ quả thật là nghi thần nghi quỷ, gặp ai cũng hoài nghi, ngay cả ta cũng hoài nghi lên. Phan Lăng Nguyệt, đại tỷ, ta có lẽ có thể tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin tỷ phu, nếu không ta như thế nào bị nhốt ở đây? Phan Lăng Vi thở dài, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi nghi thần nghi quỷ, đem ngươi tỷ phu làm cho sợ hãi. Ngươi có biết hay không Tần Thị đang khích bác Ly Gián? Phan Lăng Nguyệt, cái này ta đương nhiên biết, nhưng chỉ sợ là thuận tỷ phu tâm ý. Phan Lăng Vi, ngươi còn nói, tỷ phu ngươi mới từ Bất Khuyết Thành trở về, bị đại bộ tìm đi nói chuyện, không sai, tỷ phu ngươi đều nói với ta, đại bộ đích thật là muốn cho tỷ phu ngươi tiếp trưởng Phan Thị, nhưng tỷ phu ngươi từ chối thẳng thắn. Ngay tại hắn từ đại bộ nơi này đi ra thời điểm, hắn đột nhiên nhận được Tần Nghi tiện nhân kia điện thoại, Tần Nghi nói nhận được tin tức. Nói ngươi bố trí nhân thủ muốn giết hắn chấm dứt hậu hoạn, vừa vặn ngươi lại phái cô Bắc đến triệu hắn đi qua, lúc ấy thật sự là đem ngươi tỷ phu dọa sợ. Hắn cũng không biết ngươi có phải hay không chúng Tần Nghi gian kế thật muốn giết hắn, lo sự tình huyên náo không thể vãn hồi, đành phải trở về đại bộ nơi này, ra hạ sách này, để đại bộ trước giam lòng ngươi, đợi phụ thân sau khi trở về làm tiếp quyết đoán. Phan Lăng Nguyệt hầu nghi nói, là thế này phải không? Phan Lăng Vi thở dài, ngươi nha đầu này, thật đúng là ngay cả ta đều không tin. Người cũng không nghĩ một chút, từ tiềm thật muốn đáp ứng làm Phan Thị hội trưởng mà nói, đại bộ sao có thể lưu ngươi, từ tiềm cũng sẽ không tha cho ngươi, ngươi sao lại chỉ là bị giam lỏng ở đây, chỉ sợ sớm đã bị người hạ độc thủ. Còn có, từ tiềm thật muốn có dị tâm mà nói, như thế nào lại để cho ngươi tỷ muội ta gặp mặt. Thật muốn lên dị tâm, há lại sẽ cho ta ở bên ngoài tự do khống chế Phan Thị, coi như không giết ta, sợ không phải ngay cả ta cũng phải bị giam lỏng. Lời nói này ngược lại để Phan Lăng Nguyệt có chút hiểu ra. Chỉ bất quá ngoài miệng vẫn lầm bầm một câu, các ngươi là vợ chồng, thế nào biết đại tỷ ngươi có hay không cùng tỷ phu đứng một bên. Đại tỷ, ta có thể nói cho ngươi, không thể để cho đại bộ đạt được, bằng không bọn hắn sợ là không dung phụ thân còn sống trở về. Đúng. Phan Lăng Vi lại đang nàng trên trán đánh một cái, còn dám nói lung tung, ta làm sao có thể hại cha mình. Lại một thanh nắm chặt nàng lỗ thai, nha đầu chết tiệt kia, quay đầu lại thu thập ngươi, hiện tại trước tiên đem bụng cho lấp đầy, chết đói thua thiệt chính là mình. Ta cũng không chịu trách nhiệm. Phan Lăng Nguyệt lay động mở, ngoài miệng hừ một tiếng, bất quá từ đại tỷ trên thân thấy được thân tình, hay là chính mình đại tỷ kia, trong lòng giải thích khó hiểu, tâm tình vừa buông lòng này, cũng đích thật là đói bụng, tuyệt thực không phải dễ chịu như vậy. Trước ôm nước trà ừ ngực mánh liệt rót, lại bắt đồ ăn ăn như hổ đói giống như, có thể thấy được thật là đói chết. Phan Lăng Vi nhìn đau lòng, trách cứ, không nổi, từ từ ăn, không ai dành với ngươi. Phan Lăng Nguyệt nhai lấy đồ vật, mập mờ suy đoán nói, đại tỷ, thương hội bên kia ngươi cần phải nhìn chằm chằm, đừng cho người chui chỗ trống. Phan Lăng Vi, quản tốt chính ngươi đừng có lại thêm phiền là được, thương hội bên kia không cần ngươi nói, phụ thân không trở lại, ta chắc chắn sẽ không để cho người ta loạn động một đầu ngón tay. Ăn từ từ, ngươi ăn từ từ, nói không ai dành với ngươi, ngươi nhìn ngươi còn có hay không một cái Phan gia nhị tiểu thư dạng. Cửa này nghi ngờ càng phát ra làm cho Phan Lăng Nguyệt tâm tính thoải mái, nhai lấy đồ vật cho tỷ tỷ một kẻ ngốc cười. Chương 156 Gió sớm hơi lộ ra. Tỷ muội hai người phân biệt về sau, Phan Lăng Vi vừa về tới nhà, nội tâm lo nghĩ chờ từ tiềm lập tức nên đón hỏi, lão nhị ăn không có, chẳng lẽ ngay cả ngươi đi cũng còn tuyệt thực à? Phan Lăng Vi thở dài, đích thật là đói chết, khuyên bảo một phen, ngay cả tướng ăn cũng không để ý ngươi yên tâm, đã nói với nàng rõ ràng, sẽ không lại cùng ngươi náo loạn. Từ tiềm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bồi tiếp nàng trở về trong nhà, vậy là tốt rồi, quay đầu ta tìm đại bộ nói một chút. Nhìn có thể hay không đem lão nhị đem thả đi ra. Phan Lăng Vi gật đầu, có thể phóng xuất không còn gì tốt hơn, người một nhà phải nên đồng lòng thời điểm, ô trong miệng chợt phát ra tiếng ô ô. Đóng cửa phòng từ tiềm trong tay háo đột nhiên rũ ra một khối khăn tay, đột nhiên từ Phan Lăng Vi sau lưng xuất thủ, một tay bịt Phan Lăng Vi miệng mũi. Phan Lăng Vi muốn dãy rủa phản kháng, nhưng mà trên khăn tay truyền đến dị dạng khí tức bay thẳng phế phủ cùng đầu não, lập tức toàn thân sốt vô lực, ánh mắt trong mê ly trắng dã, thân thể sủi lơ xuống dưới. Vung tay từ tiềm một thanh nâng nàng, lui lại lấy đưa nàng kéo tới bên cạnh giường, đem nó nâng lên giường, đẩy lấy nằm thẳng. Sau khi bố trí kỹ lưỡng, cũng ngồi ở bên giường, giúp nàng vuốt tốt y phục, gậy chỉnh tề tóc, nhìn chằm chằm giống như an tưởng ngủ thê tử, mặt lộ đắng chát, ta không muốn xuống tay với ngươi, có thể ngươi không nên không vì ta cân nhắc, ngươi gả cho ta, có thể ngươi vì cái gì cũng cho là ta nên cả một đời giống ở rể, ngoan ngoãn cả một đời nghe Phan gia lời nói mới đúng, ngươi biết không? Phụ thân ngươi đi đến hôm nay trên tay dính bao nhiêu huyết tinh, ta gặp qua rất nhiều lần, là dung không được loại phản bội này, ta không có đường lui. Nói đi lệ rơi đầy mặt. Hắn ngay từ đầu thật không muốn giết Phan Lăng Vi, thăm dò qua Phan Lăng Vi thái độ, có thể Phan Lăng Vi thái độ rất kiên quyết, Phan gia là bày ở chủ vị, để hắn tuyệt vọng. Tay run rẩy lấy ra một viên dược hoàn, nặn ra miệng Phan Lăng Vi, đặt vào Phan Lăng Vi trong miệng. Đằng sau đi đến trước bàn trang điểm, đối với tấm gương lau khô cạn, đối với bộ mặt biểu lộ làm ra điều chỉnh, tận lực không để cho mình lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Sau khi làm xong, hắn mở cửa đi ra, với bên ngoài hạ nhân nói, đại tiểu thư mệt mỏi, nghỉ ngơi, không muốn đi vào quấy rầy. Đúng. Bên ngoài người đáp ứng. Mà hắn cũng nhanh chân mà đi. Phan Lăng Nguyệt mặt mũi tràn đầy đau đớn, từ từ ngồi trên mặt đất, ôm phần bụng, đau bụng như rảo, đau ngay cả thở hơi thở đều gian nan, trong lỗ mũi cùng khỏe mắt có máu tươi chảy ra. Nàng muốn kêu cứu, lại không phát ra được gầm thanh đến, ánh mắt rơi vào trên bàn nàng vừa dùng qua không lâu trên mâm, tựa hồ minh bạch cái gì, trong miệng cục cục, tỉ tỉ, người tốt hận tâm. Nàng không cam tâm, ra sức bỏ tới trước bàn, liều mạng hướng trên bàn đưa tay, rốt cục với lên mặt bàn, ngón tay liên tục nết mấy lần. Một cái đĩa lạch cạch đánh rớt trên mặt đất, vỡ vụn. Nàng cũng giống lấy hết khí lực toàn thân đồng dạng, ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng nôn ra máu. Nhị tiểu thư. Ngoài cửa nghe được động tĩnh thủ vệ tại cửa ra vào quát lên, bên trong dù sao cũng là nữ quyến, không tốt tự tiện xông vào. Gặp không có đáp lại, thử nghiệm đẩy cửa ra đi đến xem xét mắt, thấy một lần kinh hãi, đột nhiên đẩy cửa lách mình mà vào, ngồi xổm đỡ dậy Phan Lăng Nguyệt, thi pháp hơi chút điều tra liền hô to, người tới. Chờ đến tướng La Xá khẩn cấp đổi tới, đã chậm, Phan Lăng Nguyệt đã khí tuyệt, tử thái diện mục dữ tợn, rất khó coi. Không cần nhiều lời, chúng độc, cũng chỉ có một người tiến đến thăm viếng qua Phan Lăng Nguyệt. Giang tại dưới mí mắt hắn hạ độc thủ, tướng La Xá nổi giận, hắn tin tưởng Phan Lăng Vi, lại không nghĩ rằng Phan Lăng Vi có thể đối với mình thân muội muội hạ như vậy độc thủ, nổi giận đùng đùng dẫn người tiến đến tìm Phan Lăng Vi. Đại tiểu thư đang nghỉ ngơi. Phan Lăng Vi trụ sở hạ nhân hơi khuyên can một chút, liền bị người một thanh vung mở đường một cước đạp ra Phan Lăng Vi cửa phòng. Xâm nhập bên trong tướng La Xá đi tới trước giường, gặp Phan Lăng Vi còn có thể ngủ yên, nổi giận, quắc, tiện nhân, đứng dậy. Nhưng Phan Lăng Vi vẫn là không có bất luận động tĩnh gì, lớn tiếng như vậy không có khả năng một chút cũng nghe không được, tướng La Xá ý thức được không đúng, cũng nhìn ra Phan Lăng Vi sắc mặt quá trắng nõn, trắng không có huyết sắc, lúc này lấy tay vỗ xuống mặt Phan Lăng Vi. Ai ngờ Phan Lăng Vi nghiêng đầu một cái, khỏe miệng đang đứng một cỗ phiếm hắc huyết thủy chảy xuống. Tướng La Xá kinh hãi, cấp tốc đưa tay khẽ bóp Phan Lăng Vi cổ thi pháp điều tra, chết. Chết không bao lâu, thân thể còn có dư ôn. Nghiêm mặt tướng La Xá từ từ ngồi dậy, sắc mặt ngưng trọng. Không bao lâu, từ tiềm bị mang đến, hắn cũng không có ý định trốn, đối mặt chất vấn, từ tiềm thật yên lặng nói, không phải ta làm. Lặp đi lặp lại liền câu này, chết không thừa nhận chính mình làm qua loại sự tình này. Dù là tướng La Xá biết chính là hắn làm, hắn cũng sẽ không chính miệng thừa nhận. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh, là thật rất bình tĩnh, không phải trang, ánh mắt càng là yên tĩnh, không thấy bất luận cái gì thần thái, từ đối với thê tử hạ độc thủ thời khắc bắt đầu kia. Trước đó Từ Tiềm cũng đã chết rồi, còn dám rào biện. Tướng La Xá nắm chặt và táo của hắn, một trường nâng lên, hận không thể tại chỗ chém chết tới hắn, tên này không thừa nhận mà nói, rơi vào trong mắt ngoại nhân, còn tưởng rằng là hắn tướng La Xá làm, dù sao ai cũng biết là hắn tướng La Xá giữ lại Phan Lăng Nguyệt. Nhưng mà, cùng Tần Thị bên kia hợp tác sắp đến, Tần Thị điểm danh muốn Từ Tiềm, người này quan hệ đến tướng La gia tộc lợi ích. Hắn như giết Từ Tiềm, quay đầu đã không có cách nào hướng Phan Khánh bàn giao. Làm hư sự tình càng không biện pháp hướng gia tộc bàn giao. Nếu như lần này cùng Tần Thị hợp tác không thể thành công, hắn sẽ tại chỉ trích trốn, gia tộc tất nhiên muốn truy cứu hắn bỏ rơi nhiệm vụ trách nhiệm. Hắn không thể không thừa nhận, là chính mình chủ quan. Ẩm. Nổi giận đùng đùng cứng rắn cắn răng tướng La Xá một cước đem Từ Tiềm đạp lăn trên mặt đất, chung quy là không dám hạ sát thủ. Ngã trên mặt đất Từ Tiềm từ từ ngồi dậy, cái này tại trong dự liệu của hắn, cũng tại Bành Hy trong dự liệu, nếu không hai người không dám làm như vậy. Từ Tiềm cùng Bành Hy bị buộc đến tình trạng như thế, không thể không tuyệt địa phản kích, vì cướp đoạt tại Phan Thị cùng Chu Thị quyền lên tiếng, không thể không cùng Tướng La cùng Công Hổ gia tộc giao phong. Phan Thị cùng Chu Thị nội bộ biến đổi lớn, tại người hưu tâm áp chế xuống, tận lực khống chế không để cho tiếng gió khuyết tán ra. Ngay tại hai nhà biến đổi lớn đồng thời, Côn Quảng Thành lần thứ hai đấu thầu kết quả cũng đi ra. Thạch Thị cự linh thần tiếp bại. Người uy tín lâu năm đã được lợi ích, Khúc Thị, Vũ Thị, Bùi Thị tận lực, làm sao đang dùng thực lực chỗ nói chuyện, ba nhà cự linh thần nội tình bày ở đó, đều không thể tại Thiên Truy Bách Luyện một cửa ải kia vượt qua 5000 kích, đây đã là ba nhà xuất động trạng thái tốt nhất cự linh thần, có thể tính căn bản vấn đề không có giải quyết hay là vô dụng, không thể không tiếp nhận hiện trường kết quả để cho người ta không thể không tiếp nhận kia. Tấn Thị cự linh thần ngược lại là vượt qua 5000 kích, nhưng là ngã xuống 6000 kích quan khẩu. Duy chỉ có Thạch Thị cự linh thần bền bỉ, nhưng vẫn như cũ tại không đến 8000 kích thời điểm bị nện nằm xuống. Nhìn xem trong màn sáng tình hình, một mực tại Côn Quảng Thành nhìn chằm chằm Nam Tê Như An đứng lên, như chút được gánh nặng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong khoảng thời gian này thật là nhìn chằm chằm vào nơi này, tự mình tọa chấn, điều tập tất cả có thể vận dụng tài nguyên, gấp chằm chằm đấu thầu, không cho bất luận kẻ nào dở trò dối trá cơ hội. Trơ mắt nhìn xem Thạch Thị hội trưởng kéo căng lấy khuôn mặt rời đi, Nam Tê Như An mỉm cười, đưa tay muốn điện thoại di động tới, có liên lạc Tần Nghi, là ta. Tần Nghi thanh âm truyền đến, Như An công tử. Nam Tê Như An, lúc này, ngươi bên kia hẳn là sau nửa đêm, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Tần Nghi, còn không có. Nam Tê Như An cười nói cho ngươi một tin tức tốt, đấu thầu kết quả đã ra tới, năm nhà thương hội toàn bộ ngã xuống 8000 trở xuống. Tần Nghi quay đầu nhìn một chút màn sáng. Kết quả nàng kỳ thật cũng thông qua phát sóng trực tiếp thấy được, đích thật là tin tức tốt, tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả liền nhìn Như An công tử. Nam Tê Như An ha ha nói, hẳn là sẽ không lại có bất luận ngoài ý muốn gì, sự thật bày ở nơi này, lại có người gây sóng gió cũng khó, hẳn là có thể sớm chúc mừng Tần Thị. Tần Nghi, cũng muốn chúc mừng Như An công tử. Nam Tê Như An cười nói, cùng vui. Đúng, Phan Thị cùng Chu Thị bên kia, thế nào?